Chương 990, chuẩn thánh. Cuồng phong nổi lên, thánh khí dũng. Bốn phía ngàn dặm nơi đều bị một luồng mênh mông thánh lực xúc động, cuối cùng ngưng tụ thành óng ánh thánh vân. Vô cùng vô tận thánh nguyên lực lượng từ Lục Phong bế quan gian phòng phun trào ra đến, từng luồng pháp thiên tượng địa lực lượng hình thành đáng sợ dị tượng. Trong đình viện, mọi người đều bị loại này động tĩnh lớn hấp dẫn lại đây. Đây là muốn bước vào chuẩn thánh. Huyền Thanh khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. U nhược gật gù, năm đó nàng bước vào chuẩn thánh chốc lát hầu như toàn bộ đất trời đều tối sầm lại, vô số ma ảnh đến đây thần phục. Mà Lục Phong, giờ khác này động tĩnh còn có thắng. Khí tức còn đang tràn ngập, toàn bộ đất trời còn ở nổ vang rung động. Dâng trào năng lượng tự trong đình viện hóa thành một đạo xoay tròn vòng xoáy, hơn nữa rũ diễn ngày càng lớn, một loại khó có thể nói nên lời hoảng sợ chính là khuyết tán ra đến. Năng lượng đó bên trong, một vị to lớn bóng mở nổi lên. Hắn dường như chắp hai tay sau lưng, như thiên tôn sư giả giống như quan sát vùng thế giới này, vẫy tay một cái phảng phất có thể lật đổ không gian. Thế này sao lại là đang đột phá chuẩn thánh một cảnh, loại này động tĩnh so với những kia độ thân thể kiếp hoặc thánh đạo kiếp đều muốn to lớn. Tiểu Hồ kinh ngạc nói. Huyền Thanh cũng là cười khổ gật đầu, chuẩn thánh một cảnh, cũng không độ kiếp, bởi vậy động tĩnh cũng sẽ không thái quá to lớn, nhưng trước mắt loại này rung động đã vượt qua lao phu kiến thức. Cái tên này tới chỗ nào đều sẽ không để cho người bất lo. Lăng Phỉ cũng nghe tiếng đến đây, xoa xoa mi tâm, ánh mắt kinh ngạc nhìn lại. Thân là tứ hải thương minh người, nàng hiểu biết cũng không phải người thường có thể so với, nếu là đang đột phá thời điểm dị tượng càng lớn, thì lại có thể từ mặt bên biểu lộ ra một loại tiềm lực. Tên kia không đạt chuẩn thánh thì, là có thể ung dung chém tiểu quân vương, thực sự là khó có thể tưởng tượng đột phá đến chuẩn thánh thì sẽ nắm giữ thực lực cỡ nào. U nhược ánh mắt như đao. Chậm rãi nhìn quét giữa bầu trời cái kia từng đạo nhân động tĩnh mà bị đưa tới bóng người, trầm giọng nói, không nên để cho những người này quấy rối phong ca đột phá. Huyền Thanh gật gật đầu, thánh uy hóa thành thánh vực bao phủ mà đi, kinh sợ một ít bọn đạo trích. Loại này động tĩnh đầy đủ kéo dài chừng mấy ngày, cuối cùng nương theo một bóng người chậm rãi bước lên hư không, đem những kia mênh mông năng lượng lấy hai tay xé ra mới là bình tĩnh lại. Lục Phong hơi ngửa mặt lên trời, quanh người vô số đạo bé nhỏ vòng xoáy phun trào. Một luồng cực kỳ bệ nghệ khí tức bắt đầu từ đạo kia thẳng tắp như phá thiên trường thương giống như thanh ảnh hiện ra hiện ra. Một luồng thánh lực như thanh phong ra khỏi vỏ giống như phóng ra một đạo hàn quang, chỉ về hướng về xa xôi 72 châu, cái kia một tòa nguy nga đế đô. Chuẩn thánh một cảnh. Lục Phong bàn tay hướng phía trước nhẹ nhàng đổ ngang lại, thương khung hầu như nứt thành hai nửa. Chuẩn thánh, mới thật sự là bước vào cường giả tối đỉnh hàng ngũ. Một chuẩn thánh cường giả, bất luận là để ở nơi đâu, cũng có thể vì là khách quý tồn tại. Bọn họ đã xài bước thánh cảnh, tuy còn không phải chân chính thánh cảnh cường giả, có thể dù sao mang tới một thánh tự, hầu như là lướt qua hơn nửa long môn, chỉ đợi cuối cùng bước đi kia. Bóng người đạp đứng ở trong hư không, bốn phía không gian đều đọng lại ở cùng nhau. Mượn đạo kia thánh nguyên lực lượng, Lục Phong không chỉ là đột phá chuẩn thánh đơn giản như vậy, bên trong đan điền chân nguyên lực lượng đã hoàn toàn chuyển đổi thành thánh nguyên lực lượng, trải qua hơn trăm lần áp xúc. Có một chuyện, để hắn bất đắc dĩ, nếu là cái viên này thánh nguyên cho người khác luyện hóa, hay là cũng có thể xông thẳng thánh cảnh. HTTP.net. Nhưng đối với hắn mà nói chỉ là bước vào chuẩn thánh một cảnh, chỉ đến thế mà thôi. Lục Phong thở dài một hơi, cảm thụ thánh nguyên sức mạnh, cùng chân nguyên so với liền như trên trời minh nguyệt cùng lòng đất đom đóm chênh lệch. Mà lúc này, hắn cảm giác mình nếu là toàn lực thôi thúc thánh nguyên đã có thể miễn cưỡng mở ra vạn cổ bất diệt pháp tướng mi tâm đạo kia mắt dọc. Cho tới sẽ phát sinh ra sao uy lực, hắn cũng không cách nào suy đoán. Ánh mắt của hắn như biển. Con ngươi liền như hai vầng mặt trời chói chang chìm nổi, nhìn phía trong đình viện mọi người, mang theo một luồng nhu hòa ý cười rơi xuống. Chúc mừng ngươi đột phá đến chuẩn thánh, nếu là nhiều hơn nữa bế quan mấy ngày, chỉ sợ muốn bỏ qua cuộc giao dịch này đại hội. Nhìn thấy Lục Phong đi tới, Lăng Phỉ cười nói, cái tên này vẹn vẹn mấy năm công phu cho nàng mang đến kinh ngạc quá hơn nhiều. Không sai. Không hổ là hổ gia vừa ý huynh đệ, ở hổ gia dốc lòng giáo dục dưới, bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Tiểu hổ hai mắt hơi nheo lại. Đột nhiên ác liệt khí thế tỏa sáng, quát lên, tiếp hổ ra một chảo, nhìn ngươi thực lực hôm nay. Nó ra tay rất đột nhiên, một chảo ấn xuống chốc lát che ngập bầu trời ám kim hỏa diễm bao phủ tới. Mặc dù là một chuẩn thánh tam cảnh, bị này đột nhiên một đòn dưới cũng sẽ vô cùng chật vật. Nhưng mà, Lục Phong vẹn vẹn tiện tay một trường nổ ra, mênh mông thánh nguyên hóa thành một đạo trường ấn hạ xuống, phảng phất đem không gian đều nắm giữ trong lòng bàn tay giống như vậy, hóa giải tiểu hổ một đòn. Hổ con! Ngươi không phải là Lục Phong ca đối thủ, nói khoác không biết ngượng. Lam Tâm Nguyệt cười híp mắt đi tới, trắng bạch tiểu hổ một chút. Tiểu hổ bộ lông đều thụ lên, bị một tiểu nha đầu như vậy cười nhạo, phản bác, hổ ra đó là thăm dò một phen, nếu là chân chính ra tay, Lục Phong chắc chắn sẽ không là ta đối thủ, không tin trở lại thử một lần. Đối với hai người ồn ào, Lục Phong sớm thành thói quen, tầm mắt rời đi Lăng Phỉ, hỏi, lần giao dịch này đại hội có bao nhiêu người mạnh mẽ sẽ tới tham gia? Trận này trao đổi đại hội quy cách cực cao, liền thánh nhân đều đến rồi vài vị, còn chuẩn thánh cảnh cường giả vậy thì càng hơn nhiều. Lăng Phỉ trầm ngâm chốc lát, nói, xem ra này sinh tử chuyển luân quả tin tức là đưa tới không ít người chú ý. Lục Phong nhíu mày, thậm chí ngay cả thánh cảnh cường giả đều đến rồi, này cũng không phải tin tức tốt gì. Kỳ thực cũng không đơn thuần là bởi vì sinh tử chuyển luân quả, lần này hấp dẫn nhất chính là một khối tạo hóa thần thiết duyên cớ. Lăng Phỉ nhớ tới gì đó, đột nhiên nói rằng, cái gì? Dĩ nhiên là tạo hóa thần thiết, IBA, lại có thứ này xuất hiện. Tiểu hồ giật mình cực kỳ, sản sinh dày đặc hứng thú. Lục Phong chân mày cau lại, nói, ngươi biết này tạo hóa thần thiết là món đồ gì? Tạo hóa thần thiết là thiên địa tổ vật, bao hàm có vô cùng tạo hóa lực lượng, nhưng cụ thể có bao nhiêu quý giá, nhất định phải tự mình nhìn thấy, mới biết trong đó huyền liền diệu. Tiểu hổ lao đạo nói rằng, nhưng Lục Phong từ nó trong mắt vệ hào quang kia, liền biết vật ấy không đơn giản. Ta chỉ cần sinh tử chuyển luân quả tin tức, đối với tạo hóa thần thiết ta cũng không quan tâm. Mà cái kia một vật, tình thế bắt buộc, ai có thể muốn theo ta tranh cướp, cái kia liền chỉ có. Lục Phong cười lạnh một tiếng, một luồng thô bạo mùi máu tanh từ trong cơ thể hắn từ từ khuyết tán mà ra, khiến cho đến trong đình viện cây cối trực tiếp khô héo đi, vừa đột phá chuẩn thánh sức mạnh tạo nên vô số gợn sóng. Thế này, U Nhược run lên trong lòng. Lăng Phỉ cũng nhận ra được Lục Phong cùng với trước cái kia cỗ tuyệt nhiên không giống khí thế, mở miệng nói, những kia thánh nhân tới đây đại thể là vì tạo hóa thần thiết, chỉ cần không có phiền toái lớn được sinh tử chuyển luân quả tin tức cũng không khó khăn. Lục Phong nhẹ nhàng gật đầu. Mà ngay ở trong đình viện bầu không khí có chút cứng ngắc thời điểm, Lam Tâm Nguyệt đột nhiên nói rằng, Lục Phong ca, nếu ngươi đã đạt đến chuẩn thánh, muốn không cố gắng ăn mừng một phen. Lục Phong đem luồng khí thế băng lãnh kia thu lại, cười cợt, nói, được, liền đi Đông Cực Cư, có người nói bọn họ chém giết một con thánh cảnh hải kình, cái kia liền đi nếm thử, chỉ hy vọng không muốn gặp lại tiểu quận vương loại kia phá hoại hứng thú người. Nghe được Lục Phong cái kia trêu ghẹo, mấy người đều là nở nụ cười. Lúc này, Lam Tâm Nguyệt càng là không thể chờ đợi được nữa lôi kéo Lục Phong đi tới Đông Cực Cư. Chương 991, ít ngày nữa đổ long. Ánh nắng ban mai đảo qua Đông Cực Thành, một vệt ánh mặt trời vàng chói phóng tiến vào Lục Phong trong đình viện. Trên mặt bị ánh mặt trời chiếu rọi, hắn mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Đẩy cửa phòng ra, thanh khí ở Lục Phong quanh thân rung động, Lục Phong liền nhìn thấy đã sớm không thể chờ đợi được nữa Lam Tâm Nguyệt. Vốn là Lục Phong chỉ muốn một người đi tham gia cuộc giao dịch này biết, có điều xem Lam Tâm Nguyệt như vậy chờ mong dáng dấp cũng là đơn giản từ bỏ ý nghĩ này, mang theo mọi người cùng đi vào. Đi thôi, cuộc giao dịch này sẽ có thể sẽ không đơn giản như vậy. Nhìn ngó mọi người, Lục Phong đi tới Tứ Hải Thương Minh tổ chức đại hội đấu giá lầu 3. Tuy rằng trận này trao đổi đại hội hấp dẫn không ít người từ quanh thân hải vực đến đây, nhưng thực lực kia nhất định phải ở chuẩn thánh mới tham ngộ thêm này điều kiện hà khắc không biết đem bao nhiêu người cự tuyệt ở ngoài cửa. Liên ở tại bọn hắn đi tới Tứ Hải Thương Minh sau, ở lâu một phòng khách nhìn thấy chờ đợi ở đây Lăng Phỉ, cười híp mắt đem mọi người mang tới lầu 3. Lục Phong ánh mắt quét qua, nơi này bày ra không ít cái bàn, mặt trên còn có không ít tỏa ra tinh khiết hương vị trái cây, đã có không ít người đi tới nơi này. Mỗi một người bọn hắn đều chí ít chuẩn thánh cảnh tu vi, Lục Phong thậm chí còn phát hiện một đạo thánh nhân khí tức, nghĩ đến hẳn là bị tạo hóa thần thiết hấp dẫn mà tới. Hắn tùy ý tìm một chỗ tới gần trung gian ngồi xuống, ánh mắt quét qua, càng là nhìn thấy ở lầu 3 bận rộn Thẩm Huy. Nhận ra được Lục Phong tầm mắt, Thẩm Huy bản năng rụt phía dưới, nhớ tới ngày đó ngày trong mắt toán độc cùng sợ hãi cùng tồn tại. Lại nhìn, bổn công chúa liền đem ngươi mặt đánh thành đầu heo. Lam Tâm Nguyệt hướng hắn giơ giơ quả đấm nhỏ. Không cần để ý đến hắn, nơi này làm đến cường giả rất nhiều. Lục Phong còn không có hứng thú lý Thẩm Huy loại này vai hề. Ở tại bọn hắn chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi qua, lần lượt từng bóng người không ngừng đi tới nơi này. Trong đó liền thánh nhân khí tức lấy Lục Phong người kiếp lực lượng tinh thần đều điều tra đến nhiều nói. Mà Lăng Phỉ, không có đi tiếp đại những khác khách mời, vì là Lục Phong giới thiệu này từng vị cường giả đến từ phương nào. Hắn cũng là gật gù, nay tạo hóa thần thiết mê hoặc thực sự là to lớn. Liền thánh nhân đều là hấp dẫn đến rồi vài tôn. Hoàng Thánh Tông cùng Hắc Long Đảo thánh nhân đến rồi. Lục Phong tay vừa nắm lên một viên linh quả, Lăng Phỉ một thanh âm nhất thời làm ngón tay hắn cứng ngắt lại. Ở cái kia lầu 3 lối vào nơi. Đi tới 7 bóng người, trong đó gồ lên khí tức yếu nhất đều ở chuẩn thánh hai cảnh, nhất thời đưa tới rất nhiều đạo ánh mắt nhìn kỹ. Đi ở phía trước một người trên người mặc màu vàng áo choàng, ngực Hoàng Thánh Tông tiêu chí đặc biệt chói mắt, chính là một khỏe mắt có nếp nhăn người trung niên, thực lực đạt đến hạ vị thánh cảnh. Mà ở bên cạnh hắn, theo sát một như tháp cao giống như đại hán áo đen, trên trán có một mảnh màu đen vảy rồng, ánh mắt hung tàn cực kỳ. Nay đại hán áo đen hiển nhiên chính là Hắc Long đảo Hắc Long thánh nhân. Không nghĩ tới bọn họ cũng phái tới hai vị thánh nhân. Lục Phong hai mắt nheo lại, có một đạo ý lạnh thiểm lược liền qua. Thẩm Huy thấy đám người kia tới đây, ác độc nhìn Lục Phong một chút, sau đó trở về một người có mái tóc nửa trắng nửa đen ông lão bên thai nói thầm vài tiếng. Tóc kia nửa trắng nửa đen ông lão bước chân hơi ngừng lại, chợt chậm rãi sai đến Lục Phong bên cạnh, chim ưng giống như sắc bén ánh mắt khẩn ngưng Lục Phong, chính là ngươi ở Đông Cực cư giết tiểu quận vương, ngươi có thể ngươi phạm vào tội lớn. Tiếng nói của hắn liền như lợi kiếm, ẩn chứa lực lượng tinh thần, hiển nhiên cũng là tiếp cận người kiếp mức độ. Tại sao tội lớn? Xem ngươi là muốn đem ta trảo về Hắc Ứng Quân. Lục Phong hứng hờ nói rằng, chợt bàn tay vung lên, lực lượng tinh thần phong mang đâm vào ông lão trong mắt, chính là làm hắn khỏe mắt một vệt vết máu nhỏ xuống, thân thể lùi lại mấy bước. Hậu sinh khả úy, người kiếp lực lượng tinh thần lại đạt đến địa kiếp lực phá hoại. Ông lão hơi biến sắc mặt, lau lau rồi dưới huyết lệ. Khích lệ. Mục bắt ra, hắn không chỉ có riêng giết tiểu quận vương đơn giản như vậy, ở nhân ngư tộc hắn ngay cả ta Hoàng Thánh Tông Thiên Kiêu Tiết Động đều là giết, ngông cuồng vô cùng. Người trung niên này chính là đương nhiên bồi Tiết Động đi tới nhân ngư tộc thánh nhân. Đang khi nói chuyện, đạo kia thánh uy thế bách hướng về Lục Phong, khiến cho lầu ba bầu không khí dương cung bạc kiếm. Lục Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái, nắm lên cái viên này linh quả, để vào trong miệng nhai, nghiền ngẫm. Cái kia phân bình tĩnh thong dong, khiến cho rất nhiều tới đây cường giả đều lau một cái mồ hôi lạnh. Đây chính là thánh cảnh cường giả, đứng kim tự tháp đỉnh. Giờ khắc này, Lang Phỉ ghé vào lỗ tai hắn phụ tiếng nói, cái kia mục bát gia, chuẩn thánh tam cảnh thực lực, chính là Hắc Ưng quân thống lĩnh, làm người giả dối, từng có thánh nhân nếu muốn giết hắn, đều là thất bại. Lục Phong gật gật đầu. Lục Phong, thanh danh của ngươi so với một ít thánh nhân cũng phải lớn hơn một ít, Tuyệt Tình Kiếm Thánh đã tuyên bố lệnh truy nã, chỉ cần nhấc theo ngươi đầu người mặc cho tuyển một cái huyền cấp thánh vật. Hắc Long thánh nhân nhìn như thô quáng, kỳ thực gian trá cực kỳ. Hắn cố ý nói ra lời ấy, để mọi người tại đây cùng nhằm vào Lục Phong. Lục Phong lúc này nhấp một miếng nước trà, âm thanh bình thản nói, Hắc Long đảo Hắc Long thánh nhân, ta nghĩ Thiên Nhai Hải các đối với ngươi đầu nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Hắc Long thánh nhân sắc mặt cứng đờ, cười lạnh nói, ngươi cùng ta nghe nói như thế, là một cung nhân, liền Tuyệt Tình Kiếm Thánh tử cũng không cho. Tại hạ bất tài, chỉ sợ Quỷ Kiếm Thánh nhân chính là ngươi Hắc Long thánh nhân địa bảng dạng, hay là ngươi rất nhanh sẽ rơi vào một cùng hắn kết quả giống nhau. Lục Phong nhún nhún vai, hướng về đầu của hắn hư nắm một cái. Bản thánh lần này tới đây là tham gia cuộc giao dịch này đại hội, còn ngươi nếu là có cơ hội vẫn là muốn đem ngươi đầu người đưa cho Tuyệt Tình Kiếm Thánh, hy vọng ngươi còn có thể làm cho mình đầu ở thêm mấy ngày, không nên bị người khác cho lấy. Hắc Long thánh nhân uy nghiêm đáng sợ nói rằng, nay tử vong chi hải không phải là một còn chưa đạt thánh cảnh run dế có thể hung hăng. Ngươi này điều tạp huyết long, cũng dám đối với ta Lục Phong ca buông lời cùng luôn, một tiểu tiểu hạ vị thánh cảnh. Ta để tổ bà nội đi hủy đi ngươi Hắc Long đảo, giật ngươi Hắc Long gần, cho bổn công chúa làm một cái đai lưng. Nhìn thấy Hắc Long thánh nhân sát ý ung tùm dáng dấp, Lam Tâm Nguyệt lập tức đứng lên, chỉ vào mũi của hắn mắng. Tiểu hổ sát có việc gật gù, nói, hổ gia có thể giúp ngươi đem Long gân luyện thành một cái thánh vật đai lưng, vảy rồng luyện thành một bộ y phục, Long cốt nấu thành canh. Hắc Long thánh nhân sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt cực kỳ, thân là cao quý thánh nhân càng bị một tiểu nha đầu cùng một con hổ như vậy nhục mạ. Một luồng thao thiên cơn giận dâng trào mà lên. Mà tiểu hổ cùng Lam Tâm Nguyệt cũng là để mọi người tại đây ô lên miệng nở nụ cười. Nhìn đến Hắc Long thánh nhân nổi giận, Hoàng Thánh Tông thánh nhân trận lại nói, tên tiểu nha đầu kia ngươi không thể động, nàng là nhân ngư tộc tiểu công chúa, đời kế tiếp nữ hoàng, nếu không thì đừng nói một mình ngươi Hắc Long đảo, chính là ta Hoàng Thánh Tông cũng không trả nổi cái này đánh đổi. Hắc Long thánh nhân hít sâu miệng khí, âm nhiên nói, tốt lắm, trước tiên đi tham gia bán đấu giá, món nợ này trước hết nhớ rồi. Nói xong, cho mình tìm cái dưới bậc thang sau, Hắc Long thánh nhân vung tụ hướng về phía trước vị trí đi đến. Nhưng mà, một thanh âm nhưng là khiến bước chân của hắn đột nhiên dừng lại. Rửa sạch sẽ ngươi đầu rồng, bé ngoan ở lại Hắc Long đảo trên, không ngày sau ta đem tự mình đi vào đồ long. Chương 992, Mạc Nhai lão nhân. Lầu ba trò chuyện thanh giờ khắc này đột nhiên rồi dừng, chỉ có Lục Phong muốn đồ long nói như vậy thật lâu không tiêu tan. Các cường giả giờ khắc này uống nước trà, ăn linh quả, nhìn trận này cho hay. Thịt rồng ăn ngon không? Ta còn chưa từng ăn. Lam Tâm Nguyệt nghiêng đầu, hiếu kỳ hỏi một tiếng. Lục Phong cười cợt, nói, vậy sẽ phải đi hỏi Hắc Long Thánh Nhân. Lam Tâm Nguyệt khinh nha một tiếng, ánh mắt không có ý tốt ở Hắc Long Thánh trên thân thể người nhìn quét, sắp có một bộ muốn đồ long, sau đó ăn thịt rồng tư thế. Một bên mục bắt ra, nhíu mày lại, nhẹ giọng nói, nơi này là tứ hải thương minh, bán đâu giá tạo hóa thần thiết khẩn yếu, trước tiên không muốn gây chuyện thị phi, tên tiểu tử kia đắc tội rồi đế triều, tổng có cơ hội mạnh mẽ trừng trị hắn. Hắc Long Thánh Nhân cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, bản thánh trước hết đem cơn giận này nuốt xuống. Lập tức, bọn họ đi tới khá cao cái bản tâm tích tòa. Chỉ sợ ngươi cơn giận này nuốt xuống liền không lên được. Được nghe lại Lục Phong, Hắc Long Thánh Nhân đơn giản đóng kín lỗ thai. Ngươi lần này lại sẽ Hoàng Thánh Tông cùng Hắc Long Đảo đắc tội rồi. Lang Phỉ có một đạo lo lắng. Sớm liền đắc tội, dám đến liền trực tiếp giết. U Nhược lạnh lạnh nói. Lang Phỉ tả, trong đó có một số việc ngươi không hiểu, cũng không cần rõ ràng. Lục Phong tầm mắt cũng từ trên người bọn họ thu hồi, chợt hơi nhắm mắt lại, đừng hòng tinh thần, chậm đợi giao dịch đại hội bắt đầu. Thế này, Lang Phỉ cũng không nói thêm nữa, luôn cảm giác Lục Phong cùng cái kia hắc quần nữ tử thần thần bí bí. Theo thời gian trôi qua, cái bàn kia trên đã ngồi đầy đạo bóng người. Hoan nên chư vị tới đến ta Tứ Hải Thương Minh giao dịch đại hội, dĩ nhiên có không ít vị thánh đạo bằng hữu, thực sự là cho đủ mặt mũi, để lão hủ cảm thấy vô cùng vinh hạnh a. Không biết qua bao lâu, một thanh âm đột đến đánh vỡ bình tĩnh, chợt liền thấy một sắc mặt hồng hào ông lão bước nhanh chân đi vào, đi tới một tấm hơi nhô ra trên đài đấu giá. Người lão giả này tuy rằng không có hiển lộ ra sức mạnh, nhưng cũng để ép khí chàng. Đó là ta Tứ Hải Thương Minh Mạc Nhai lão nhân, trung vị thánh cảnh thực lực, tổ chức quá không ít chàng loại này giao dịch đại hội, từ trong tay hắn đều trải qua thiên cấp thánh vật bán đấu giá. Lang Phỉ âm thanh truyền vào đến Lục Phong mấy trong hai người. Nghe vậy, Lục Phong cũng là nghiêm nghị lại. Trung vị thánh cảnh thực lực tuyệt đối không phải hạ vị thánh cảnh có thể so với, mặc dù là 10 cái hạ vị thánh cảnh có thể đánh bại trung vị thánh cảnh, nhưng không đặc thù bảo vật, tuyệt đối không có cách nào đánh giết. Trận này bán đấu giá, có thể làm cho Mạc Nhai lão nhân chủ trì, đủ để chứng minh coi trọng. Cái kia Mạc Nhai lão nhân khôn khéo ánh mắt quét một vòng phía dưới trầm mặc không nói cường giả, cũng không nhiều lời, chính là trực tiếp mở miệng, vậy lão hủ cũng sẽ không phí lời, trực tiếp tiến vào chủ đề. Này bán đấu giá kiện món đồ thứ nhất chính là một môn võ kỹ. Hắn vây tay một cái, hư vô không gian mặc cho hắn trường khống, một quyển cổ điển thư tịch tỏa ra 5 tháng lực lượng, trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Sẽ là cái gì võ kỹ? Lục Phong cũng có chút ngạc nhiên, dù sao tới nơi này yếu nhất đều là chuẩn thánh, bình thường cấp thánh võ kỹ đều sẽ không để vào trong mắt. Đây là quá thời kỳ của một vị cổ thánh sáng tạo võ kỹ, kinh ta Thương Minh cường giả phân biệt, tên là Hoàng Tuyển Diệt Sinh chỉ tay ra, sinh linh diệt. Mạc Nhai lão nhân ngón tay chậm rãi xúc động, phảng phất xuất hiện một bóng người. Chỉ tay lược động trong nháy mắt, một cái hoàng tuyển xuất hiện, đem vô số sinh linh tính mạng trong nháy mắt cướp đoạt. Cái thứ này dĩ nhiên là cổ thánh cấp võ kỹ. Lục Phong kinh ngạc vạn phần. Có điều trong lòng hắn vẫn chưa có cái gì ý động. Hắn tu tập tinh la chỉ đồng dạng là cổ thánh cấp võ học, hơn nữa đối với công pháp võ kỹ hắn từ trước đến giờ không thiếu, dù sao hắn bản lĩnh ký ức cùng bên cạnh ưu nhược đều khống chế rất nhiều võ kỹ. Cổ thánh cấp võ kỹ chính là có thể truyền thừa xuống đồ vật, vì lẽ đó lão hủ định giá ngàn vạn nhỏ thánh dịch. Mạc Nhai lão nhân cười híp mắt nói rằng, nghe nói, Lục Phong hơi hoảng sợ, ngàn vạn nhỏ thánh dịch cũng không phải số lượng nhỏ. Phải biết một cái kém cỏi nhất hoàng cấp thánh vật đều chỉ giá trị 30 triệu nhỏ thánh dịch. Hắn không có hứng thú không có nghĩa là người khác không có hứng thú, theo Mạc Nhai lão nhân âm thanh vừa ra, liên tiếp ra giá thanh chính là hưởng lên. Một môn cổ thánh cấp võ kỹ đủ khiến một nhỏ yếu cấp thánh thế lực mạnh mẽ mấy phần. Tuy rằng lần này có mấy người là trùng tạo hóa thần thiết mà đến, nhưng bọn họ cũng rõ ràng cấp độ kia thần vật căn bản không phải bọn họ có thể chia sẻ. Đến từ Hoàng Thánh Tông thánh nhân cũng gọi là giới một tiếng, rất nhanh bị ra giá thanh nhân chìm. Cuối cùng, môn võ kỹ này bị 50 triệu nhỏ thánh dịch bị một vị thánh cảnh cường giả bán đấu giá hạ xuống. Sau đó, Mạc Nhai lão nhân cũng lấy ra không ít kiện bảo vật, giá trị tuy rằng không có vượt qua cổ thánh cấp võ kỹ, nhưng mỗi một kiện đều ở ngàn vạn thánh dịch khoảng trừng, trái phải. Lục Phong cũng chắc lưỡi một cái, không hổ là chỉ có chuẩn thánh mới có tư cách tiến vào bán đấu giá, người bình thường đi tới nơi này cũng chỉ có thể làm xem. Mà theo cái kia từng kiện đồ vật bán đấu giá, Lục Phong cũng không nghe thấy sinh tử chuyển luân quả tin tức, nghĩ đến sẽ thả ở kết thúc làm then chốt. Hắn sờ sờ chứa đựng bảo vật trận bàn, lấy hắn bây giờ dòng dõi chỉ cần không phải gặp phải phiền toái lớn, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Lục Phong ánh mắt liếc dưới Mạc Nhai lão nhân, giờ khắc này chính đang đấu giá một viên có thể tăng cao 2 phần 10 cơ hội vượt qua thánh đạo kiếp bảo đan, gây nên một làn sóng dậy sóng. Ở cái kia viên bảo đan bán đấu giá qua đi, rốt cục có một vật nhất thời gây nên Lục Phong chú ý, nhất thời hừng hực ánh mắt nhìn chăm chú quá khứ. Ha ha, vật ấy không phải Thương Minh đồ vật, chính là lão phu ngẫu nhiên đoạt được, liền nắm tới nơi đây cùng các vị giao dịch. Mạc Nhai lão nhân cười đồng thời từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một quái vật khổng lồ. Hắn sử dụng tới thánh đạo lĩnh vực, chợt liền thấy một bộ dài đến ngàn trượng bạch cốt tuy không có bất kỳ huyết nục, nhưng cũng có mông lung ánh sáng màu xanh lấp lóe mà lên, tràn ngập lên một luồng nhàn nhạt uy thế, khiến cho một ít chuẩn thánh một cảnh cảm giác sống lưng đều muốn ép loan. Này thật giống là thánh cảnh long tộc thi thể. Chính là không biết là giao long hay là thật long. Bạch cốt xuất hiện, nhất thời làm lầu ba nghị luận sôi nổi. Nếu bàn về giá trị, tất nhiên là chân long muốn càng thêm quý giá. Mạc Nhai lão nhân khôn khéo ánh mắt đảo qua, nói, kinh lão phu giám định, đây là một con thời kỳ viễn cổ liền ngã xuống thanh long, thực lực nên đạt đến lại vị thánh cảnh, mặc dù là xương cốt cũng chỉ có thánh binh mới có thể tạo thành chút phá hoại. Mạc Nhai thánh nhân, nay mặc dù là thánh cảnh thanh long, có thể chết đi thừa hài gian quá dài, thì có ích lợi gì? Có một người đưa ra nghi vấn. Yêu tộc sức sống cỡ nào ngoan cường, mặc dù chết đi vào năm, có thể chúng nó thánh huyết nhưng sẽ không hoàn toàn khô cạn, lớn như vậy xương cốt bên trong nhất định sẽ có thanh long tinh huyết để lại, có thể tưởng tượng trong đó giá trị. Mạc Nhai lão nhân nhìn người kia một chút. Hắn đối với thanh long tinh huyết cũng không có hứng thú, lấy thân phận của hắn, thương minh bên trong so với càng mạnh hơn tinh huyết đều có thể làm ra, tự nhiên hy vọng mượn cơ hội này đổi chút chính mình cần bảo vật. Vậy chúng ta có thể tính khoảng cách quan sát sao? Nếu là không có thánh huyết, chẳng phải là mua chồng vô dụng xương trở lại. Một vị thánh cảnh cường giả giờ khắc này mở mắt ra, thản nhiên nói. Tự nhiên có thể, có điều lão hủ từng điều tra thánh huyết nhất định có, chính là bao nhiêu cái kia liền không rõ ràng. Mạc Nhai ông lão thoải mái nói rằng, lời nói của hắn vừa rơi xuống, mặc kệ là có hứng thú hay không, đều là đi vào Mạc Nhai lão nhân thánh đạo bên trong lĩnh vực quan sát. Thanh long tinh huyết, đây mới là ta bây giờ cần nhất. Chương 993, tranh đấu đối lập. Ở đây không có một sẽ là nhân vật đơn giản, bọn họ quay chúng quanh sắc rồng kiểm tra hồi lâu, mới cuối cùng là xác định bên trong có thánh huyết tồn tại, thỏa mãn trở lại chỗ ngồi bên trên. Đối với này một bộ sắc rồng nội hàm hàm long huyết, Lục Phong trong mắt đồng dạng hừng hực. Đi tới tứ hải thương minh hắn cũng từng xin nhờ quá Lăng Phỉ giúp hắn thu mua long huyết, có thể đại thể đều là giao long máu. Mà hắn thanh long thật quyền bây giờ có thể nói gặp phải một tầng bình cảnh, nếu là có lượng lớn thanh long thánh huyết không chỉ có thể để cho võ học tiến thêm một bước, còn có thể cường hóa cơ thể hắn, càng sớm hơn xung kích thân thể kiếp. Trước mắt này cụ sắc rồng, tuy nói thánh huyết có 9 phần 10 đều theo 5 tháng biến mất, nhưng là cái kia vẹn vẹn vừa thành, một thành cũng đầy đủ để Lục Phong tâm động không ngừng. Ngoại trừ hắn, đối với này cụ cảm thấy hứng thú chẳng lẽ hắc long thánh nhân. Hắn nắm giữ long tộc huyết thống, nếu như có thể được sắc rồng, đem có thể khiến phần này huyết thống càng thêm nồng nặc, có đột phá trung vị thánh cảnh khả năng. Con mắt hơi nheo lại, người kiếp lực lượng tinh thần quét xem toàn trường. Lục Phong quan sát có bao nhiêu người đối với sắc rồng cảm thấy hứng thú. Đập xuống nó, một bộ thánh cảnh sắc rồng quý giá cực kỳ, đám người kia chỉ nhìn thấy long huyết, cũng không thấy cái kia long cốt giá trị, khà khà. Tiểu hồ âm thanh ở Lục Phong trong lòng vang lên, lại nói, chỉ muốn chiếm được sắc rồng, ta đưa ngươi một món lễ lớn. Nghe vậy, Lục Phong gật gật đầu, đối với này một bộ sắc rồng đúng là muốn nhất định phải cướp tới. Lúc này có người trầm giọng hỏi, Mạc Nhai thánh nhân, này cụ sắc rồng giá quy định bao nhiêu thánh dịch? Sắc rồng này có thể quý giá cực kỳ, không nói yêu bên trong cái thánh động những kia thánh long, liền nói tử vong chi hải những kia hải long, cái nào bộ tộc không có cổ thánh tọa chấn, tuy rằng không có vậy, có thể cái kia vớt rồng cũng có thể trực tiếp luyện chế thành thánh binh. Mạc Nhai thánh giả trong mắt khôn khéo ánh sáng, cười híp mắt nói. Lục Phong trắng mắt hắn một chút, lời ấy không phải là muốn nâng lên sắc rồng giá trị mà thôi. Lời tuy không sai, nhưng nếu muốn luyện thành thánh vật, trong đó rườm rà cùng phiền phức có thể tưởng tượng được, còn không bằng trực tiếp đi mua một cái. Mà vật ấy không bán thánh dịch, thứ đó không cách nào cân nhắc giá trị của nó, chỉ muốn xuất ra lão phu hài lòng bảo vật, liền có thể lấy đi. Mạc Nhai lời của lão nhân khiến trong lòng mọi người chìm xuống. Đối mặt loại này qua tay quá vô số bảo vật thánh nhân, muốn tìm được để hắn động lòng bảo vật cũng không dễ dàng, nhất thời trầm mặc lại. Đối với bọn hắn cường giả loại này tới nói, thánh dịch tốt đến, nhưng chân chính có dùng bảo vật rất nhiều thánh dịch có thể mua có điều đến. Mạc Nhai lão nhân cũng không nội vã, hắn này sắc rồng cũng bán đấu giá quá nhiều thứ, mặc dù lần này lần thứ hai coi như thôi vậy thì đợi thêm một lần. Trầm mặc hồi lâu, có một tên quấn ở áo bào đen bên trong thánh nhân chậm rãi mở miệng, nói, một cái tiếp cận huyền cấp thánh vật, đổi ngươi này cụ sắc rồng. Ánh mắt dồn dập rời đi quá khứ, tiếp cận huyền cấp hoàng cấp thánh vật mặc dù là thánh binh một loại tuy nhiên chào giá trị 50 triệu nhỏ thánh dịch, đã là vô cùng bạo tay. Nhưng Mạc Nhai lão nhân cười lắc đầu, nói, ta này cụ sắc rồng bản thân liền trị ngươi một cái thánh vật, hơn nữa ngươi xem lão hủ như là khuyết thánh vật sao. Vị thánh nhân kia yên lặng, không lên tiếng nữa. Lục Phong chú ý, cũng không có nóng lòng ra tay, hắn đang suy tư Mạc Nhai lão nhân đến tột cùng cần thứ gì. Sau đó, ở đây cường giả cũng đều từng cái báo giá, đều bị Mạc Nhai lão nhân từ chối. Đến giờ khắc này, bọn họ cũng từ bỏ này cụ sát rồng, dù sao Mạc Nhai lão nhân điều kiện quá mức hà khắc. Ngay ở Mạc Nhai lão nhân thất vọng thu hồi thời điểm, Hắc Long thánh nhân chạm lên, trầm giọng nói, đây là Long Tâm Đan, chính là nửa viên thánh cảnh Long Tâm cùng một cái chuẩn thánh tam cảnh Long Hồn luyện thành, bất luận là thánh hồn vẫn là thân thể vẫn là lại thương thế nghiêm trọng, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, cũng có thể cứu người một mạng. Cái kia viên Long Tâm Đan lập lòe ánh sáng màu vàng nóng, một luồng mùi thuốc lan tràn ra, phảng phất có thể nhìn thấy một cái bóng rồng. Hắn cũng là bỏ ra vô lớn, vì này cụ sát rồng, liền giữ lại bảo mệnh Long Tâm Đan đều lấy ra. Mạc Nhai lão nhân híp mắt, viên thuốc này ở tay, liền tương đồng với nắm giữ hai cái mạng, mà này cụ sát rồng lưu ở trong tay hắn liền dường như rắc rưởi. Hắn trầm tư hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, tốt lắm, này cụ sát rồng liền đổi ngươi long. Nhưng mà lời nói của hắn chưa nói xong. Lục Phong mỏ thấy Mạc Nhai lão nhân cần muốn cái gì, đánh gây nói, chấm đã, vạn bối nơi này cũng có một vật, không biết Mạc Nhai tiền bối có thể hay không cần. Hừ, một tên tiểu bối, chẳng lẽ còn có thể lấy ra so với Long Tâm Đan càng quý giá đồ vật. Hắc Long thánh nhân lạnh rên một tiếng. Mạc Nhai lão nhân cười cợt, nói, để vị tiểu huynh đệ này nói xong, cũng không muộn. Lục Phong lạnh xem Hắc Long thánh nhân một chút, lập tức đi tới trung gian, bàn tay nâng lên một vệt ánh sáng màu xanh, nói, vạn bối vật ấy cũng có chữa thương hiệu quả, có điều không có cái kia viên Long Tâm Đan mạnh mẽ. Nếu không có Long Tâm Đan mạnh mẽ, liền cho bản thánh lăn xuống đi, không muốn mất mặt xấu hổ. Hắc Long thánh nhân không thích quát lên. Mạc Nhai tiền bối đều không mở miệng, ngươi nhưng vội vã nhảy ra, lẽ nào là sợ sệt ta vật ấy có thể so với dưới ngươi cái kia Long Tâm Đan, nơi này không phải là ngươi cái kia Hắc Long đảo. Lục Phong không chút nào cho Hắc Long thánh nhân mặt mũi, nhìn một chút mặt tươi cười Mạc Nhai lão nhân. Nhất thời, Hắc Long thánh nhân phun ra long tức, hầu như nổi trận lôi đình. Nhưng ta này vật nhưng có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm. Nghe đến lời này, ở đây tuyệt đại đa số người đều là tàn nhẫn run lên một cái. Mặc dù là cổ thánh cường giả, tuổi thọ tuy rằng lâu đời, nhưng tương tự có tuổi thọ đại nạn quá nhiễu. Không cần nói trăm năm, liền nói 10 năm đều đầy đủ để vô số thánh nhân điên cuồng, có ai đồng ý hóa thành một phùng đất vàng. Nhiên, có thể kéo dài tính mạng đồ vật quá mức ít ỏi, hơn nữa mỗi vật chỉ có một lần hiệu dụng, đồng thời đại thể đều chỉ có thể kéo dài tuổi thọ mấy năm, huống hồ Lục Phong nói ra trăm năm. Mạc Nhai sắc mặt lão nhân cứng đờ, ngón tay hơi có chút run rẩy đạo, đem vật kia cho ta nhìn một chút. Lục Phong gật đầu, đối với thanh liên tử có rất lớn tự tin, phải biết đây là kiếm tổ thanh liên xúc tích mấy vạn năm hạt sen, quý giá bực nào. Mạc Nhai lão nhân hít sâu một cái nồng nặc hơi thở sự sống, sắc mặt mừng lớn nói, xác thực có kéo dài tuổi thọ trăm năm hiệu quả, hơn nữa này thanh liên tử ẩn chứa thời kỳ viễn cổ thiên địa một chi liên bên trong đó thanh liên thánh hoa một đạo bản nguyên khí tức, có thể kéo dài tính mạng. Yên tĩnh kéo dài chốc lát, toàn bộ lầu ba đột nhiên sôi vọt lên. Hắc Long thánh nhân sắc mặt khó coi cực kỳ, nhận ra được không ổn, nói, Mạc Nhai thánh nhân, cái kia thanh liên tử vẹn vẹn có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm, đối với thánh nhân tới nói trong nháy mắt vung lên, mà này Long Tâm Đan nhưng là có thể cứu người một mạng. Hán, cũng khiến lầu ba mọi người bình tĩnh lại. Xác thực như Hắc Long thánh nhân từng nói, hai vật mỗi người có ưu khuyết. Thấy thế, Lục Phong cười lạnh một tiếng, nói, lấy Mạc Nhai tiền bối thân phận ai dám động thủ, cũng sẽ không thiếu hụt bảo vật mà đi nhận trước hà hiểm cảnh. Lục Phong dừng dưới, nâng thanh liên tử đi ra mấy bước, lại nói, coi như lùi 10.000 bộ, mặc dù Mạc Nhai tiền bối trọng thương, lấy thương minh năng lực chẳng lẽ còn làm không đến một viên cứu mạng đang dược, nhưng ta này thanh liên tử kéo dài tính mạng trăm năm, thương minh có thể làm ra sao? Tiểu tử, còn dám ăn nói linh tinh, bản thánh trước tiên trù diệt ngươi. Hắc Long thánh nhân vẻ mặt hoảng hốt, hung uy đột nhiên bạo phát. Đầu rồng rửa sạch sẽ, đừng chờ ta còn không đồ lòng, liền bị chu. Lục Phong hướng phía trước một bước, đối mặt thánh cảnh thánh uy không bị ảnh hưởng chút nào. Được rồi, sắc rồng trao đổi cho ai, lão hủ đã có quyết định. Chương 994, Hoa Lạc nhà hắn. Nhìn thấy Mạc Nhai lão nhân ánh mắt nóng rực nhìn thanh liên tử, mọi người đã đoán được đại khái. Đối với ngồi ở vị trí cao Mạc Nhai lão nhân tới nói, Long Tâm Đan tuy rằng quý giá, nhưng cũng không phải không cách nào được. Có thể kéo dài tuổi thọ đồ vật mặc dù là cổ thánh cường giả đều sẽ phát điên đồ vật, huống chi vẫn là dòng dã trăm năm, coi như hắn đem hết toàn lực cũng khó có thể được. Ai không muốn sống thêm cái trăm năm? Đến tuổi thọ đại nạn thì, nhiều hơn nữa bảo vật cũng không bằng này thanh liên tử trọng yếu. Bởi vậy Mạc Nhai lão nhân nhìn ra rất thấu. Vị tiểu hữu này, này cụ sắc rồng liền quy ngươi. Mừng dỡ nhận lấy thanh liên tử, Mạc Nhai lão nhân vung tay lên, thánh đạo lĩnh vực hóa thành một đạo quang đoàn, trực tiếp rơi xuống Lục Phong trong tay. Lục Phong nhìn sắc rồng, nghe thấy được thanh long thánh huyết mùi vị, đem trực tiếp nhận lấy. Chỉ chờ bán đấu giá kết thúc, là có thể để luyện ra bên trong thánh huyết, cường hóa cơ thể chính mình, lại thời gian ngắn nhất nên tiếp thân thể kiếp đến. Mà nhìn xác rồng rơi xuống Lục Phong trong tay, Hắc Long Thánh Nhân khuôn mặt co giật, tạm thời đem trong lòng nổi giận đè xuống, lấy một loại hàn ý làm người ta sợ hai ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Phong. Đối mặt sự uy hiếp của hắn, Lục Phong chỉ là cười nhạt, khiến cho Hắc Long Thánh trong lòng người có hỏa cũng không có nơi phát tiết. Bán đấu giá tiếp tục, trải qua xác rồng xuất hiện bầu không khí nhiệt liệt rất nhiều. Tuy rằng đón lấy cũng chưa từng xuất hiện xác rồng loại này quý trọng bảo vật, có thể đồ vật coi như không tệ, liền ngay cả Lục Phong đều dùng thánh dịch bán đấu giá vài món. Làm cuộc giao dịch này đại hội tới gần kết thúc thời điểm, Mạc Nhai lão nhân trong tay nâng một vật, cái kia cố hương vị tiêu tán trong lúc đó khiến Lục Phong sống lưng đột nhiên nhìn kỹ, trong mắt lộ ra không cách nào che giấu tất đoạt vẻ. Đây là một viên trắng đen xen kẽ êm dịu hạt châu, có một vòng ánh sáng bao trùm ở cho thấy, có vẻ đặc biệt kỳ lạ. Này chẳng lẽ chính là sinh tử chuyển luân quả? Con mắt tiêu cự ở sinh tử chuyển luân quả trên, Lục Phong hô hấp đều trầm trọng mấy phần, vì vật ấy trong lòng có của hắn một ngọn núi lớn thường xuyên đè lên. Bên cạnh U Nhược ánh mắt cũng chết nhìn chòng chọc, bọn họ mục đích của chuyến này chính là vì này sinh tử chuyển luân quả, thở nhẹ khẩu bảy, nói, này còn không phải chân chính sinh tử chuyển luân quả, hay là có thể nói là nắm giữ một nửa sức mạnh. Vật này nói vậy chư vị đều biết, chính là một viên sinh tử chuyển luân quả, nhưng này viên chỉ có thể kéo dài tuổi thọ 50 năm, mà dưới đây vật chủ nhân nói, đó là từ một cây chân chính thành thuộc sinh tử chuyển luân trên cỏ hái xuống. Mạc Nhai lão nhân âm thanh vừa dứt, toàn trường mọi người trực tiếp chạm lên. Kéo dài tuổi thọ ngàn năm, đây là một sự mê hoặc lớn, không có ai có thể từ chối. Nhưng Lục Phong chau mày, hắn cần chính là chân chính sinh tử chuyển luân quả, mà không phải trước mặt này viên. 18 phiến la sinh tử chuyển luân thảo sẽ hóa thành sinh tử chuyển luân quả. Mỗi một đối với phiến lá cũng có thể hóa thành một viên trái cây, lão phu trong tay chính là trong đó một viên, chỉ cần cầm vật ấy, là có thể cảm ứng được cái kia cây bản thể, trong đó giá trị, có thể tưởng tượng được. Mạc Nhai lão nhân khẽ mỉm cười, cũng không vội vã. Vạn nhất cái kia chân chính sinh tử chuyển luân quả bị trích cơ chứ? Có người phát ra tiếng hỏi. Lão hủ lấy nhân cách bảo đảm, đó là ta một vị lão hưu phát hiện, lúc đó hắn vốn định lấy xuống cái kia viên kéo dài tuổi thọ ngàn năm, nhưng là chưa thành công. Đồng thời hoàng hôn nơi nguy hiểm mọi người đều biết, bởi vậy cũng bị trọng thương, liền không muốn lại đi. Mạc Nhai lão nhân nói, toàn trường, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc bên trong. Mặc dù cái kia kéo dài tuổi thọ ngàn năm đã bị hái, nhưng chỉ bằng này viên có thể kéo dài tuổi thọ 50 năm cũng là quý trọng đồ vật, đầy đủ bọn họ sử dụng mọi cách thế võ đến đoạt một đoạn. Lăng Phỉ cũng gật gật đầu, Mạc Nhai lão nhân đều như vậy bảo đảm, vậy thì tuyệt đối không có sai. Người bạn tốt kia không cần thánh dịch, chư vị mời tướng. Mời đem bảo vật lấy ra, cho lão hủ nhìn qua, sau đó hỏi một chút đến tột cùng coi trọng vật gì. Nghe được Mạc Nhai lão nhân lời ấy, Lục Phong cũng ngẩn người, sắc mặt khó xem ra. Loại này giao dịch phương pháp đối với hắn mà nói cực kỳ bất lợi, dù sao hắn cũng không biết người kia cần một gì đó, trong lòng cũng là âm thầm mắng một tiếng. Có điều lúc này, đã có người không thể chờ đợi được nữa đem bảo vật cho Mạc Nhai lão nhân quan sát. Mạc Nhai lão nhân vẫn chưa nhiều lời, chỉ là đem bảo vật ghi nhớ, sau đó gật gật đầu. Vật kia coi như không chiếm được cũng không quan trọng lắm, tất cũng không biết trong đó thật giả. Nhìn đến Lục Phong căng thẳng dáng dấp, U Nhược an ủi. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi cũng phải đi liều mạng, hoàng hôn nơi mênh mông cực kỳ, dù sao cũng hơn không có đầu mối chút nào mạnh hơn, lấy Mạc Nhai lão nhân cách cũng sẽ không nói khoác. Lục Phong lắc lắc đầu, vỗ xuống U Nhược mu bàn tay, sau đó đem bảo vật cho Mạc Nhai lão nhân quan sát. Lần này, hắn dùng một viên thanh liên tử cùng một cái hoàng cấp thánh vật trao đổi, luận giá trị đã sớm vượt qua. Chính là không biết có thể không để cái kia một người coi trọng. Kéo dài chừng nửa canh giờ, Mạc Nhai lão nhân mới cười híp mắt tuyên bố kết quả, nói, chư vị lấy ra đồ vật đều rất bất phàm, ta vị lão hữu kia cũng do dự hồi lâu, ở đắn đo suy nghĩ bên dưới cuối cùng có đáp án. Nghe được hắn lời ấy, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Cái kia chính là đến từ Hắc Ưng quân mục bắt ra, ngươi bảo vật đánh động ta bạn tốt, này sinh tử chuyển luân quả liền quy ngươi. Nghe được Mạc Nhai lời của lão nhân, mục bắt ra lập tức đứng dậy. Một vệt ánh sáng đoàn đưa tới, khỏe miệng lộ ra một đạo nụ cười đắc ý. Này mục bát ra đến tột cùng lấy ra thứ gì bảo vật. Nhìn không thấu, bản thánh đã lấy ra một cái huyền cấp thánh vật, đều không bị để vào trong mắt. Mục bát ra. Như vậy đều là không có đánh động A. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra một tiếng, Lục Phong tựa ở lưng ghế dựa bên trên, bàn tay quay về mục bát ra hư nắm một cái, hơi vang lên không khí đánh nổ thanh. Vậy ngươi định làm như thế nào? Nhận ra được Lục Phong không đúng, tiểu hổ hỏi một tiếng. Còn có thể làm sao, trước mắt chỉ có đi một bước xem một bước. Lục Phong ánh mắt híp lại, không đau khổ không vui nói rằng. Nỗ lực lâu như vậy, thật vất vả được chút liên quan với sinh tử chuyển luân quả tin tức, liền như vậy bỏ lỡ cơ hội hiển nhiên là không thể. Tiểu hồ nhìn một chút giờ khắc này bình tĩnh Lục Phong, vẫn chưa nhiều lời. Đón lấy nên là lần này giao dịch đại hội cuối cùng một vật, chính là một khối tạo hóa thần thiết, nói vậy chư vị đại thể đều là vật ấy đến đây. Nhìn một chút toàn trường, Mạc Nhai lão nhân bàn tay hắn hơi động, một khối to bằng lòng bàn tay đen kịt khối thép chính là xuất hiện ở trong tay. Mà theo vật ấy xuất hiện, không gian phảng phất đều bị ép loan, biết vậy nên một luồng trầm trọng lực lượng đè xuống. Đây là thật đến tạo hóa thần thiết, đã vậy còn quá đại. Tiểu hồ kinh ngạc nói, khối này tạo hóa thần thiết trên có từng đạo hoa văn kỳ dị, lại như ẩn chứa thiên chi đạo ngân giống như vậy, tùy tiện một đạo xuất hiện tựa hồ cũng có thể hủy diệt một vùng không gian. Nó có ích lợi gì? Lam Tâm Nguyệt nghiêng đầu hỏi. Tiểu nha đầu ngươi cũng không biết lớn như vậy một khối tạo hóa thần thiết có 100% tự tin đem một cái địa cấp thánh vật tăng lên tới thiên cấp thánh vật, coi như là thiên cấp thánh vật đều có khả năng tiến thêm một bước, mặc dù là đặt ở bộ tộc ta bên trong cũng là cực kỳ quý trọng đồ vật. Tiểu hổ con mắt tràn ngập hứng hực, thật giống nhìn thấy cái kia cái gì như thế. Lục Phong khẽ gật đầu, có thể trực tiếp tăng cao một cấp bậc, này mê hoặc phải có đại. Tỷ như, nếu như có thể để Long Ngâm kiếm tăng cao một cấp bậc, hắn tuyệt đối sẽ bất kể tất cả đi được. Mạc Nhai lão nhân nâng tạo hóa thần thiết, cánh tay đều bốn lượn đi, cười nói, tạo hóa thần thiết giá đấu giá cách, một ức thánh dịch giá khởi điểm. Chương 995, trò hay bắt đầu. Một ức thánh dịch giá quy định, đủ để đem 9/10 người cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù sao lúc này mới vẹn vẹn là giá quy định mà thôi. Không ngoài dự đoán, cuối cùng giá sau cùng sẽ ở giá trị một cái địa cấp thánh vật khoảng trường, trái phải. Lục Phong ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái, ở mục bát ra trên người lược động đậy, chợt hơi nhắm mắt dưỡng thần. Tạo hóa thần thiết ngàn năm đều là khó gặp một khối, chỉ có một ít thái cổ di tích bên trong hay là nắm giữ, vậy ta Hoàng Thánh Tông liền ra cái thứ nhất giới, 500 triệu thánh dịch. Trầm mặc một hồi sau, Hoàng Thánh Tông thánh nhân duỗi ra năm cái năm ngón tay, trực tiếp đem giới nâng lên 5 lần. À, thật có tiền Hoàng Thánh Tông, bản thánh có một cái địa cấp thánh vật cần tạo hóa thần thiết, liền lại thêm một ức. Ở 500 triệu giá cả vừa hạ xuống, một thân mang bạch y thánh nhân trực tiếp mở miệng nói. 620 triệu, bản thánh chính là đông cực các người, hy vọng cho này một mặt. Đông cực các thánh nhân ra giá nói. Rất nhanh, cái kia từng vị thánh nhân đều là liên tiếp ra giá, khiến cho đến trận này bán đấu giá đạt đến cuối cùng cao, trao. Nay tạo hóa thần thiết tranh cướp hiển nhiên muốn so với lúc trước điên cuồng không biết bao nhiêu. Lục Phong có vẻ rất bình tĩnh, nhìn đám người kia tranh cướp. Tiểu hổ liếm môi một cái, nói, tạo hóa thần thiết ta, thứ này nếu là rơi vào hổ ra trên người thật tốt. Ngươi có thể tranh chấp quá đám người kia, mặc dù chúng ta được tạo hóa thần thiết, sợ cũng là sẽ trở thành chúng thì chi. Ta ngược lại thật ra hy vọng Hoàng Thánh Tông có thể vỗ tới trong tay, nói như vậy, thì có thú vị. Lục Phong uống nước trà, ăn linh quả. Tiểu hổ rõ ràng bọn họ mặc dù đấu giá được tạo hóa thần thiết, cuối cùng e sợ liền này đông cực thành đều không ra được, lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Mà lúc này, giá cả đã tăng vọt 800 triệu thánh dịch, đại đa số người cũng đã từ bỏ tranh cướp, chỉ có vẹn vẹn mấy người còn không cam lòng mà thôi. Nhưng Lục Phong có thể thấy được, Hoàng Thánh Tông đã sớm nắm chắc phần thắng. Đem giá cả nhắc đến 1,5 tỷ thánh dịch thời gian, vị cuối cùng tranh cướp thánh nhân cười khăn nói, Hoàng Thánh Tông không hổ là 8 đại tông tộc một trong. Hơn nữa giữa lưng đế triều, tác phẩm thực sự là to lớn, vậy này khối tạo hóa thần thiết liền quy cho các ngươi. Hắn cũng rõ ràng, tiếp tục tăng giá có điều là tiện nghi tứ hải thương minh mà thôi. Đa tạ, này tạo hóa thần thiết trị cái giá này. Hoàng Cực Tông thánh nhân thể diện mang cười, nếu như không phải này quần thánh nhân tăng giá, 1 tỷ thánh dịch liền đủ để thầm mắng, trong lòng sớm đã đem bọn họ mắng toàn bộ. Thánh nhân kia cười cười, nói, bản thánh liền hy nhìn các ngươi có thể đem tạo hóa thần thiết mang về Hoàng Thánh Tông đi. Vậy thì không cần ngươi đến bận tâm, dám đến cướp ta Hoàng Thánh Tông đồ vật, đều sẽ không kết quả tốt. Nhận ra được cái kia từng đạo ánh mắt tham lam, Hoàng Thánh Tông thánh nhân cười lạnh một tiếng. Mạc Nhai lão nhân cũng không quan tâm bọn họ muốn làm hoạt động, cười híp mắt nói, đã như vậy khối này tạo hóa thần thiết liền quy Hoàng Thánh Tông hết thảy. Hoàng Thánh Tông thánh nhân không có nhiều lời, thanh toán thánh dịch sau khi, vội vã rời đi tứ hải thương minh. Những cường giả kia mục có lay động, nhìn chằm chằm Hoàng Cực Tông thánh nhân. Sau đó chính là giống như quỷ mị đi theo quá khứ. Chúng ta cũng đi thôi. Lục Phong mắt chán hàn quang, âm thanh trầm thấp. Tiểu hữu, cái kia mặt khác một viên thanh liên tử có thể hay không đồng ý cái kia đi ra cùng lão hủ trao đổi. Ngay ở Lục Phong lúc rời đi, Mạc Nhai lão nhân thanh âm vang lên nói. Nếu là tiền bối còn có cụ sát rồng, vãn bối đồng ý lấy ra. Lục Phong trả lời. Mạc Nhai lão nhân cười khan một tiếng, sát rồng loại này quý giá đồ vật, được một bộ đã là thiên đại tạo hóa. Tứ Hải Thương Minh cửa. Đám người kia đã đem Hoàng Thánh Tông nhìn chằm chằm, hay là này trong vòng mấy ngày vẫn chưa có người nào động thủ, nhưng muốn mang về tuyệt không có như vậy dễ dàng. U Nhược nói. Lục Phong khẽ gật đầu, nói, như vậy mới phải, hồn thủy mới có thể mò cá, càng loạn mới càng có cơ hội lấy được sinh tử chuyển luân quả, nhất định phải nhìn kỹ cái kia mục bát ra, không cần để ý tới những kia thánh nhân. Nhìn chăm chú người sự, liền giao cho ta đến làm. Lam Tâm Nguyệt chủ động xin mời anh, vô vô ngực. Lục Phong hơi run run, không có từ chối. Lam Tâm Nguyệt lực lượng tinh thần cao tới thiên kiếp, so với hắn còn đáng sợ hơn, hoàn toàn có thể làm được nhìn kỹ mục bát ra năng lượng. Chúng ta đi về trước, đón lấy Đông Cực Thành cũng sẽ không bình tĩnh. Lục Phong trong lòng đã có chủ ý, sau đó cùng Lăng Phỉ nói tiếng sau, lại nhìn cái kia từng đạo vội vã rời đi bóng người sau, chính là trở về đình viện. Bóng đêm rất nhanh giáng lâm mà đến, Hoàng Thánh Tông người cũng không có lập tức rời đi Đông Cực Thành, mà là để ở, phảng phất đang đợi cái gì. Trong màn đêm, quần quận sóng ngầm, không biết có bao nhiêu con mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Động thủ ngay ở này trong vòng mấy ngày, sẽ không cho bọn họ triệu tập Hoàng Thánh Tông cường giả cơ hội. Lục Phong giờ khắc này ở trong đình viện, lấy ra bộ kia sắc rồng, cẩn thận tìm hiểu, hỏi hướng về Tiểu Hổ, tiếp đó, nên xem ngươi biểu diễn. Tiểu Hổ cười cợt, nói, dưới cái nhìn của ta, nó xương cốt mới là quý giá nhất. Đừng thừa nước đục thả câu. Lục Phong gõ gõ sắc rồng, phát sinh tiếng vang nặng nề. Ngươi liền xem trọng. Tiểu Hổ kiêu ngạo kiều lên mặt, ám kim hỏa diễm gào thét mà ra, nhất thời ở sắc rồng trên bắt đầu cháy rừng rực, rọi sáng nửa mảnh bóng đêm. Lục Phong ngón tay phát họa đơn giản minh văn trận pháp, ngăn cách luồng rung động này. Lúc này, theo lửa quay nướng, mặc dù là xương đều là lấy một loại tốc độ kinh người hòa tan lên. Mà ở loại kia hòa tan bên trong, Lục Phong ánh mắt lấm liệt, phát giác được có một ít tràn ngập ánh sáng màu xanh chất lỏng tồn tại. Trước tiên tiếp thánh huyết. Nghe được Tiểu Hổ, Lục Phong lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng bình ngọc, đem nhỏ xuống một giọt nhỏ màu đỏ xanh thánh huyết đỡ lấy. Loại này màu đỏ xanh thánh huyết ẩn chứa một luồng bàng bạc long uy, hơn nữa trải qua Tiểu Hổ hỏa diễm luyện hóa mỗi một giọt đều tinh khiết cực kỳ. Hắn lấy ra một giọt, chậm rãi đi vào tiến vào da rẻ bên trong, chợt một luồng dâng trào sức mạnh tràn vào tiến vào toàn thân bên trong. Thế này, Lục Phong vội vã khoanh chân ngồi xuống, cảm giác được cơ thể chính mình có nhỏ bé tăng cường. Lần này cũng làm cho ta lượm cái tiện nghi, chuyện này căn bản là không phải hạ vị thánh cảnh, mà là trung vị thánh cảnh thanh long. Cảm thụ thánh huyết sức mạnh, Lục Phong nở nụ cười một tiếng. Đừng xem chỉ là kém nhau một chữ, nhưng trong đó chênh lệch nhưng là gấp 10 lần. Sợ là Mạc Nhai lão nhân cũng không biết chính mình đổi đi chính là một bộ trung vị thánh cảnh sắc rồng, nếu không thì một viên thanh liên tử muốn đổi lại đây nhưng là huyền. Ánh mắt liếc nhìn Tiểu Hổ, giờ khắc này nó đang toàn lực luyện hóa sắc rồng. Thấy không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành, Lục Phong đơn giản tu luyện lên. Chuẩn thánh một cảnh, vẹn vẹn là bước vào thánh đạo bước thứ nhất mà thôi. Chỉ có vượt qua thân thể kiếp mới xem như là ở trên con đường này có thành tựu. Thân thể kiếp cường giả, có thể bằng thân thể gắng đón đỡ chuẩn thánh một cảnh công kích. Có điều độ thân thể kiếp nương theo rất lớn nguy hiểm, thông thường 10 người bên trong cũng chỉ có 5 người mới có thể vượt qua. Mà Lục Phong đánh giá, cơ thể hắn kiếp uy lực đem cực kỳ đáng sợ, nhất định phải nắm chặt tất cả cường hóa thân thể lực lượng. Làm việc tu luyện của hắn kéo dài đến ngày thứ 3 thì, Lục Phong nghe được Tiểu Hổ một tiếng thanh âm mệt mỏi, liền nhìn thấy bộ kia sắc rồng đã bị hoàn toàn luyện hóa. Nhìn bên cạnh bình ngọc, qua loa điều tra, càng là thu hoạch ngàn giọt trung vị thánh cảnh thanh long thánh huyết, liền giá trị vài kiện hoàng cấp thánh vật. Mà nhất làm cho Lục Phong ánh mắt cực nóng chính là trôi nổi ở giữa không trung một đoàn đầu lâu đại chất lỏng màu xanh, đạo kia vệt sáng khuyết tán, tựa hồ có thể nhìn thấy một cái bóng rồng rít gào, hơi đem bốn phía không gian vặn vẹo lên. Đây là long chi thủy, so với cái kia cái gì thánh huyết có thể muốn quý giá hơn nhiều. Hòa vào trong cơ thể có thể để cho xương của ngươi có một ít long cốt cứng cỏi. Tiểu Hổ cực kỳ đắc ý, chợt một cái đỉnh lô từ bụng phun ra, đem cái kia long chi tủy thu vào, nói, có điều, vẫn chưa thể trực tiếp dùng, nhất định phải ở do ta thôn thiên hổ bộ tộc bí pháp tinh luyện ra tinh hoa. Khoảng thời gian này liền phiền phức ngươi. Lục Phong gật gật đầu, đối với có thể cường hóa xương cốt có cực kỳ hưng thịnh thú. Có bao nhiêu độ thân thể kiếp cường giả, cũng là bởi vì xương cốt không chịu nổi kiếp lực. Do đó một thân tu vi tan thành mây khói. Có điều hắn cũng rõ ràng, nếu là không có Tiểu Hổ, mặc dù người khác được sắc rồng, cũng khó có thể luyện hóa ra long chi tủy. Mà ngay ở hắn như vậy nghĩ thời điểm, Lục Phong nhếch miệng lên một nụ cười gằn, ánh mắt ngóng nhìn hướng thiên không, nói, trò hay sắp bắt đầu rồi. Chương 996, Ưng Nha Thánh Nhân. Sáng sớm Đông Cực Thành, còn có nhàn nhạt nước biển hàm sắc vị. Đột nhiên, mấy chỗ trong kiến trúc hơn trăm bóng người đánh nổ không khí, hướng về bốn phương tám hướng bạo vút đi. Bọn họ đi ra. Những kia khẩn nhìn bọn hắn chằm chằm cường giả ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Nhưng rất nhanh, bọn họ đều là chửi bới một tiếng, cái kia hơn trăm bóng người bên trong đều có một luồng thánh nhân lực lượng, hiển nhiên là đám người này tiến hành rồi ngụy trang, khiến cho người không nhận rõ cái nào một đường mới chân chính thánh nhân dẫn đường. Đuổi theo, tất cả đều giết. Lúc này Đông Cực Thành triệt để hỗn loạn hạ xuống. Tuy rằng Hoàng Thánh Tông ngụy trang rất tốt, có điều nơi này cũng không thiếu cường giả, bọn họ bao bọc áo bào đen chỉ huy dưới trướng nhân mã truy giết tới. Một khối tạo hóa thần thiết mê hoặc quá to lớn, đó là có thể mang một cái địa cấp thánh vật tăng lên tới thiên cấp thánh vật tồn tại. Coi như là Đông Cực các người cũng không nhịn được loại này mị lực, phái ra đội ngũ truy sát. Mà ngay ở này một nhóm bóng người rời đi sau nửa canh giờ, lại có bách bóng người hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh. Truy sát tiếp tục, những cường giả kia không buông tha một. Lục Phong ca, chúng ta truy không truy? Lam Tâm Nguyệt có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi. Không truy, mục tiêu của bọn họ là tạo hóa thần thiết, chúng ta cần chính là sinh tử chuyển luân quả. Tâm Nguyệt ngươi nhìn kỹ cái kia mục bắt ra, một khi hắn rời đi, lập tức ra tay. Lục Phong nhìn lên bầu trời, cười lạnh một tiếng, bàn tay bắt được đem ướt át không khí. Cứ như thế trôi qua vài cái canh giờ, đã có vài ba cường giả đuổi tới. Bên trong, Lục Phong cũng cảm giác được Hắc Long Thánh Nhân cùng Hoàng Thánh Tông Thánh người cũng đã rời đi Đông Cực Thành, nhất thời bị rất nhiều vị thánh cảnh cường giả theo sau mà đi. Lao giả kia hướng bên kia chạy. Lần thứ hai chờ đợi nửa canh giờ, lại một làn sóng bóng người bạo lược thời điểm, Lam Tâm Nguyệt âm thanh đột nhiên ở Lục Phong vang lên bên tai, khiến cho hắn nhất thời thân thể căng thẳng. Lấy Lam Tâm Nguyệt thiên kiếp lực lượng tinh thần, muốn lần theo một người quá đơn giản. Trừ phi cái kia mục bát ra đạt đến thánh cảnh lực lượng tinh thần. U nhược ngươi vào trận bàn bên trong, chờ đoạt đến sinh tử chuyển luân quả liền trực tiếp rời đi. Lục Phong quay đầu nhìn lại, lưu lại một phong cho Lăng Phỉ ly biệt tin sau, trong cơ thể thánh nguyên nhất thời hóa thành hai cánh, nói, chúng ta truy. Bọn họ sau khi rời đi không lâu, Lăng Phỉ đến sân vườn thì nhìn thấy này phong ly biệt tin. Tại sao ta luôn cảm giác không lâu sau lại sẽ tạm biệt, hơn nữa đều là cảm giác được một luồng quen thuộc thân cận khí tức. Sóng lớn đá lởm chởm mặt biển bên trên, hơn 20 đạo bay nhanh bóng người như bóng đen giống như vậy, đánh nổ nước biển, lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ chạy đi. Mà ở phía sau bọn họ, lại có hầu như hơn trăm người điên cuồng đuổi lại đây. Mục Bát Gia, Cư Hắc Long bọn họ truyền tin, những kia thánh nhân đều bị dẫn đi rồi. Ở Mục Bát Gia bên cạnh, có một tướng mạo bình bình hắc ý võ giả trầm giọng nói. Hừ, chỉ bằng bọn họ cũng muốn cướp đế triều tạo hóa thân thiết, hôm nay ta chơi ra chiêu này lừa dối. Tất cả mọi người hóa thành vô số ba, bức bách bọn họ không thể không phân ra biển người phân rõ, nếu là muốn cướp được, cái kia liền muốn xem vận may của bọn họ. Mục Bát Gia tự tin nói rằng, chật khoe miệng câu ra một đạo ý lạnh. Cái kia hắc ý võ giả gật gật đầu, chỉ bằng những này run rế cũng nghĩ đến đoạt bảo, liền một thánh cảnh cường giả đều không tồn tại, không thức thời liền trực tiếp đem giết chết. Lúc này, Lục Phong chờ người ở Lam Tâm Nguyệt Thiên kiếp lực lượng tinh thần khóa chặt bên dưới theo sát mà tới. Lão giả kia xem ra cũng không phải rất gấp. Lam Tâm Nguyệt mang theo nghi hoặc nói rằng, nghe vậy Lục Phong vi điểm phía dưới, nói, hay là bọn họ là muốn mê hoặc mọi người, cho rằng tạo hóa thần thiết ngay ở này ba đội ngũ trên người. Này Mục Bát Gia gian trá, hắn khoảng thời gian này cũng hiểu rõ quá, thậm chí ngay cả thánh nhân đều bị hắn tính toán quá rất nhiều thứ, không thể không phòng. Có điều ngay ở Lục Phong bọn họ truy đuổi thời điểm, cái kia hơn trăm bóng người đột nhiên có ba người tốc độ như cầu vồng giống như tăng nhanh, đuổi theo Mục Bát Gia. Ha ha! Mục Bát Gia ngươi liền không muốn đang lẩn trốn, như muốn mạng sống, vẫn là đem trên người ngươi bảo vật tất cả đều giao ra đây, nếu không thì liền đừng trách chúng ta huynh đệ mấy người không khách khí. Ba người này thân mặc áo bào đỏ, thánh nguyên khí tức hóa thành một cỗ uy thế vô hình, càng đều là chuẩn thánh tam cảnh thực lực. Tây Cực các Tào gia tam huynh đệ, trên người ta cũng không có tạo hóa thần thiết, chẳng lẽ ngươi là muốn dẫn tới ta Hắc Ứng quân nâng quân đi tới ngươi Tây Cực các? Nhìn lúc đó thân Tào gia tam huynh đệ, Mục Bát Gia vây quanh hai tay, lạnh giọng uy hiếp nói: Bên kia đầu lĩnh một máu tanh đại hán cười lạnh nói, huynh đệ ta ba người tự nhiên biết ngươi không có tạo hóa thân thiết, huống hồ chỉ cần đem bọn ngươi tất cả đều giết, ngươi Hắc Ưng quân có thể làm sao, này bốn cực hải vực bốn các không phải là quả hồng nhũn. Như ngươi vậy sẽ là chết không có chỗ chôn, lão phu cho ngươi một con đường sống, cái kia chính là lăn đến càng xa càng tốt. Mục Bát Gia trong mắt âm lãnh hội tụ, một luồng hơi thở lạnh như băng hóa thành cuồng phong bao phủ ở mặt biển bên trên. Nhưng mà, cái kia Tào gia tam huynh đệ nhưng là cười lạnh một tiếng. Nói, đến lúc này còn lớn lối như thế, đại gia mau nhanh làm thịt cái kia Mục Bát Gia, đoạt trên người hắn thánh vật. Này Tào gia tam huynh đệ là xương tên gian trá, lẽ nào ngươi liền tin tưởng bọn hắn sẽ chia đều bảo vật? Mục Bát Gia ngữ khí dần lạnh nhạt nói. Lại gian trá cũng gian trá có điều ngươi Mục Bát Gia, chúng ta lựa chọn cùng Tào gia tam huynh đệ hợp tác. Đuổi theo phía sau đạo kia bóng người cười lớn một tiếng, này Mục Bát Gia nhưng là Hắc Ưng trong quân đại nhân vật, dòng dõi chi phong phú có thể so với hạ vị thánh cảnh cường giả. Thật sao? Nếu cho các ngươi đường sống không đi, vậy cũng chỉ có đi tử lộ. Nghe được Mục Bát Gia nói như vậy, Tào Gia Tam huynh đệ xem thường nở nụ cười, chợt màu máu thánh nguyên hóa thành bàng bạc huyết vân, trực tiếp đối với người trước bao phủ mà đi. Nhưng mà, Mục Bát Gia cười lạnh một tiếng. Bên cạnh hắn, cái kia hắc y võ giả mang theo một đạo tàn nhẫn tiếng, liền thấy một con tự như ưng chảo giống như bàn tay duỗi ra, cương phong cuốn quanh, càng là trực tiếp nắm lấy Tào Gia Tam huynh đệ bên trong một người trong đó. Giang giác. Bàn tay vặn mèo, đốn thấy một cái đầu lâu bị miễn cưỡng níu đi. Đầu lâu kia hoảng sợ nói, thánh. Thánh nhân, tại sao có thể có thánh cảnh cường giả? Ưng nha thánh nhân, liền không nên cùng bọn họ phí lời. Nghe được Mục Bát Gia lời nói, Ưng nha thánh nhân đem đầu lâu đánh nổ ra, đạo kia chuẩn thánh tam cảnh nguyên thần hạt giống bị hắn mở ra hút một cái, nuốt vào trong bụng. Ưng nha thánh nhân, ngươi là vị kia từng tàn sát một đảo 10 vạn người cái kia một vị. Tào gia lão đại cả người run. Vị này Ưng nha thánh nhân bản thể chính là một con thích giết chóc hắc ưng, chết ở trong tay hắn chuẩn thánh đều vượt qua 100 vị, không nghĩ tới lại sẽ ẩn giấu ở Mục Bát Gia bên người. Đã sớm đã cho ngươi cơ hội, có thể ngươi nhưng không quý trọng. Mục Bát Gia trách trời thương người nói. Bát Gia, cho ta một cơ hội, là ta hồ đồ. Ở Ưng nha thánh nhân trước mặt, Tào gia lão đại không có một chút nào lòng phản kháng. Không muốn với bọn hắn phí lời, nay quần đuổi theo đuôi đều phải chết. Ưng nha thánh nhân thích giết chóc thành tính. Hắn đột nhiên hóa thành ngàn trượng trường hắc ương bản thể, một đạo cuồng phong bao phủ, cái kia bách người nhất thời ít đi quá bán, đều bị trực tiếp nuốt vào trong bụng. Như vậy hung tàn một màn, những người còn lại sợ hãi sắp nức, tiếng kêu rên từng trận. Chạy thoát sao? Ưng nha thánh nhân tạp ba lại ưng miệng, há mồm phun ra một viên hạt châu màu đen, nhất thời trên mặt biển vặn vẹo lên vô số đạo cuồng phong, hình thành một đạo thánh vực. Ở thánh nhân trước mặt, nay quần đám người ô hợp hầu như là đang bị liên miên tàn sát. Cái kia Tào gia lão đại sợ đến ngây người như phỗng, có điều dù sao cũng là chuẩn thánh tam cảnh cường giả, ý thức được đối mặt tuyệt cảnh sau trong mắt hung quang lóe lên, lập tức hướng về báo táp chi chạy ra ngoài. Ưng nha thánh nhân ánh mắt sắc bén, một đạo trăm trượng chi đại ưng chảo nhất thời theo, đè đè xuống. Ầm. Nhưng vào lúc này, hư không ngưng lại, màu xanh gió xoáy như cuồng long giống như từ trên trời giáng xuống, đem cái kia thánh vực đánh nổ, chính là trực tiếp hạ xuống, đem con kia ưng chảo hành kích trở lại. Còn có thánh nhân Ưng nha thánh nhân chết nhìn chòng chọc cái kia đột nhiên hiện thân mấy bóng người, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Là ngươi cái này tiểu hỗn đản. Mục Bát Gia nhìn cái kia lăng không đạp đến mấy bóng người, nhận ra một người trong đó sau, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mục Bát Gia thật trí nhớ, còn không quên tiểu tử, đã như vậy, vậy hôm nay liền đem ngươi cái mạng này thuận tiện thu rồi đi. Chương 997, Bệ Nghệ Vai. Trên mặt biển, nhân lục phong chờ người đến nhất thời bình tĩnh lại. Những kia may mắn còn sống sót chi giả. Nhìn thấy lại có thánh cảnh cường giả, nào dám lại ham muốn bảo vật, lập tức hóa tan tác như chim ong, hoảng không chọn đường chạy trốn. Lục Phong con ngươi vì ngưng, Mục Bát Gia bên người có thánh cảnh cường giả ẩn giấu, là lúc trước không có dự liệu quá, khiến cho trong lòng hắn làm ra rất nhiều suy đoán. Nhưng nói chung, này cũng không phải tin tức tốt gì. Lão Phu có một chút không hiểu, nếu bên cạnh ngươi có thánh nhân, vì sao không đi tranh đoạt tạo hóa thần thiết, mà sẽ đến bên này. Mục Bát Gia vi hoảng rồi dưới, sau đó ổn định tâm thần. Bởi vì sinh tử chuyển luân quả ở trên người ngươi. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, hai con mắt như điện, không gian sinh ra vô tận điện lưu. Hóa ra là vì vật kia, đúng là lão phu có chút thất sách. Mục Bát Gia con ngươi đảo một vòng, cũng có chút ảo não, dù sao vị thánh nhân kia nhưng là uy hiếp cực lớn. Lão già nhanh giao ra sinh tử chuyển luân quả, không phải vậy hôm nay bổn công chúa đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Nhìn thấy phải có một trận đại chiến, Lam Tâm Nguyệt hưng phấn uống kêu lên. Mục Bát Gia ánh mắt rơi vào Lam Tâm Nguyệt trên người, thẹn quá thành giận nói, đừng tưởng rằng ngươi là nhân ngư tộc tiểu công chúa là có thể hung hăng, coi như đưa ngươi làm thịt, nhân ngư tộc vậy thì như thế nào? Có điều là thành thánh không lâu hạ vị thánh cảnh, cũng dám ở bản thánh trước mặt loanh quanh, liền không sợ đưa ngươi cho nuốt. Ưng nha thánh nhân lưng để lại, âm thanh quái lạ, ẩn chứa một luồng linh hồn thế tiến công. Lục Phong thấy thế, người kiếp lực lượng tinh thần đánh nổ linh hồn thế tiến công, quay về huyền thanh nói. Cái kia Ưng nha thánh nhân liền muốn xin nhờ ngươi dây dưa, này Mục Bát Gia giao cho ta tới. Không có vấn đề. Huyền Thanh gật gật đầu, này Ưng nha tuy nói thành thánh so với hắn muốn cửu, nhưng cũng là hạ vị thánh cảnh, vẹn vẹn làm được dây dưa vẫn là không khó. Lập tức, hắn một bước bước ra, tầng không gian điệp, nắm đấm nổ ra trước mắt, hóa thành một cái độ cong, cách không mà đi. Ưng nha thánh nhân phiến lên cánh, sắc bén cương phong xuyên thủng hư vô, bùng nổ ra từng trận kinh người thanh thế. Lục Phong ca, ta đi giúp Huyền Thanh đối phó cái kia con chim lớn. Còn không đợi Lục Phong nhiều lời, Lam Tâm Nguyệt liền trực tiếp bắn tới. Nàng trực tiếp lấy ra vạn pháp chi thư, theo khẩu quyết đọc, càng là tăng vọt đến mấy trượng to nhỏ, sau đó màu tím lôi đình lượn lờ, trực tiếp là thanh thế dọa người vô tới. Cái kia ưng nha thánh nhân cười lạnh một tiếng, bắt đầu cũng không để ý. Mà khi cái kia vạn pháp chi thư như đồng môn bản giống như rơi vào trên người hắn thì, vô cùng sấm sét liền dường như lôi hỏa giống như vậy, một luồng đốt cháy mùi vị nhất thời truyền ra, chính là rên khẽ một tiếng. Một kích thành công, Lam Tâm Nguyệt càng đắc ý, thiên kiếp lực lượng tinh thần thôi thúc vạn pháp chi thư, tạo thành tác dụng cũng không thể so Huyền Thanh nhỏ hơn. Mảnh này mặt biển đã là triệt để hỗn chiến với nhau, Lam Tâm Nguyệt cùng Huyền Thanh có chút hiểu ngầm, để này ưng nha thánh nhân tận lực rời xa chiến trường này. Một chuẩn thánh một cảnh, còn có chỉ hổ con, đây chính là ngươi còn lại sức mạnh. Ở ưng nha thánh nhân bên kia chiến lúc thức dậy, Mục Bát ra sóng mắt rơi vào Lục Phong trên người, vầng trán của hắn có tàn nhẫn lưu chuyển. Hắn giao cho ta đến, còn lại liền giao cho tiểu hổ ngươi đến rồi. Lục Phong thanh đạm trong giọng nói đầy dây sắc ý, đột nhiên vạn trượng ánh sáng tỏa ra, ba đến vừa đưa ra đến Mục Bát ra bên cạnh, một đạo ác liệt chân phong nhất thời đã tới. Không biết mùi vị, chỉ là chuẩn thánh một cảnh, lão phu tát tiêu diệt. Mục Bát ra quanh thân thánh nguyên phun trào, ngón tay sắc bén, đối với Lục Phong yết hầu bên trong chộp tới. Bàn tay hắn bắt được Lục Phong thì cũng không có bất kỳ vết máu chảy ra, đạt đến chuẩn thánh Lục Phong triển khai Cửu Dương Nát Thiên Bộ tốc độ đã đạt đến một khó mà tin nổi mức độ, nhất thời một cước dâng trào thánh quang ở sau lưng của hắn đá xuống. Ầm. Không khí đánh nổ thanh không dứt bên hai, Mục Bát ra thân thể hướng phía trước lảo đảo một cái, sau lưng truyền đến đâm nhói làm hắn một luồng máu tươi phun ra. Hắn không nghĩ tới Lục Phong có điều chuẩn thánh một cảnh thế lực, lại có thực lực như vậy. Nếu không là hắn có một cái hoàng cấp thánh vật áo giáp, không chỉ có riêng là thổ huyết đơn giản như vậy. Đại thiên hóa xương tay. Dù sao Mục Bát ra cũng là Hắc Ưng quân thống lĩnh, tranh đấu kinh nghiệm phong phú, thoáng qua trong lúc đó. Bàn tay ở giữa không trung rung động, phảng phất hóa thành một con ẩn chứa kịch độc bàn tay giống như vậy, xa xa quay về Lục Phong mánh đập tới. Nhìn oanh đến trường ấn, Lục Phong mặt không hề cảm xúc, hắn nắm đấm nắm chặt, hình như có một cái thanh long quấn quanh cánh tay. Cái kia đấm ra một quyền, thánh nguyên điên cuồng phun trào, không gian đều bị ép loan một độ cong, chính là trực tiếp đem phá ra. Này thánh nguyên bị áp xúc trình độ, quả thực có thể so với một ít chuẩn thánh tam cảnh cường giả. Mục Bát ra kinh ngạc, mặc dù là hắn tu luyện Mục Tinh Đế hướng công pháp, tu luyện tới chuẩn thánh tam cảnh cũng có điều đem thánh nguyên áp xúc 150 thứ mà thôi. Này từ hôm nay quả thực là hắn hỏa lớn. Ánh mắt của hắn đột nhiên âm lãnh lên, bàn tay hắc quang cuốn quanh, bốn phía gây nên vô số đạo cương phong, nhất thời một luồng che ngập bầu trời ác liệt thế tiến công quay về Lục Phong bắn tới. Loại này cương phong không chỉ có riêng ác liệt đơn giản như vậy, Mục Bát ra thánh nguyên ẩn chứa kịch độc, mặc dù là thánh nhân trải qua kiếp nạn thánh khu bị nhiễm đến cũng sẽ không dễ chịu. Mà cái này cũng là hắn thánh đạo lực lượng, đau nhức chi đạo. Mạo hiểm thế tiến công cũng bị tiểu hổ nhìn thấy trong mắt, có điều nó bĩu môi, lao già này chơi trò hề này xác định không phải ở tự rước lấy nhục. Sức mạnh của ngươi, ở trước mặt ta không đáng nhắc tới. Không thấy Lục Phong có bất luận động tác gì, từng đường long văn khiếu vang chín tầng trời, quấn quanh ở hắn quanh thân. Cái kia ba ngày bên trong, Lục Phong luyện hóa trăm giọt long huyết, bây giờ thân thể có thể chịu đựng dòng dã 500 đạo long văn, hơn nữa ẩn chứa thánh nguyên lực lượng. Nổ vang vang vọng, Mục Bát ra trợn mắt lên, đạo kia đạo cương phong càng là liền long văn phòng ngự đều đâm xuyên không ra. Ta liền không tin, ngươi có điều chuẩn thánh một cảnh, liền có thể như đế triều đế tử giống như có thắng sức mạnh của ta. Nương theo Mục Bát ra một đạo tiếng rít gào, kịch độc cương phong hóa thành bàn tay lớn, sau đó quay về Lục Phong phủ đầu hạ xuống. Khoe miệng cười lạnh một tiếng, Lục Phong bước nhanh chân phạt bước ra, trong lòng bàn tay phảng phất ẩn chứa càn khôn, Cửu Dương liền như thiên địa giống như vậy, bạo hoành mà đi. Nguồn sức mạnh kia còn chưa nổ tung, ngay cả Mục Bát ra nhận ra được không ổn, hoàn toàn biến sắc, đạo đạo trưởng ấn oanh kích mà đi. Ầm, ầm, ầm. Có điều là trong nháy mắt, Cửu Dương nổ tung, thánh nguyên lực lượng bao phủ trăm dặm thiên địa, chính là liền nước biển đều bị hấp hơi sôi trào lên, hóa thành vô số thao thiên hơi nước. Mà bị Cửu Dương lực lượng bao phủ Mục Bát ra, phát sinh một đạo đau nhức tiếng rít gào. Chờ tia sáng kia tản ra thì, Mục Bát ra nhuộm đầy máu tươi, từng đạo pha lê cha giống như mảnh vỡ rơi xuống, đem uy hiếp lớn nhất sức mạnh chống đỡ cả lại. Bảo vật thật nhiều. Lục Phong ánh mắt vi ngưng, chợt cười lạnh một tiếng. Nếu là ngươi đem sinh tử chuyển luân quả giao ra đây, hay là hôm nay ta còn có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một ít. Quanh thân thánh nguyên gào thét, Lục Phong lăng không đập lập, ánh mắt quan sát trong lúc đó phảng phất có lôi minh vang động. Một đạo thánh quang gào thét bệ nghệ vùng thế giới này. Thật sự coi ta Mục Bát ra liền nhẹ như vậy dịch giải quyết. Hắn lấy ra một vật, thương thế trên người đang nhanh chóng khép lại, sau đó một đoàn kịch độc hỏa diễm cấp tốc quay về Lục Phong gào thét mà đi. Lục Phong không thèm nhìn, thiện tay một chưởng đánh nổ. Thế nhưng, cái kia cố kịch độc hỏa diễm nổ tung hóa thành vô số bé nhỏ hạt tròn tràn vào Lục Phong bên trong thân thể. ngu xuẩn, dám như thế khinh thường lão phu, ở trong đó nhưng là có ta tỉ mỉ bồi dưỡng độc trùng, mặc dù là thánh nhân đều không thể lơ là. Mục Bát Gia cười gằn. Uy danh của hắn không phải xây dựng ở thực lực bên trên, mà là này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn âm hiểm. Đồ vật là thứ tốt, nhưng đầu óc của ngươi cũng không phải tốt như vậy dùng. Chương 998, Thiên Tôn Sứ Mắt. Lục Phong âm thanh như thiên chi như tiếng sấm, Mục Bát Gia bên thai rung động, mặt biển nhất thời nổ tung vô số đạo của nước. Quanh người hắn nhất thời dâng trào khí huyết lực lượng hóa thành lửa nóng hừng hực giống như vậy, đem những kia độc trùng trong nháy mắt nhiên vì bột mịn, cả người liền như một vòng rượu nhật giống như trôi nổi với không. Mục Bát Gia miệng trương đến mức rất lớn, lại như kỳ lạ giống như, vạn không nghĩ tới độc trùng của chính mình sẽ bị dễ dàng như thế giải quyết, hiển nhiên vượt qua hắn kiến thức. Nhưng hắn đồng thời cũng rõ ràng, cái này chuẩn thánh một cảnh quá hung hãn đến có thể so với đế triều đế tử trình độ. Lần này xem như ngươi lợi hại, ta Mục Bát Gia nhận tài. Lưu câu tiếp theo uy hiếp thoại, Mục Bát Gia càng là cũng không quay đầu lại, xoay người liền chạy. Nhưng Lục Phong vì sinh tử chuyển luân quả mưu tính lâu như thế, sao lại mặc hắn chạy trốn như vậy? Lúc này Cửu Dương Nát Thiên Bộ đạp lên, không gian nổ tung vô số đạo trùng điệp gợn sóng, ba đến một hồi tàn ảnh xẹt qua không trung thì chính là đuổi tới Mục Bát Gia. Đây là chính ngươi đang tìm cái chết. Nhìn thấy Lục Phong đuổi theo, Mục Bát Gia trên mặt nắm chặt nắm đấm, chợt phất tay che ngập bầu trời đen kịt, độc châm hóa thành vô số đạo hàn mang quay về người trước bạo vút đi. Những này độc châm nhấc lên một hồi bao táp, cái kia bao phủ lên khí lưu trực tiếp là khiến trên mặt biển trôi nổi lên vô số động vật biển thi thể. Nhưng mà Lục Phong song trưởng hướng phía trước đẩy một cái, một luồng mênh mông gợn sóng khoảnh khắc mà ra, đốn thấy pháp thiên tượng địa lực lượng đem trước người không gian bao phủ ở loại kia kỳ dị bất diệt chi hỏa dưới, khiến cho đến phía dưới nước biển lăn lộn lên bọt khí. Vị này vạn cổ bất diệt pháp tướng ngồi xếp bằng trong đó, ánh mắt trong lúc đóng mở, liệt diễm nhiên lấy hết tất cả. Độc châm tiến vào Lục Phong pháp thiên tượng địa lực lượng sau, trực tiếp là vô lực hóa thành một chồng bột phấn. Đi. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám đốt. Nét Lục Phong chỉ điểm một chút đi, hùng hồn thánh nguyên lệnh phía trước không gian điên cuồng sụp xuống, cô động làm một đạo chỉ quang bắn mạnh Mục Bát Gia. Nhìn đạo kia chỉ quang, Mục Bát Gia chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một luồng tử vong uy hiếp xông lên đầu. Hắn bàn tay gầy gược run rẩy lấy ra một viên đan dược, nuốt xuống sau, thánh đạo lực lượng điên cuồng phong thích, tiếp theo một đạo đen kịt chùm sáng gắng chống đỡ mà đi. Có điều, sự phản kích của hắn lại có vẻ càng yếu đuối. Lục Phong pháp thiên tượng địa lực lượng vốn là bá đạo, huống hồ hiện tại vẫn là lấy thánh nguyên lực lượng thôi thúc, đối với loại này âm u kịch độc lực lượng càng là có một loại trời sinh khắc chế. Chính là trong giây lát đó, cuồng bạo thánh nguyên lực lượng nổ tung, trực tiếp là một đường nghiền ép, trực tiếp hạ xuống Mục Bát Gia trên người. Ầm. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun mạnh, thân thể đem một khối trôi nổi nham thạch vỡ thành đầy trời bột phấn. Ưng Nha đi mau, tiểu tử kia quá quái lạ. Mục Bát Gia mặt tái nhợt bàng trên hiện ra nồng nặc hoảng sợ. Tuyệt không nghĩ tới, hôm nay sẽ ở một cái chỉ là chuẩn thánh một cảnh tiểu tử trên người ăn lớn như vậy thiệt thòi, nói ra đều sẽ khiến người ta cảm thấy buồn cười. Nhưng mà phần này buồn cười nhưng là rõ ràng phát sinh ở trên người hắn. Nghe được Mục Bát Gia cái kia phân rít gào, Ưng Nha thánh nhân cũng lại không một chiến chi tâm. Người kia ngư tộc bé gái, cầm trong tay cái kia bản quái lạ thư càng là có thể bùng nổ ra không kém gì hạ vị thánh cảnh thực lực, thực sự là đáng sợ cực kỳ. Ngươi này con chim lớn, còn muốn đi quấy rối Lục Phong ca, đừng hỏng. Có điều ngay ở Ưng Nha thánh nhân chuẩn bị chạy trốn, Lam Tâm Nguyệt trực tiếp để vạn pháp chi thư quấn quanh vô cùng lôi hải, coi như ván cửa như thế phiến đến, chính là vô số đạo bắp đùi độ lớn sấm sét kéo tới. Mà cái kia huyền thanh thánh uy như biển, giải lụa hám thiên, mênh mông đại huyền kính lực lượng hóa thành một ngọn núi cao. Quát lên đạo đạo cương phong tựa hồ đem nước biển đều phân cách. Gặp loại này vây công, Ưng Nha thánh nhân điên cuồng vũ cánh khổng lồ, bao phủ vô tận cuồng phong, có thể nhưng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá hai người tạo thành phong tỏa, chỉ có thể phẫn nộ rít gào. Thấy cầu cứu không có kết quả, Mục Bát Gia ra mặt run cầm cập. Nhưng hắn cũng là từng từ thánh nhân trong tay chạy ra quá, lúc này bóp nát một cuốn sách, nhất thời một đạo đường hầm không gian câu thông vô cùng khoảng cách hiện ra. Tiểu bối, ta nhớ kỹ ngươi. Thù này không đội trời chung, ta nhất định sẽ nói cho bẩm báo Tuyệt Tình Kiếm Thánh, bẩm báo Hắc Ứng Quân thống suất, để ngươi chết không có chỗ chôn. Cái kia Mục Bát Gia phát sinh một đạo oán độc cực kỳ tiếng rít gào. Nay quyển sách giá trị có thể so với một cái hoàng cấp thánh vật. Mặc dù là trước đây gặp phải thánh nhân cũng từ chưa từng sử dụng, khiến cho hắn đau lòng cực kỳ. Câu nói này đúng là rất có uy hiếp, có điều ngươi đến có cái kia mệnh mới được. Làm Mục Bát Gia sắp bước vào đường hầm không gian thì, Lục Phong ném ra Huyền Thần Phụ Lục. Lấy thánh nguyên thôi thúc, tái dẫn ra một đạo nguyên tổ chi tâm bên trong nguyên lực lượng, đem huyền thần phụ lục sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng, chính là ảnh hưởng đường hầm không gian mấy tức chế nạp. Ở này mấy tức, Lục Phong thăng dương trưởng lực lượng hóa thành cửu dương giữa trời, trực tiếp là lấy đơn giản thô bạo sức mạnh phá hủy đường hầm không gian. Vô hình gợn sóng khuyết tán ra đến, Mục Bát ra mặt xám như cho tàn, chính mình bảo mệnh đồ vật liền như vậy bị phá. Chết! Lục Phong quát lên một tiếng lớn, trong lòng bàn tay pháp thiên tượng địa toàn lực thôi thúc, một đoàn bất diệt chi hỏa ngưng tụ, xa xa quay về Mục Bát ra theo, đè đè xuống, để không gian đều xuất hiện kịch liệt tao hãm. Ngươi không nên khinh người quá đáng, lão phu cho dù chết cũng phải kéo ngươi đồng thời xuống địa ngục. Hoán độc rít gào tiếng gầm gừ tự Mục Bát ra trong miệng hứng ra, trên người hắn một đạo thánh lực phun trào, càng có một con thánh nhưng mở hai tay ra, đem hắn bảo hộ ở trung gian. Mà để Lục Phong sắc mặt ngẩn ra chính là, cái kia Mục Bát ra trong miệng gọi đến đúng là êm hai, nhưng cũng nhân cơ hội này hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng thiểm lược rời đi. Cút cho ta trở về. Huyền thân phù lục sức mạnh khóa chặt một mảnh hư không, Lục Phong tay trái nắm long ngâm kiếm, tay phải nắm sinh tử kiếm. Song kiếm khẽ chạm trong lúc đó phát sinh một đạo âm thanh lanh lảnh. Lúc này, long ngâm kiếm chủ sinh, sinh tử kiếm chủ chết, mới thật sự là phát huy ra sức mạnh của hắn. Hai ánh kiếm nhất thời lướt ầm ầm ra, một đời vừa chết xoay tròn trong lúc đó quấn quýt lấy nhau, vượt qua không gian khoảng cách, trực tiếp đem con kia thánh nhưng đánh nát thành lưu ly giống như điểm sáng. Ầm. Không còn thánh nhưng phòng hộ, Mục Bát ra như một viên đạn pháo giống như đập vào nước biển bên trong, chính là ánh mắt toán độc nóng nhìn Lục Phong một chút, nâng thân thể trọng thương, tiếp tục chạy trốn. Mở. Này Mục Bát ra khó chơi cũng vượt quá Lục Phong dự liệu, trên người hắn nắm giữ bảo vật mặc dù là một ít hạ vị thánh cảnh đều không thể so sánh với. Cao trăm trượng vạn cổ bất diệt pháp tướng nhất thời hiện lên ở Lục Phong phía sau, bốn phía có từng đạo như ngân hà gợn sóng khuyết tán, tựa hồ chúa tể một vùng không gian. Nhìn Mục Bát ra chạy trốn phương hướng, Lục Phong khẽ hít một cái khí, hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ra phức tạp ấn quyết. Hắn chỉ cảm giác mình hùng hồn thánh nguyên giờ khắc này giống như thủy triều tiêu hao, khiến cho pháp tướng trên con mắt dọc kia lấy một loại chậm chậm tốc độ mở. Kinh ngạc chính là, theo cái kia mắt dọc mở, phía trước không gian đều động lại ở cùng nhau, phảng phất chóc ra ra giống như vậy, đều ở Lục Phong nắm trong bàn tay. Hắn thở gấp ồ ồ đại khí, phía sau mồ hôi như mưa dưới, trên trán nhiều sợi gân xanh nô ra. Loại này mở quá trình coi như Lục Phong đều quên mất thời gian trôi qua, làm toàn thân thánh nguyên cơ hồ bị rút khô chốc lát, rốt cục miễn cưỡng triệt để mở. Loại kia áp lực giáng lâm, Mục Bát ra cảm giác mình thật giống là ở đối mặt chúa tể giống như vậy, phát sinh một đạo tuyệt vọng tiếng gào thét. Thiên tôn sứ mắt. Một đạo uy nghiêm như thiên âm thanh, giờ khắc này chậm rãi vọt vào Lục Phong trong linh hồn. Chương 999, Hợp Yên Đảo. Thiên tôn sứ mắt, mở trước mắt, hình như có cùng vang lên giống như tiếng trống truyền ra. Đạo kia đạo cùng nhau lướt ra khỏi sóng gợn đem thiên địa đập vỡ tan thành từng khối chỉnh tề mảnh vỡ. Đồng nhiên, một vệ thần quang tự mắt dọc bên trong bắn ra thì, càng là đem không gian ánh sáng che giấu được, phảng phất chỉ có này quang giống như vậy, nhất thời rơi vào Mục Bát ra trên người. Thần quang gào thét, Mục Bát ra thân thể khoảnh khắc cứng ngắc, sau đó ở một tức hóa thành một loại lưu ly giống như mảnh vỡ càng là trực tiếp nát tan. Khi này đạo thần quang lướt ra khỏi sau, Lục Phong ho nhẹ một tiếng, lại vô lực duy trì pháp tướng lực lượng. Mà cái kia một đạo mắt dọc cũng là từ từ khép kín, thiên địa nhất thời yên tĩnh lại. Mục Bát ra bị giết, sao có thể có chuyện đó? Xa xa Ưng Nha thánh nhân nhìn thấy Mục Bát ra bị đạo kia thần quang bắn trúng thê thảm, chợt cảm thấy khó có thể tin. Cái kia có điều là một chuẩn thánh một cảnh, làm sao có thể chém giết rất nhiều bảo vật hộ thể Mục Bát ra, sắc mặt nhất thời khó xem ra. Người sẽ hối hận. Đến lúc này, Ưng Nha thánh nhân bi phẫn để khiếu một tiếng. Hắn cũng rõ ràng tiếp tục đánh nhau đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao bên này Huyền Thành cùng Lam Tâm Nguyệt là có thể đem hắn ngăn lại, nếu là cái kia tử trở lại một đạo loại kia thần quang, mặc dù là hắn cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào, chính là cuốn lên một đạo cuồng phong rời đi nơi này. Ở nhìn thấy Ưng Nha thánh nhân sau khi rời đi, Lục Phong rốt cục không cách nào chống đỡ, bị tiểu hổ một đạo thánh lực ngăn cản. Hắn cũng là cười khổ một tiếng, tuy rằng hắn miễn cưỡng mở đạo kia thiên tôn sư mắt, có thể cả người lực lượng tinh thần cùng thánh nguyên đều trong nháy mắt bị đánh sạch sành sanh. Ngày này tôn sư mắt tuy rằng đáng sợ, nhưng cùng với mang đến tiêu hao cũng thật đáng sợ. Trừ phi Lục Phong đạt đến chuẩn thánh hai cảnh, mới sẽ dễ chịu một ít. Đồ vật đã tới tay, chúng ta tốc độ rời đi. Lục Phong lợi dụng nguyên tổ chi tâm nhanh chóng luyện hóa chút thánh dịch, cảm thụ khôi phục chút sức mạnh, đem Mục Bát ra chìm vào đáy biển nhận chứa đồ cuốn lên, trầm giọng nói rằng. Tuy rằng cái kia Ưng Nha thánh người đã rời đi, có thể khó bảo toàn sẽ mang đến cường giả đi mà quay lại. Dù sao loại này phiền phức đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lục Phong ca, nhanh ngồi trên ta vạn pháp chi thư. Lục Phong âm thanh vừa ra, Lam Tâm Nguyệt đọc lên vài đạo khẩu quyết, nhất thời cái kia bản vạn pháp chi thư biến thành to khoảng 10 trượng, sau đó rôi ra một đôi trong suốt hai cánh. Lục Phong yên lặng nở nụ cười, nói, ngươi này vạn pháp chi thư cũng thật sự là toàn năng. Sau đó, bọn họ không hề dừng lại một chút nào, ngồi trên vạn pháp chi thư, thay đổi một phương hướng sau, hướng về hoàng hôn nơi chạy đi, cũng không có lại về Đông Cực Thành. Liên ở tại bọn hắn rời đi không lâu, liền có Hoàng Thánh Tông cùng Hắc Ứng Quân Thánh Nhân vội vã cản tới nơi đây. Cái kia chỉnh cái hải vực tàn tạ khiến cho bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng. Có điều Lục Phong bọn họ đã sớm biến mất không còn tăm hơi, gào thét không làm nên chuyện gì, chỉ có thể phẫn nộ cùng Tuyệt Tình Kiếm Thánh bình thường đem Lục Phong ở đế triều truy nã bảng trên lần thứ 2 thêm vào một cái thánh vật. Từ đó, Lục Phong đại danh dương danh đế triều truy nã bảng, trở thành thánh nhân bên dưới số 1 phải giết giả. Nhưng việc này, Lục Phong mặc dù biết rồi cũng không sẽ để ý. Bao la trên mặt biển, cuộn sóng từng trận. Vạn pháp chi thư tốc độ tuy rằng cực nhanh, có thể coi là làm Tâm Nguyệt Thiên Kiếp lực lượng tinh thần cũng vẹn vẹn kéo dài mấy cái canh giờ. Thế này, Lục Phong đổi hải thuyền, dù sao bọn họ giờ khắc này đã vượt qua khoảng cách vô tận. Cái kia sinh tử chuyển luân quả có ở bên trong không? Lam Tâm Nguyệt không thể chờ đợi được nữa hỏi. Cũng còn tốt, này Mục Bát Gia bên người mang theo sinh tử chuyển luân quả, không phải vậy lần này tiêu hao lớn như vậy công phu nhưng là phí công tử. Thở phao nhẹ nhõm, trong lòng đá tảng hạ xuống, Lục Phong bàn tay một phen, cái kia viên kéo dài tuổi thọ 50 năm sinh tử chuyển luân quả thình lình liền ở trong đó. Lúc này, Ú Nhược cung tử trong trận bàn xuất hiện. Nàng tuy rằng ngoài miệng nói không để ý sinh tử chuyển luân quả, có thể trong lòng nàng so với ai khác đều khát vọng có thể khôi phục thánh cảnh đại viên mãn thực lực, sau đó bồi tiếp Lục Phong giết hướng về cái kia mênh mông đế đô, đem từng cái đầu lâu chém xuống, treo ở Thiên Tinh Hoàng Đô. Mà ngay ở Lục Phong tiếp tục kiểm tra Mục Bát Gia nhận chứa đồ thì, sắc mặt đột nhiên cứng ngắc hạ xuống, vẻ mặt trở nên đặc biệt đặc sắc. "Tiểu Hổ, ngươi vẫn nhớ tạo hóa thần thiết ngay ở Mục Bát Gia trong nhận chứa đồ?" Lục Phong phục hồi tinh thần lại, bàn tay nâng lên một chút. Khối này nặng như thương khung tạo hóa thần thiết chính là xuất hiện ở trong tầm mắt, liên đối bốn phía không gian đều bị chấn áp đọc lại. Thật phải là tạo hóa thần thiết. Bình tĩnh chốc lát, Tiểu Hổ mau đột nhiên nổ lên, sau đó kích động đem nhận lấy, ngơ ngác cười. Kha kha, Hoàng Thánh Tông hoa mười mấy ước thánh dịch đánh tới tạo hóa thần thiết, cuối cùng càng là rơi xuống trong tay chúng ta. Lam Tâm Nguyệt che miệng nở nụ cười. Được kêu là vật tận dụng, tạo hóa thần thiết rơi xuống trong tay bọn họ chính là phung phí của trời. Tiểu Hổ tản bộ bước tiến, kiêu ngạo nói, có thể sử dụng tạo hóa thần thiết luyện khí là mỗi một con thôn thiên hổ kiêu ngạo, chờ hổ ra thành thánh ngày ấy, ta hay dùng khối này tạo hóa thần thiết luyện chế một cái tuyệt thế thần khí đi ra, đồ thiên đồ địa, tiêu diệt bát phương. Lục Phong gật gù, tâm tư nhưng là nghĩ đến hắn ơi, trầm ngâm nói, những kia thánh nhân vốn là mê hoặc người cơ sở ngầm, chân chính mang theo bảo vật rời đi chính là này Mục Bát Gia, liền ngay cả cái kia Ưng Nha thánh nhân cũng chỉ là nguy trang, dù sao có mấy người sẽ nghĩ tới như vậy quý giá đồ vật sẽ thả ở chuẩn thánh trên người. Cơ quan toán tận, cuối cùng vẫn là rơi xuống ca trong tay, cái kia Hoàng Thánh Tông sắc mặt ổn thỏa khó coi cực kỳ. Ú Nhược nở nụ cười một tiếng. Chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Trải qua ban đầu hưng phấn sau, Lam Tâm Nguyệt nghiêng đầu hỏi. Đón lấy liền muốn một đường đi tới hoàng hôn nơi, chúng ta sẽ ở Hợp Viên đảo dừng lại. Lục Phong nhìn kỹ hải đồ, tuyển ra một cái thích hợp nhất con đường. Hợp Viên trên đảo có không gian truyền tống trận, có thể tránh ngoại vi tử khí, trực tiếp truyền tống vào hoàng hôn nơi bên trong. Mà tuy nói khoảng cách hoàng hôn nơi tử khí khoảng cách nhất là suy nhược còn có hơn một năm thời gian, nhưng đối với bây giờ Lục Phong tới nói cũng không cần chờ đợi, trực tiếp tiến vào chính là. Liên như vậy, hắn hải thuyền lấy nhanh dường như xét đánh tốc độ đi tới Hợp Viên đảo. Đến Hợp Viên đảo nếu như không có phiền phức chí ít cần 2 tháng, liền sấn khoảng thời gian này đạt đến chuẩn thánh một cảnh đỉnh cao. Chạy đi sự tình Lục Phong giao cho tính cách thận trọng Huyền Thanh đến làm, mà hắn nhưng là ở bên trong căn phòng bế quan. Đoàn kia Long Chi tùy ở nửa tháng sau Tiểu Hổ đã đem tinh luyện, chỉ còn dư lại to bằng nắm tay. Liên này to bằng nắm tay Long Chi tùy, nhưng là ngàn trượng sắc rồng tinh hoa vị trí. Mặc dù lấy ra đi đều có người đồng ý dùng huyền cấp thánh binh trao đổi. Nhất thời, hắn quanh thân thánh khí rung động. Này đoàn Long Chi tủy bên trong sức mạnh quá khổng lồ, mặc dù lấy Lục Phong thân thể lực lượng đều cần một chút luyện hóa, đạt đến cường nhận xương cốt công hiệu. Loại tu luyện này là thống khổ. Nhưng Lục Phong có thể trong thời gian ngắn ngủi đạt đến chuẩn thánh một cảnh thực lực, cái gì khổ chưa từng ăn, liền điểm ấy thống khổ lại đáng là gì. Bởi vậy, chạy đi khoảng thời gian này, Lục Phong trải qua một loại không phải người dàn vật chậm rãi cầm trong tay Thanh Long Thánh Huyết cùng Long Chi Tủy, tu vi lấy một loại vững vàng mức độ tăng trưởng. Không nghĩ tới chuẩn thánh một cảnh mới là đại thành mức độ, lực lượng tinh thần nhưng trong khoảng thời gian này thống khổ chịu đựng truyền đạt đến người kiếp đỉnh cao. Sau 3 tháng, Lục Phong phát sinh một đạo bất đắc dĩ âm thanh. Hắn cũng rõ ràng, có thể nhanh như vậy đạt đến người kiếp đỉnh cao là ở Hóa Thần Trì tháng 3 công hiệu, bây giờ là triệt để đem những kia tàn dư năng lượng luyện hóa mà thôi. Lục Phong thiếu gia, Hợp Yên đảo đến. Nhưng vào lúc này, Huyền Thanh âm thanh truyền đến. Đã tới chưa? Lẽ nào ta cảm nhận được một luồng quen thuộc tử khí mùi vị? Lục Phong chân mày cau lại, kết thúc bế quan, đứng bong tàu bên trên. Cũng không lâu lắm, hải thuyền chậm rãi ngừng ở Hợp Yên đảo càng trước. Nơi đó chính là tử vong cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ẩn chứa vô số bảo tàng hoàng hôn nơi, có sinh tử chuyển luân quả tồn tại địa phương. Trước 1000, cây cỏ đường. Hợp Yên đảo cách hoàng hôn nơi đã rất gần gũi, hầu như có thể dùng gần ngay trước mắt để hình dung. Nó hình dạng cũng khá là kỳ lạ, liền như một cái trường long giống như nằm ngang ở trên mặt biển, tự nói là thời kỳ viễn cổ một cái hầu như bước vào nửa bước cổ thánh long thánh miễn cưỡng đem một khối đại lục cho đập vỡ tan đi ra. Đạp đến Hợp Yên đảo cái kia cứng rắn màu đen trên đất, một luồng chết lực theo lòng bàn chân dâng lên đầu. Lục Phong ánh mắt quét qua, bốn phía có thưa thớt võ giả đi tới trên đảo. Tổng thể tới nói, Hợp Yên đảo cũng không náo nhiệt, có điều có thể tới đây ngoại trừ trên đảo nguyên cư dân ở ngoài, yếu nhất đều là tôn vũ cảnh thực lực. Lục Phong con mắt chăm chú đóng lại, người kiếp đỉnh cao lực lượng tinh thần khuyết tán ra đến, trong đầu phảng phất xuất hiện một khối cực kỳ to lớn đại lục, bên ngoài bị sền sệt khói đen che đậy lên kỳ quái một màn. Hoàng hôn nơi, được khen là chư thánh tung huyết nơi, chư thánh ngã xuống nơi. Thái cổ thần chiến cùng viễn cổ thần chiến cuối cùng chiến trường đều là tuyển ở nơi đó, song phương ngã xuống thánh giả có thể dùng khoảng 1000 tính toán, liền ngay cả cổ thánh cường giả đều không phải số ít, chính là một chỗ 100% không hơn không kém tử địa. Lục Phong ánh mắt thâm thúy mênh mông, nhìn phía xa xa có một tòa màu đen thành trì, to lớn mà lại nguy nga. Thành trì cao trăm trượng tường thành lập lòe nhàn nhạt ánh sáng, đem hoàng hôn nơi chết lực ngăn cách đi ra. Ở trên tường thành, có đông đảo thân mặc áo giáp võ giả canh gác, ánh mắt như hổ, khí huyết quần quận giống như, hiển nhiên đây là một nhánh thân kinh bách chiến quân sĩ. Lục Phong chờ người thu lại cả người khí tức, ở mỗi người giao nộp vạn giọt thánh dịch sau, mới cuối cùng đi vào trong thành. Đối với loại này đắt giá giá cả, Lục Phong có vẻ rất hờ hững, đại trận này mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao sóng biển thánh dịch. Cùng bên ngoài tĩnh mịch không giống chính là, Hợp Yên thành bên trong phồn hoa cực kỳ. Cái kia bốn phía kiến trúc bảo lưu thời kỳ viễn cổ loại kia thô lỗ mùi vị, mỗi một lối đi đều có trăm trượng rộng, có vẻ rộng rãi cực kỳ. Lục Phong bọn họ đi tới, cảm giác được rất nhiều đạo hơi thở mạnh mẽ, liền ngay cả thánh nhân hắn đều gặp vài vị. Nay cũng không ngạc nhiên, Hợp Yên thành là tiến vào hoàng hôn nơi cuối cùng trung truyền trạm. Từ đây có thể mượn đường hầm vận chuyển một đường thông tới. Lục Phong lôi kéo Lam Tâm Nguyệt tay, vỗ vỗ nàng cái kia nhìn chung quanh đầu, cười nói, chúng ta đi Hợp Yên thành to lớn nhất đan phô, mua chút đan dược. Hoàng hôn nơi tử khí cùng chư thánh chết đi hoán niệm quá khổng lồ, mặc dù là thánh nhân đều muốn bị trên một ít đan dược, phòng ngừa bị hóa thành xác chết di động. Ở hơi hơi hỏi thăm lại sau, Lục Phong đi tới Hợp Yên thành chuyên môn mua đan dược đường phố. Hắn không thiếu thánh lịch, chuyến này muốn mua đan dược tốt nhất. Lần này hoàng hôn nơi tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ bất ngờ, muốn đặc biệt cẩn thận. Hai nhà này đan phô cũng thực sự là có chút ý nghĩa, một bên phi thường náo nhiệt, một bên nhưng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Lục Phong chạm ở trên đường phố, bên trái một nhà tên là Đan Kim Đường, có hàng trăm hàng ngàn võ giả mua đan dược. Bên phải cái kia ra tên là Cây Cỏ Đường, tuy rằng diện tích không kém hơn Đan Kim Đường, nhưng mua đan giả nhưng thật là ít ỏi. Lục Phong ca, chúng ta đi cái kia ra náo nhiệt Đan Kim Đường. Lam Tâm Nguyệt lôi kéo Lục Phong cánh tay, hứng thú hừng hực nói. Không, chúng ta đi cây cỏ đường nhìn. Đang khi nói chuyện, Lục Phong cùng U Nhược liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương lẫn nhau ý cười. Lam Tâm Nguyệt phiết miệng nhỏ, không hiểu theo Lục Phong bước vào đến cây cỏ nội đường. Cây cỏ nội đường tràn ngập một luồng mùi thuốc, ở cái kia ở chính giữa treo lơ lửng một tấm ông lão chân dung, trong tay nâng một lò luyện đan. Mấy vị khách nhân, là muốn mua đan dược vẫn là dược liệu, ta cây cỏ nội đường không thiếu gì cả. Trước quầy, một người mặc thanh quần thanh tú nữ tử tiến lên chiêu đãi, từ trong máu thịt tràn ngập thánh khí hiển nhiên đây là một vị đạt đến chuẩn thánh hai cảnh cường giả. Lục Phong gật gật đầu, mục chỉ nhìn tấm kia chân dung, hứng hờ nói, bức họa kia trên tiền bối nên chính là tên đan thánh Đào Huyên Hành tiền bối đi. Thanh tú nữ tử hơi run run, không nghĩ tới vị này tuổi trẻ khách mời còn có thể nhận ra đan thánh, cười nói, xác thực là đan thánh, có điều lao tổ đã sớm thánh vẫn hồi lâu. Quả nhiên là đan thánh A. Lục Phong trong lòng thở dài. Thiên tinh tám đại minh đường bên trong cây cỏ đường. Đời thứ nhất đường chủ chính là Đan Thánh, chỉ có điều sau đó tuổi thọ đại nạn sau mới do dược tộc dược thánh đảm nhiệm trước đường chủ. Mà vị này Đan Thánh là theo đời thứ nhất lão hoàng chủ giành chính quyền, đặt vững hoàng triều căn cơ nhân vật trọng yếu, là hoàng triều nguyên lão cấp nhân vật. Hào nói không khuyết đại, như không có lão nhân ra người luyện chế đan dược, hoàng triều căn bản là không có cách ở ngăn ngắn mấy vạn năm trong thời gian phát triển nhanh như vậy, có thể nói công uy hách hách. Nhìn Lục Phong lần này vẻ mặt, cái kia thanh tú nữ tử nhíu mày lại, hỏi, mấy vị khách nhân cần một gì đó. Lục Phong từ chuyện cũ bên trong thức tỉnh trở về, nhu hòa nói, ta cần mấy thứ có thể chống đỡ hoàng hôn nơi tử khí đang dược, phẩm chất càng tốt, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Nghe được Lục Phong cần nhiều như vậy phẩm chất thượng hạng đan dược, thanh tú nữ tử hơi cái to nhỏ miệng, liền một ít cây cỏ nội đường thành viên đều là vội vã đi ra. Lẽ nào không có sao? Lục Phong nói, có, ta cây cỏ đường có không ít loại đan dược này, vậy thì đưa cho mấy vị khách nhân. Thanh tú nữ tử ánh mắt nhìn ngó đối diện đan kim đường, vội vàng hướng bên cạnh một bạch phát lão giả liếc mắt ra hiệu, dường như chỉ lo phát sinh cái gì đúng thế. Chờ thời gian, có người đưa tới mấy chén trà thủy. Lục Phong giả vờ không thèm để ý hỏi, vì sao đan thánh tiền bối lưu lại cây cỏ đường bình tĩnh như vậy, mà đối diện đan kim đường chuyện làm ăn nhưng lại như vậy nóng nảy. Đan không bằng người. Thanh tú nữ tử cay đắng nói rằng. Nghe vậy, Lục Phong càng sinh nghi. Đan thánh lao nhân gia luyện đan tài nghệ thời đại kia có thể coi là đông huyền vực người mạnh nhất, mặc dù là cổ thánh cảnh cường giả đều thỉnh cầu đan thánh lao tiền bối luyện đan. Coi như lão nhân gia người không ở, làm hắn hậu bối, đan dược luyện chế lại kém cũng sẽ không lưu lạc tới mức độ này. Như vậy nghi hoặc thời điểm, ông lão tóc trắng kia mang ra một đống lớn bình ngọc. Vị cô nương này, tính toán một chút cần bao nhiêu thánh dịch. Lục Phong ánh mắt liếc miết, tùy tiện lấy ra một viên như phỉ thúy giống như đan dược, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, chợt cảm thấy linh hồn một trận mát mẻ, khẽ gật đầu một cái, cũng không có bôi nhỏ đan thánh lao nhân ra huy danh. Lén lút nhìn thấy Lục Phong gật đầu một cái, thanh tú nữ tử ám thở một hơi, sau đó toán lên thánh dịch đến. Lục Phong ca, đây là ta từ đối diện đan kim đường mua được mấy bình đan dược. Lúc trước Lam Tâm Nguyệt lén lút chạy đi đan kim đường, giờ khác này ôm mấy cái bình ngọc đi tới. Lục Phong lấy ra một viên kim sáng loè loè đan dược, lông mày khẽ hất lại. Tuy rằng viên đan dược kia phẩm chất cũng coi như thượng giai, nhưng cùng cây cỏ đường so với nhưng kém một chút. Điều này làm cho hắn càng thêm nghi hoặc, lấy cây cỏ đường đan dược phẩm chất tuyệt đối sẽ không thê thảm như thế. Chợt hắn nhìn về phía tính toán thánh dịch thanh tú nữ tử, hững hờ nói, những đan dược này nên không phải xuất từ thánh nhân tay. Hừm. Tộc trung thánh nhân đã bế quan trăm năm, đại thể là ta cùng trong tộc cường giả luyện chế. Thanh tú nữ tử không có ẩn dấu nói. Lục Phong kinh ngạc, những đan dược này bên trong có thể có một ít là thánh đan, không nghĩ tới trước mắt cái tuổi này cũng không quá lớn nữ tử dĩ nhiên nắm giữ lần này luyện đan thiên phú. Nơi này đan dược cần ngũ. Ngay ở thanh tú nữ tử báo ra đan dược giá cả thời điểm, một thanh âm nhưng là cây cỏ đường ở ngoài truyền vào, nói, ha ha, cây cỏ đường đan dược làm sao có ta đan kim đường tốt. Có điều là có tiếng không có miếng thôi, mấy vị khách nhân nào đó cũng bị lừa dối. Chương 1001, đầu óc không dễ xài. Âm thanh vừa ra, chỉ thấy đối diện đan kim nội đường có mười mấy bóng người hung hăng cực kỳ đi tới, trực tiếp là chặn lại rồi cây cỏ đường cửa lớn. Bọn họ đều ăn mặc đan kim đường màu vàng trang phục, cái kia trên mặt vẻ mặt cũng không có đem cây cỏ đường để vào trong mắt. Lục Phong có chút không vui, ánh mắt nhìn, đốn thấy người cầm đầu kia có điều tôn vũ bảy biến thực lực, trên người mang theo lượng lớn trang sức phẩm. Phía sau hắn nhưng là có một tên chuẩn thánh một cảnh cường giả chỗ dựa. Tạ Hoa, các ngươi đan kim đường người lại tới ta cây cỏ đường làm cái gì? Thanh tú nữ tử tú lệ bàng trên nhất thời có một đạo vẻ lạnh lùng, hiển nhiên này cũng không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Cái kia Tạ Hoa đi lên đường đến thì có một đạo hào hào hào âm thanh, có chút ánh mắt đùa cợt nhìn chằm chằm thanh tú nữ tử, nói, Đào Dĩnh, ngươi cây cỏ đường đan dược không được, vì để tránh cho phá hoại này hợp viên đảo danh tiếng, hay là đi ta đan kim đường cho thỏa đáng. Ồ, Lục Phong lông mày dương lên, tựa hồ có hơi rõ ràng cây cỏ đường chuyện làm ăn vì sao thảm như vậy nhạt nguyên nhân. Cái kia thanh tú nữ tử Đào Dĩnh chăm chú cắn môi dưới, thậm chí có thể thấy được giọt máu chảy ra. Thế này, Tạ Hoa càng đắc ý, đối với Lục Phong nói, cây cỏ đường thường xuyên trào hàng chút giả đan, sau đó bị ta đan kim đường phát hiện, mấy vị khách nhân vẫn là không muốn được bọn họ lừa, nhẹ nhàng bộ đi. Là mạnh hơn mua ép bán. Lục Phong trầm mặt sắc. Nếu nói là cây cỏ đường phẩm chất đan dược không tốt cũng vẫn có thể có mấy phần tin tưởng. Có thể đường đường đan thánh Đào Huyên hành hậu bối sẽ sa đọa đến bán giả đan, cái kia trong đó ở mức độ rất lớn chính là này đan kim đường sau lưng đùa bỡn chút thủ đoạn. Nhìn đến Lục Phong vẻ mặt, Tạ Hoa thêm dầu thêm mở nói, ta đan kim đường đan dược ở toàn bộ hợp viên đảo đều là tiếng tăm lừng lẫy, liền thánh nhân đều lại ở chỗ này mua đan, vẫn là không muốn sai lầm, bỏ lỡ chính mình. Tạ Hoa đắc ý nhìn Đào Dĩnh, làm một cái thủ hiệu mời. Thế nhưng, Lục Phong cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp đi tới Đào Dĩnh bên cạnh, nói, tính tiền đi. Ngươi đây là không tin ta Tạ Hoa sao? Không nghĩ tới lòng tốt nhắc nhở lại bị xem là lòng lang dạ thú. Nhìn thấy Lục Phong như vậy khư khư cố chấp, Tạ Hoa sắc mặt trầm xuống. Ngươi có tư cách gì để ta tin tưởng? Lục Phong đã xác định, Cây cỏ thiên trước cửa có thể giăng lưới bắt chim cũng là bởi vì này đàn kim đường trong bóng tối cùng mình bên trong phá rối duyên cớ. Chỉ bằng ta Tạ gia mới là này hợp viên đảo chân chính chúa tể, ngươi nhất định phải tin, nếu không thì không gian kia truyền tống trận liền không muốn hy vọng xa vời, liền đàng hoàng xuyên qua hoàng hôn nơi tầng ngoài tử khí. Tạ Hoa ngẩng đầu nói. Nghe vậy, Lục Phong sắc mặt đột nhiên trầm. Tạ Hoa, vị công tử này chính là ta cây cỏ đường khách mời, kính xin ngươi không muốn ở địa phương của ta quấy rối. Đào Dĩnh thanh tú bàng nhất thời băng hàn hạ xuống, quát lạnh quát lên. Đào Dĩnh ngươi ở đây trang cái gì trang, ngươi chưa được mấy ngày đắc ý, ngươi rất nhanh sẽ là ta người nhà họ Tạ, vẫn là không muốn ăn cây táo rào cây sung. Lời nói này, mặc dù Đào Dĩnh tinh khí cho dù tốt cũng là tức giận đến cả người run rẩy, cái kia hàm răng cắn môi dưới có viên viên óng ánh vết máu nhỏ xuống, người xem thật không đau lòng. Đột nhiên, một bàn tay lớn đặt tại nàng vai đẹp bên trên, ánh mắt như biển, hình như có mênh mông uy nghiêm. Chính là giống như tiếng sấm vang vọng giống như, cút. Một lời lạc, cuốn phong quyển. Một luồng vô hình áp lực đẩy Tạ Hoa hướng cây cỏ đường ở ngoài chợt lui. Cái kia chuẩn thánh một cảnh thấy này, nhất thời quát lạnh, ở hợp viên thành, ngươi cũng dám động thủ. Cút. Nhưng mà, còn không đợi người kia ra tay, Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay hướng phía trước duỗi ra, một luồng uy thế vô hình hóa thành một đạo trường ấn, trực tiếp là vô tới. Đùng. Cái tát vang dội thanh nhất thời vang lên. Liền thấy này quần nhảy vào cây cỏ đường người bị đánh ra ngoài, ở trên đường cái lăn lộn. Mỗi một mặt người trên đều giữ lại có thể thấy rõ ràng lòng bàn tay dấu vết, liền ngay cả y phục trên người đều là bị vỡ ra đến. Đặc biệt là cái kia Tạ Hoa, trên người chỉ có một kiện che chở hạ thể đồ vật, lộ ra trơn cái mông. A, ngươi dám ở ta hợp viên thành động thủ. Bị vô số người vây công, lại nhìn tới chính mình lần này chật vật dáng dấp, Tạ Hoa điên cuồng hét lên một tiếng. Nhưng mà... khi hắn nhìn thấy Lục Phong lần thứ hai giơ bàn tay lên thì, chính là trong mắt toát ra sợ hãi, vội vã chạy trở về đan kim đường. Cha cha, này Tạ gia hung hăng quen rồi, cho là có vị kia thiên tài là có thể coi trời bằng vùng, cả ngày phá hoại cây cỏ đường chuyện làm ăn. Cây cỏ đường đan dược vẫn là có thể, có điều này Tạ gia thường thường dùng đường hầm vận chuyển uy hiếp một ít không có bối cảnh người, cho tới có mấy người liền không đi cây cỏ đường mua đan, liền một ít thánh nhân đều cho Tạ gia điểm bộ mặt. Hôm nay là tình cờ gặp ngon nhân. Ngươi nhìn bọn họ cái kia dáng dấp chật vật, liền cái kia cái mông đều lộ ra, quá buồn cười. Nghe trên đường phố cái kia từng đạo tiếng nghị luận, Lục Phong vẻ mặt như thường. Cây cỏ đường suy sụp như vậy, là hoàng triều nợ bọn họ, là Lục gia thua thiệt bọn họ. Phụ thân tinh đế sinh tử không biết, hắn liền đại biểu toàn bộ thiên tinh. Ngươi động đan kim đường người, vẫn là cản mau rời đi này hợp viên đảo, nơi này đan dược coi như là ta Đào Dĩnh đưa cho ngươi. Đào Dĩnh vẻ mặt hoảng hốt, bây giờ Đào gia đã không phải trước đây Đào gia. Bị Tạ gia đè ép đâu chỉ một đầu, quay về Lục Phong vội vàng nói. Tới một người liền giết một, đến hai cái liền giết một đôi. U Nhược uống nước trà, thản nhiên nói. Cái kia hắc quần lời của cô gái nhất thời làm Đào Dĩnh cảm giác được một luồng đến từ linh hồn sắc ý, lấy nàng chuẩn thánh hai cảnh thực lực đều cảm giác khó có thể chịu đựng. Lục Phong ánh mắt nhìn phía đan kim đường, cười nói, không cần lo lắng nhiều, những đan dược này ta tất cả đều muốn, bao nhiêu thánh dịch. Vị bằng hữu này cớ gì trước mặt mọi người thương ta đan kim đường người. Một đạo mang theo tức giận uy nghiêm âm thanh, từ đan kim nội đường truyền đến. Đoàn người tách ra, chỉ thấy một ăn mặc vàng nóng quần áo bạch phát lao giả nổi giận đùng đùng đi vào cây cỏ đường, bàn chân nhất thời dẫm mấy dẫm, tựa hồ này hợp viên thành đều là run rẩy mấy cái. Hắn đi tới cây cỏ đường sau, cả người hào quang màu vàng nóng tiêu tán, càng là không chút khách khí thả ra chuẩn thánh tam cảnh khí tức, phảng phất cỏ này một đường là nhà hắn. Cái kia không phải đan kim đường tam đại thầy luyện đan một trong Tạ Long, có thể luyện ra thánh phẩm đan dược tồn tại. Liền hắn đều bị đã kinh động, này cái sọt xem ra đầm không nhỏ. Đánh tiểu nhân, nhỏ bé đến rồi lão, nghe nói này Tạ Long bao che nhất, căn bản mặc kệ đầu đuôi câu chuyện, huống chi nam tử kia để mấy người kia trước mặt mọi người hết cái mông. Nhanh đi cây cỏ đường, hôm nay có trò hay nhìn. Rất nhanh, trong ngày thường lanh thanh cây cỏ đường đột nhiên náo nhiệt lên. Tạ Long mang theo màu vàng ánh mắt cô y ở Lục Phong trên người quét qua, giả vờ không có nhìn thấy, nói, là cái nào tiểu tặc ra tay, là để lão phu để giáo huấn ngươi. Vẫn là bé ngoan đứng ra, dập đầu nhận tội, liền tha ngươi lần này. Xem ra ánh mắt ngươi mù, liền đầu góc đều không dùng được. Tiểu hổ liếc hắn một cái, há mồm phun ra một hột. Tạ Long sững sờ, cảm nhận được khuôn mặt có một vệ tước ác, đưa tay một vệt, con kia hổ con dĩ nhiên đem hột thổ đến trên mặt của hắn. Liền ngay cả Đào Dĩnh mấy người cũng là sững sờ, này con hổ con thực sự quá thú vị, mắng lên người cũng rất tổn. Chạy đi đâu đến tiểu súc vật, cũng dám như thế đối với lão phu bất kính. Thân là tam đại thầy luyện đan một trong ngày thường Tạ Long cao cao tại thượng, bị vô số người vây đỡ, chưa từng bị như vậy khiêu khích quá. Lúc này, hắn trực tiếp đánh ra một trường, một bàn tay lớn đột nhiên tóm tới. Ngươi không chống chân là con mắt mù, luyện đan luyện đến liền đầu óc cũng không tốt khiến cho. Đối với này Lục Phong cũng cảm thấy buồn cười, này Tạ Long lại còn ở trước mặt hắn bày ra loại này cái giá. Chương 1002, thế cuộc xoay chuyển. Lục Phong trêu tức âm thanh như một đạo lưu tinh giống như ở mỗi người bên thai sẽ qua, lại dám nhục mạ đan kim đường tam đại thầy luyện đan một trong Tạ Long đầu óc luyện hỏng rồi. Này không thể không nói là rất lớn lớn mật cùng ngông cuồng. Tạ Long nghe vậy, nét mặt già nua nhất thời đen kịt lại, chợt ánh mắt âm nhiên đảo qua bốn phía, nói, vô chi tiểu bối, nể tình ngươi tuổi nhỏ, lão phu không tính toán với ngươi, nếu ngươi cho rằng ta đan kim đường đan dược không bằng cây cỏ đường, chẳng bằng đến so sánh với so sánh. Dứt lời, tất cả mọi người lộ ra thú vị vẻ. Cùng hắn so với. Lục Phong nhìn Tạ Long, bình tĩnh quay về đảo Dĩnh nói, lão phu cũng không bắt nạt ngươi cây cỏ đường, này chính là một viên hạ cảnh cấp thánh đan dược, tên là Tử Khí Đông Lai Đan. Thử quang đầy trời, mùi thuốc chi vị tràn ngập mười dặm. Tạ Long tự hào lấy ra một viên cỡ quả nhãn màu tím đang ăn dược, trên không trung không ngừng xoay tròn, xúc động một đạo dị tượng, tựa hồ có thể thấy được một vị đế hoàng bóng mở hơi ngửa đầu. Thật đan, nay Tử Khí Đông Lai Đan nếu là được một viên, có thể ở hoàng hôn nơi trung hòa 5/10 tử khí lực lượng, mặc dù là thánh nhân cũng phải cần. Không hổ là đan kim đường Tạ Long, bọn họ năng lực ép cây cỏ đường cũng không phải là không có thực lực. Rất nhiều người con mắt nhìn chòng chọc vào Tử Khí Đông Lai Đan. Hoàng hôn nơi uy hiếp lớn nhất chính là cái kia vô số không ở tử khí lực lượng, nếu là không có tương ứng phòng hộ thủ đoạn, có thể làm người linh trí làm hao mòn. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Tạ Long vô cùng đắc ý, khiêu khích giống như ánh mắt nhìn chăm chú Đào Dĩnh. Đào Dĩnh hơi biến sắc, nắm màu xanh và táo có chút không biết làm sao. Nhìn thấy nàng lần này do dự dáng dấp, Lục Phong giọng ôn hòa truyền đến, nói, đem cây cỏ đường hạ cảnh đan dược lấy ra một viên đi. Ta không tin đan thánh Đào Huyên hành tiền bối lưu lại truyền thừa sẽ không bằng này chỉ là này đan kim đường. Nghe được đan thánh hai chữ, Đào Dĩnh trọng trọng gật đầu, chợt nàng trầm tư chốc lát, lấy ra một viên đan dược, nói, đây là vãn bối luyện chế ra một viên hạ cảnh cấp thánh đan dược, mong rằng chỉ giáo. Đây là một viên màu xanh như phỉ thúy giống như đan dược, bao trùm một tầng vầng sáng nhàn nhạt, mùi thuốc cũng không bằng Tử Khí Đông Lai đan nồng nặc. Quả nhiên vẫn là không bằng a. Rất nhiều người lắc đầu cảm thán. Nghe vậy, Đào Dĩnh cúi đầu. Đại gia cũng tản đi đi, trong này chênh lệch nói vậy chư vị cũng nhìn thấy, hôm nay ta đan kim đường sẽ lấy ra một ít cấp thánh đan dược đi ra bán. Tạ Long nói, đối với rất nhiều cường giả mà nói, hoàng hôn nơi bên trong nắm giữ mấy viên thật đan dược hay là có thể cứu ngươi một mạng. Rất nhiều người đều ở than thở Tạ Long cáo giả, mượn cơ hội này lại là mạnh mẽ đả kích lại cây cỏ đường, vì là đan kim đường mời chào rất nhiều chuyện làm ăn. Chậm đã, ai nói cây cỏ đường đan dược không bằng đan kim đường. Lục Phong hét một tiếng, ngón tay thánh quang bắn ra, đem hai viên đan dược nắm đến trong tay. Này tất cả mọi người nhìn thấy trong mắt sự, lẽ nào ngươi còn không phục? Tạ Long lao mắt thoáng nhìn, lạnh nhạt nói. Đan kim đường đan dược có điều là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa, như vậy thôi. Lục Phong cười lạnh một tiếng. Luyện đan cũng thuộc về Minh Văn một đạo chi nhánh. Mà hắn tuy rằng không hiểu luyện đan, có thể hắn bây giờ lục phẩm đại tông sư trình độ trong đó một ít cửa ngõ vẫn có thể thấy rõ. Tiểu tử, ngươi không muốn ăn nói linh tinh. Ngay ở Lục Phong âm thanh vừa truyền ra, Tạ Long ánh mắt phát lạnh, chỉ vào người trước mắng to. Vậy ta hiện tại liền cho chư vị nhìn trong đó môn đạo. Lục Phong cũng không để ý tới, hắn đem Tử Khí Đông Lai đan dùng sức bóp nát, bên trong từng luồng tử khí phun ra, nhưng mùi thuốc vẹn vẹn so với lúc trước nồng nặc mấy lần mà thôi. Nhưng khi Lục Phong bóp nát Đào Dĩnh đan dược thì, một vệt ánh sáng màu xanh nhất thời xuyên qua thương khung, mùi thuốc hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tràn ngập ra đi, càng là hoàn toàn đè xuống Tử Khí Đông Lai đan. Chuyện gì thế này? Rất nhiều người kinh nghi nói. Tiểu tử, ngươi dùng thủ đoạn gì? Tạ Long hoảng hốt, lớn tiếng quát lên. Nhìn cái kia như vai hề nhảy nhót tương bừng Tạ Long, Lục Phong cười lạnh một tiếng, nói, chân chính thật đan dược không phải như ngươi như vậy hoa lệ, mà là hết thể dược hiệu tất cả đều nội liễm, ngươi cái kia viên có điều là có thể lừa gạt chút không hiểu đan dược người mà thôi. Hắn cong ngón tay búng một cái. Hai viên đan dược mảnh vỡ rơi xuống một ít vây xem chuẩn thánh trong tay. Nhận được mảnh vỡ, chuẩn thánh lập tức thông báo Lục Phong dụng ý, chính là thử nghiệm một phen, trong mắt nhất thời sáng choang, nói, thật đan, đồng thời hạ cảnh cấp thánh đan dược, cây cỏ đường này viên muốn vượt qua đan kim đường gấp 3. Không sai, chư vị tới này mua đan, đại thể là muốn đi tới hoàng hôn nơi, này đan cây cỏ đường có còn hay không, cho ta đến trên mấy viên. Thế cuộc đột nhiên chuyển đổi, những kia chuẩn thánh cường giả dồn dập tràn vào cây cỏ đường, đặt hàng đan dược. Liền ngay cả một ít đan kim đường võ giả cũng nghe đến bên này tiếng quát, từng cái đi tới cây cỏ đường hắn. Đống nhiên đến đại chuyện làm ăn, để cây cỏ đường nhất thời loạn cả lên. Bất quá bọn hắn những năm gần đây chuyện làm ăn thảm đạm, tồn trữ đan dược cũng có không ít, trong lúc nhất thời vẫn có thể ứng phó lại đây. Nhìn hai nhà đan phô so sánh, Tạ Long nộ đến tóc tung bay, quát to, các vị, không nên bị người này lừa bịp, tất cả những thứ này có điều là hắn tự biên tự diễn mà thôi, ta đan kim đường đan dược mới là ưu tú nhất. Thị phi đúng sai, vừa nhìn liền biết, chư vị có thể dùng ngang nhau đan dược cùng đan kim đường so với. Lục Phong ánh mắt sắc bén, mỗi một nói phun ra không gian rung động, nắm giữ lớn lao uy năng. Đào Dĩnh Mục chỉ nhìn Lục Phong, đều sững sờ, thanh niên trước mắt phảng phất nơi đây chúa tể giống như vậy, càng là vượt trên Tạ Long khí thế. Tạ Long giận tím mặt, nói, việc này tạm thời bất luận, ở này Hợp Viên Thành trước mặt mọi người đụng đến ta Tạ gia người, lẽ nào ngươi không biết là ta Tạ gia thiên hạ sao? Vậy ngươi có thể làm sao? Lục Phong bước trước một bước, khí thế bài sơn đảo hải giống như quần quận mà lên. Sẽ theo lão phu đi Tạ gia nhận tội đi. Tạ Long nộ cười một tiếng. Màu vàng sóng lửa ở hắn quanh người gồ lên, một trưởng vung ra, mênh mông khó lường lực lượng nhất thời đánh về Lục Phong. Không được. Đào Dĩnh sắc mặt đại loạn. Nay Tạ Long nhưng là chuẩn thánh tam cảnh cường giả, mà thiếu niên kia nhìn qua cũng có điều chuẩn thánh một cảnh, giữa hai người có chênh lệch thật lớn. Tạ gia thật là bá đạo a, bất quá bọn hắn cũng có bá đạo thực lực, huống chi bọn họ sau lưng còn có núi dựa lớn, ở này Tử Vong chi hải cũng không có mấy cái dám động bọn họ. Đáng tiếc nam tử kia, nếu là bị trộm tới Tạ gia, nhưng là thảm. Ở làm những âm thanh này truyền ra, Lục Phong một trưởng phảng phất hư vô từ trong không gian dò ra, hóa thành thượng thương thủ, phiên thiên vì là vân, lật tay thành mưa, càng là hời hợt đem Tạ Long thế tiến công phá diệt. Tạ Long con ngươi biến đổi, trương tay kết ấn, một cái màu vàng đỉnh lô chính là phun ra nuốt vào ra dâng trào thánh lực, trực tiếp chấn áp hướng về phía Lục Phong. Nhìn cái kia xông tới mặt thế tiến công, Lục Phong vẻ mặt bất biến, ánh sáng màu xanh tràn ngập, liền như long cánh tay xuyên qua đỉnh lô, trực tiếp rơi vào Tạ Long. Ầm ầm, nặng nề tiếng nhất thời vang lên, Tạ Long như bị sét đánh, y phục trên người nhất thời bị vỡ ra đến, hướng phía trước phun ra một ngụm máu tươi. Lục Phong nhạt xem chật vật Tạ Long một chút, tuy rằng cũng là chuẩn thánh tam cảnh, có điều quanh năm luyện đan, nếu bản về chân chính chém giết lực lượng so với Mục Bát gia chênh lệch không biết bao nhiêu. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhìn chật vật chính mình, Tạ Long lộ ra một đạo nồng đậm vẻ kinh hãi. Mà hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, tự biết không phải Lục Phong đối thủ. Nhất thời điên cuồng hướng về vẹn vẹn trăm trượng khoảng cách đan kim đường bạo vút đi. Tới nơi này gây sự, như thế rời đi không phải tiện nghi các ngươi. Lạnh lẽo ánh mắt nhìn phía chạy trốn Tạ Long, Lục Phong trong lòng bàn tay pháp thiên tượng địa lực lượng trong nháy mắt hóa thành một mảnh lĩnh vực, đem cái kia một vùng không gian khống chế, sau đó ba đến một hồi, lại như nhấc theo con gà con bình thường đem sách ở trong tay. Chương 1003, bái môn tặng lễ. Loại thủ đoạn này làm cho người kinh hãi. Mặc dù Tạ Long sức chiến đấu ở chuẩn thánh tam cảnh có thể nói lót đáy, nhưng cũng không phải một chuẩn thánh một cảnh có thể dễ như ăn cháo giải quyết. Vọng chạm đất phong cái kia hờ hững vẻ mặt, đạo kia đạo ánh mắt bắn thủng tâm thần, khiến cho những kia từ đàn kim nội đường tới rồi người nhà họ Tạ môi đều là run cầm cập, bước chân liên tục hướng lùi về sau đi. Tạ Long liều mạng dãy rủa, trong miệng giận dữ hét, thả ra lão phu, chờ ta Tạ gia thánh nhân tới đây tên tiểu xuất sinh nhà ngươi ổn thỏa chết không có chỗ chôn. Thế nhưng Lục Phong đột nhiên một cái tát phiến đi, nhất thời Tạ Long đầu lại đi, chấn động tới một đạo cái tát vang dội thanh, liền thấy ở Hợp Viên Thành đều là danh tiếng hiển hách Tạ Long trong miệng phun ra một cái hôn tạp hàm răng dòng máu. Tạ Long chợt cảm thấy khuất nhục, căm tức Lục Phong, đổi lấy lại một cái tát. Đang nhìn đến đạo kia xem không rõ hỉ nộ ánh mắt thì, Hàn Phong đột nhiên chui vào bối bên trong, không hoài nghi chút nào người này bị chém chính mình. Ngươi lần này động người của Tạ gia, vẫn là mau chóng rời đi Hợp Viên đảo, bằng không Tạ gia thánh nhân đến rồi liền phiền phức. Đào Dĩnh trong lòng kinh hoàng. Nàng cũng là biết, Lục Phong là vì cây cỏ đường mới sẽ đắc tội Tạ gia. Không sao, lần này ta còn muốn mượn không gian trước truyền tống trận hướng về hoàng hôn nơi. Lục Phong lắc lắc đầu, cũng không để ý. Không gian kia truyền tống trận bây giờ khống chế ở Tạ gia trong tay, muốn dùng e sợ không thể. Đào Dĩnh nhìn chăm chú mắt chật vật Tạ Long, thanh tú khuôn mặt tràn ngập lo lắng. Nghe vậy, Lục Phong khẽ nhíu mày, hắn đối với Hợp Viên đảo thế cuộc cũng không biết. Chợt nhấc theo chó chết giống như Tạ Long nói, nếu là Tạ gia không muốn mở ra không gian truyền tống trận, cái kia liền nắm Tạ Long mệnh để đổi. Nhất thời, Tạ Long đánh run lên một cái. Thế này, Đào Dĩnh thở dài, nói, việc này dù sao cũng là do ta cây cỏ đường gây nên, công tử trước tiên đi ta đào ra tránh né khó khăn. Lục Phong cười cợt, nói, gọi ta công tử ta không quen, xưng hô tên ta Lục Phong liền có thể. U Nhược cũng là gật gật đầu, nàng cũng muốn nhìn dưới bây giờ cây cỏ đường tình hình. Sau đó, Đào Dĩnh đem cây cỏ đường chuyện làm ăn giao cho những người khác đến làm, chợt đem một chiếc dùng thánh dịch thôi thúc xe niệm phất tay mà ra, mang Trạm Đất Phong đi tới Đào gia. Rời đi thời gian, những kia đan kim đường người xem Trạm Đất Phong nhấc theo phảng phất chó chết giống như Tạ Long, mỗi một người đều là sợ hãi thoái nhượng ra. Cây cỏ đường khoảng cách Đào gia cũng không xa, có điều để Lục Phong cảm thán chính là này Hợp Viên đảo bên trong sản nghiệp hầu như đều là Tạ gia, cơ hồ bị chèn ép khó có thể sinh tồn. Dọc theo đường đi, từ Đào Dĩnh trong miệng, Lục Phong cũng hiểu rõ đến Hợp Viên trên đảo một ít tình huống. Đào gia nghiêm chỉnh mà nói chỉ là đan thánh Đào Viên hành môn cái kế tiếp hậu bối chi nhánh mà thôi, rất lâu trước ngay ở này Hợp Viên trên đảo cắm rễ. Ở Thiên Tinh Hoàng Triều thượng còn cường thịnh thì mượn đan thánh tiếng tăm cũng từng huy hoàng quá, tuy nhiên theo Hoàng Triều diệt mà từ từ suy yếu hạ xuống. Bây giờ Đào gia chỉ nắm giữ một vị hạ vị thánh cảnh thánh giả, vì đột phá trung vị thánh cảnh đã bế quan mấy trăm năm. Tạ gia thực lực nguyên bản chỉ cùng Đào gia tương đương, có điều ở 300 năm trước nhưng là thêm ra một vị hạ vị thánh cảnh, từ từ đem Đào gia đè ép xuống, liền ngay cả nguyên bản thuộc về Đào gia không gian truyền tống trận đều bị mạnh mẽ khống chế. Lục Phong nghe, ở mấy chục phút sau bọn họ đi tới Đào gia. Cái kia một tòa nguy nga phủ đệ diện tích rất lớn, ngửa mặt lên trời liền có thể nhìn thấy cửa phủ trên tấm biển đan thánh Đào gia bốn chữ. Có điều cái kia bốn chữ bây giờ có vẻ hơi tàn tạ, càng là có lảo đảo cảm giác. Đào gia suy yếu. Nhìn cái kia nhìn như hoa lệ phủ đệ, U Nhược đứng Lục Phong bên cạnh, vẻ mặt phức tạp, nhẹ giọng nói rằng. Lục Phong ánh mắt thoáng ảm đạm, gật gật đầu. Đào Dĩnh, bọn họ là ai, hôm nay làm sao mang nhiều như vậy người đến? Liên ở tại bọn hắn chuẩn bị bước vào Đào gia cửa lớn thời điểm, một ăn mặc hoa lệ nam tử mang theo mấy cái thị vệ đi ra. Bọn họ là ta mời tới khách mời, nếu là không có sự, kính xin ngươi tránh ra. Đào Dĩnh đối với này hoa lệ nam tử cũng không có quá nhiều hảo cảm, bình tĩnh nói rằng. Hôm nay gia tộc có khách quý đến phóng, gia chủ chính đang đón khách, kính xin ngươi Đào Dĩnh chú ý một chút, không nên bị nhìn thấy cùng một ít người xa lạ lằng nhằng, nếu không sẽ ảnh hưởng ta Đào gia mặt mũi. Liên để Đào Sơn dẫn bọn họ từ cửa hông đi vào. Hoa lệ nam tử mở ra một mặt quạt giấy, thản nhiên nói. Hắn bên cạnh, một tôn vũ cảnh nam tử chợt đi ra. Lại là người của Tạ gia sao? Xem ra lần này gia chủ là dự định hy sinh ta Đào Dĩnh, lại như 10 năm trước giống như vậy, đi lấy lòng cái kia Tạ gia. Nghe vậy, Đào Dĩnh sắc mặt thê thảm, thân thể mềm mại nhất thời buông xuống, bị Lam Tâm Nguyệt nâng lên. Nay không gọi hy sinh, mà là vì muốn tốt cho ngươi, đồng thời cũng vì Đào gia tốt. Hoa lệ nam tử cười nhạt, nói, gia chủ đã hạ lệnh, khoảng thời gian này liền không muốn đi ra ngoài rêu rao, bé ngoan ở nhà tộc. Bây giờ Đào gia đã không chịu được như thế sao? U Nhược sắc mặt lạnh lẽo, lấy nàng thông tuệ, tự nhiên biết cái kia cái gọi là hy sinh hai chữ đại biểu cái gì. Nghe tôi U Nhược câm thanh, hoa lệ nam tử bản nổi giận hơn, nhưng nhìn thấy cái kia dung nhan thì, nhất thời cười híp mắt nói, vị cô nương này, ta Đào gia sự tình vẫn là thiếu nghị luận cho thỏa đáng, không bằng liền do ta mang ngươi ở này Hợp Viên thành đi dạo. Đường đường đan thánh gia tộc, mặc dù suy yếu, lẽ nào ngay cả mình tôn nghiêm đều là quên rồi sao? Lục Phong chậm rãi hướng phía trước, thanh hàn thanh âm nói, ngươi là cái tha gì, ngươi đến cho ta đem hắn nổ ra Đào gia trong vòng 10 dặm. Nhất thời, từ Đào gia bên trong lao ra một đám lớn trên người mặc giáp trụ hung hãn võ giả. Nhìn thấy này mạc, Đào Dĩnh nhìn ngó Lục Phong, quay về hoa lệ nam tử lộ ra một vệt vẻ đồng tình. Cút! Tiếng quát vừa rơi xuống, thánh khí bao phủ, Lục Phong hướng về Đào gia trong cửa lớn đi đến, sức mạnh kinh khủng hướng về bốn phía bao phủ, những kia Đào gia hộ vệ chính là liều xiềng, hướng về bốn phía lăn ra ngoài. Ngươi là người nào, dám ở ta Đào gia động thủ? Hoa lệ nam tử cả giận nói. Đan thánh lão nhân gia người nếu là biết có như ngươi vậy hậu bối, nhất định sẽ cho ngươi mấy lòng bàn tay. Lục Phong lạnh lùng nhìn hoa lệ nam tử một chút, gặp thoáng qua thì, cái kia cố áp lực đống dưng giáng lâm, để hoa lệ nam tử hầu như muốn sủi lơ ở địa, một ít mùi tanh tưởi màu da cam chất lỏng chính là nhỏ đáp mà ra. Nhìn thấy hoa lệ nam tử không chịu được như thế dáng vẻ, Đào Dĩnh cũng là thở dài. Bên trong tòa phủ đệ, Đào gia bốn phương thông suốt trên đường nhỏ, giờ khác này có một ít trên người mặc Tạ gia trang phục người ở đây loạn cuống, phảng phất là coi như chính mình hậu hoa viên. Một ít người nhà họ Đào tựa hồ không có nhìn thấy giống như vậy, càng là lui lại bọn họ. Nhạ gia tộc lớn, bây giờ nhưng là suy tàn đến lần này dáng dấp. Lục Phong trong lòng bách vị tạp trần, vì là Đào gia cảm giác được một loại bi thương, không trách ở Hợp Viên trên đảo phong quang hiển hách gia tộc càng sẽ bị Tạ gia ước hiếp đến mức độ này. Đào Dĩnh giờ khắc này cũng cúi đầu, không nhìn tới những kia ở Đào gia loạn cuống người nhà họ Tạ, trên khuôn mặt che kín mây đen. Trước tiên đi ta đình viện ở lại, không gian kia truyền tống trận mỗi nửa tháng mới có thể mở ra một lần, khoảng cách lần sau mở ra còn có 7 ngày. Đào Dĩnh nhẹ giọng nói. Lục Phong gật gật đầu, đi ngang qua đảo ra một chỗ phòng khách thì, bước chân của hắn hơi ngừng lại, nhếch miệng lên một đạo lạnh lẽo độ cong, nói, nếu đi tới đảo ra, có thể nào không bái kiến gia chủ, nơi này có thể có một phần lễ vật. Chương 1004, tháng không tranh. Đào ra đón khách điện bên trong. Giờ khắc này náo nhiệt cực kỳ, có mấy chục bóng người đều là ngồi ở chỗ này, bốn phía cũng bày ra một ít dường như quả tặng giống như đồ vật. Vậy chuyện này liền quyết định như thế, không gian đường hầm vận chuyển tiếp tục do ta Tạ ra khống chế, hàng năm sẽ phân hai thành lợi nhuận cho ngươi Đào ra. Ở bên trái vị trí đầu náo trên, có một hai bên tóc mai hoa dâm người đàn ông trung niên, quay về bên phải vị trí đầu náo trên một người mặc cẩm bào người đàn ông trung niên nói. Tạ gia chủ đưa ra điều kiện rộng lượng như vậy, ta Đào Đông Hà có từ chối đạo lý, chờ thêm trên một tháng Đào Dĩnh cháu gái sẽ cùng Tạ Hùng Chất Nhi đại hôn, lấy này đến củng cố hai nhà này mấy ngàn đến hữu nghị. Cẩm bào nam tử Đào Đông cười, nụ cười trên mặt dường như hoa cúc giống như tỏa ra. Gia chủ. Bên phải, một lão giả tóc hoa dâm cho mày, lên tiếng nói. Hả? Lẽ nào ngươi là đang chất vấn quyết định của ta, vẫn có cái gì ý kiến bất đồng không được? Đào Đông ánh mắt bén nhọn đột nhiên chuyển hướng ông lão kia. Hắn có thể trở thành là chủ nhân một gia đình, chính là chuẩn thánh tam cảnh thực lực. Ông lão kia có điều là chuẩn thánh hai cảnh, chợt cảm thấy mạnh mẽ áp lực giáng lâm, nhưng vẫn là cắn răng nói, gia chủ, ta vẫn là cho rằng không thích hợp, lẽ nào ta to lớn một đào gia cần hy sinh Đào Dĩnh một tiểu nữ hoa đem đổi lấy này hai thành lợi nhuận sao? Đào Dĩnh không phải phổ thông nữ tử. Nàng chính là đào gia đời này ưu tú nhất mấy người, hơn nữa luyện đan kỹ thuật đều là vượt qua trong tộc mấy lao giả. Đào Đông không thích quá lớn, nói, ngươi có biết hàng năm hai thành lợi nhuận sẽ có bao nhiêu, ta nghĩ Đào Dĩnh vì gia tộc đại nghĩa nhất định sẽ không từ chối, dù sao như thế làm còn có thể rút ngắn Đào Tạ hai nhà quan hệ. Ông lão mặt tâm trầm, hư lạnh nói, nhưng lão phu vẫn cảm thấy không thích hợp. Hắn đồng dạng biết hai nhà thông gia có thể giải Đào gia tạm thời khó khăn, nhưng bởi vậy nhưng là chân chính đem gia tộc đẩy hướng về phía vực sâu không đáy. Xem ra Đào trưởng lão ngươi cần phải tỉnh táo rơi xuống. Đào Đông hùng hồn khí thế bạo phát, đạo đạo sức mạnh dường như giống như giải lụa. Các ngươi Đào gia đối với trận này thông gia có chút thanh âm bất đồng a. Cái kia Tạ gia chủ lạnh nhạt nói, ánh mắt liếc một hồi. Một ít ngu muội người mà thôi, bổn gia chủ đã đồng ý, sẽ không ra loại này bất ngờ. Đào Đông không thèm để ý nói. Đào Đông, ngươi cái lao thất phu, căn bản không có tư cách làm người gia chủ này, 10 năm trước ngươi bức tử Đào Doanh tỷ tỷ, bây giờ lại muốn tới bức bách Đào Dĩnh sao? Đón khách ngoài điện, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm phẫn nộ, liền thấy một cây trường thương phá không mà đến, trực tiếp đánh về Đào Đông. Thao thiên khí thế kéo tới, Đào Đông bàn tay vỗ một cái, hiện ra kim quang bàn tay liền đem cái kia cây trường thương đón lấy, đồng thời nổ ra một trường đem đạo nhân ảnh kia đẩy lui. Đào Thắng, ngươi là muốn tạo phản sao? Dám công nhiên ám sát gia chủ. Ở Đào Đông phía sau, có một người quát lớn nói. Tên kia gọi Đào Thắng người sắc mặt dữ tợn, con mắt đỏ đậm, tay cầm trường thương, còn như là dã thú gầm hét lên, hắn nếu dám bức bách Đào Dĩnh, hôm nay ta Đào Thắng liền dám liều mạng cái mạng này, cũng phải để Đào Đông biết Đào gia vẫn có huyết tính. Câm miệng, không nên ăn nói linh tinh. Có người nhà họ Đào quát lên. Nhìn thấy này mạc, cái kia Tạ gia chủ lại có vẻ khá là tự đắc, nhìn trước mắt cuộc nháo kịch này. Đào Thắng nể tình ngươi là gia tộc thiên kiêu, liền không tính đến này phạm thượng việc. Đào Đông sắc mặt không thích, nói, sau 7 ngày, chính là Đào Tạ hai nhà tranh cướp đường hầm không ra ngày, chẳng lẽ ngươi chắc chắn vượt qua Tạ Hùng, nếu là như vậy, vậy ta liền từ chối trận này thông ra. Choe nu, ạ toại ta sẽ liều mạng. Đào Thắng gắt gao cắn răng, hung tận nói. Buồn cười, nếu là một Đào Dĩnh có thể đổi lấy hàng năm bên trong nắm giữ hai thành lợi nhuận, cái kia nàng chính là đối với gia tộc có công lớn, ở đại hôn trước, ngươi liền đi hối lỗi đi. Đào Đông chậm rãi đi vào Đào Thắng. Mỗi một bước ra liền có vô cùng áp lực dường như thập vạn đại sơn giống như giáng lâm, khiến cho đến Đào Thắng ở luồng áp lực này dưới liền bối đều khó mà trực lên. Ha ha, Đào gia chủ thật lớn khí thế, ta xem ngươi không phải làm Đào gia chi chủ, mà là phải làm Tạ gia chi chủ. Nụ cười nhạt nhòa thanh đột nhiên tự đón khách ngoài điện truyền đến, chợt liền thấy mấy bóng người chậm rãi đi vào. Ánh mắt ở bốn phía quét qua. Ngươi là người nào, dám xông vào ta Đào gia? Nhìn cái kia một mặt hờ hững Lục Phong, Đào Đông đột ngột sinh ra cảnh giác, này Hợp Viên đảo chính là hoàng hôn nơi trung truyền trạm, không thiếu có thật nhiều cường giả tới đây. Hắn là ta mời tới khách mời. Đào Dĩnh giờ khắc này đi vào, loan không lưng, trên mặt nhưng không có một chút nào kính ý. Đào Dĩnh cháu gái, thân phận của ngươi bây giờ rất đặc thù à, liền không nên cùng một ít nam tử xa lạ có liên quan, không phải vậy ta Tạ gia Tạ Hùng biết rồi sẽ rất không cao hứng. Tạ gia chủ ánh mắt ở Đào Dĩnh trên người lưu chuyển, vuốt râu ngắn. Ngươi chính là cái kia Tạ gia chủ đi, tại hạ bất tài, hôm nay rất đưa tới một phần lễ vật. Ở Lục Phong âm thanh hạ xuống thì, ngoài điện tiểu hổ cười hì hì, chợt một đạo bóng tối dường như đạn pháo giống như tạt vào, đem mặt đất đập ra một hố sâu. Đạo kia bóng tối, chính là Tạ Long. Tạ Long, làm sao sẽ là ngươi, ngươi không nên ở đàn kim đường. Tạ gia chủ sững sờ, lập tức ánh mắt nhìn phía chật vật cực kỳ Tạ Long thì, uy nghiêm khuôn mặt tức giận cùng ngạc nhiên nghi ngờ cùng tồn tại. Gia chủ cứu ta, tiểu tử kia. Tạ Long nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, lập tức quát. Thật là to gan, dám đụng đến ta người của Tạ gia, chẳng lẽ không biết này Hợp Viên đảo là Tạ gia địa bàn sao? Nhìn Tạ Long như vậy, Tạ gia chủ giận tím mặt, lập tức bên cạnh một người nhà họ Tạ lập tức ra tay, chụp vào Tạ Long. Lục Phong cười nhạt, ánh mắt xẹt qua cái kia người nhà họ Tạ, bàn tay hơi động, chính là một đạo tiếng vang lanh lảnh, đem người kia trực tiếp nổ ra đón khách điện. Hắn giờ khắc này một cước đạp ở Tạ Long trên người, liếc mắt Tạ gia chủ, nói, đã thật mấy người trước cũng đã nói giống như ngươi, vì lẽ đó liền biến thành như vậy. Ở Lục Phong như vậy không chút khách khí ngôn ngữ dưới, Tạ gia chủ sắc mặt nhất thời tái nhợt, trong lòng bàn tay thánh vệ sáng phun trào. Thanh thật đứng, ta nghĩ là ngươi động thủ nhanh, vẫn là ta động thủ nhanh. Bàn chân vi khẽ nâng lên, một luồng hùng hồn ánh sáng phun trào, đem cái kia Tạ Long sợ đến run rẩy sắp nứt. Thở dài một hơi, Tạ gia chủ phẫn nộ thu hồi sức mạnh. Hắn không dám đánh cược, phải biết Tạ Long là bên trong gia tộc Tam Đại thầy luyện đan một trong, xuất hiện sơ suất hắn Tạ gia chuyện làm ăn sẽ phải gánh chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Đào gia chủ, lẽ nào ngươi liền nhìn như vậy, ta người của Tạ gia nhưng là bị người này trảo đến nơi này. Ánh mắt của hắn rời đi hướng về Đào Đông, hy vọng có thể mượn Đào gia lực lượng cứu Tạ Long. Đào Đông cũng cảm giác được việc này vướng tay chân, có thể bắt được chuẩn thánh tam cảnh không phải là cái gì nhân vật đơn giản, nhưng vẫn là cười làm lành nói, các hạ tốt nhất vẫn là thả Tạ Long, nếu không chính là đắc tội Đào Tạ hai nhà, nơi này ngươi này điều cường long vẫn là ép bất quá chúng ta. Được lắm địa đầu xà, theo ta thấy này Đào gia lại quá cái ngàn năm liền muốn đổi họ cảm tạ. Lục Phong khẽ than thở một tiếng, ở thán này Đào Đông không hăng hái. Làm càn, các hạ đã như vậy không biết tiến thối, vậy ta Đào gia cũng sẽ không cần khách khí. Đào Đông sắc mặt kỳ biến, lời ấy là bây giờ Đào gia tối chuyện kiêng kỵ, nhất thời thao thiên thánh nguyên phun trào, không thèm quan tâm Tạ Long chết sống, đột nhiên quay về Lục Phong bạo vút đi. Phái đoàn thật là lớn, lão phu đúng là để nhìn ngươi này điều địa đầu xà là làm sao vượt trên cường long. Chương 1005, lão tổ thô bạo. Tay áo bào vung lên, Huyền Thanh trực tiếp ra tay, một luồng mênh mông lực lượng phun trào, hóa thành một đoàn thanh phong nhẹ nhàng rơi vào Đào Đông trên người. Ầm. Sóng khí gồ lên, Đào Đông như tao đòn nghiêm trọng, thân thể bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào trên một chiếc cột, hầu như phải đem chấn động sụp. Ngoại trừ Lục Phong mấy người ở ngoài, tất cả mọi người đều là há to miệng, cái kia Đào Đông tốt xấu cũng là chuẩn thánh tam cảnh gia chủ, càng ở ông lão này trong tay không hề sức chống cự. Thánh! Thánh cảnh cường giả! Xoa xoa ngực cái kia cố muốn nát tan đau đớn, Đào Đông kinh hãi nhìn Huyền Thanh, cái kia một nguồn sức mạnh xác thực là thánh nhân mới có sức mạnh. Hán! Khiến đón khách điện rơi vào toàn trường trong khiếp sợ. Đào Dĩnh cũng là có vẻ cực kỳ giật mình, cái kia cùng ở bên cạnh lại như cái quản gia tự lao nhân lại sẽ là thánh cảnh cường giả, cùng gia tộc lao tổ như thần thoại giống như tồn tại. Tiền bối thân là thánh cảnh cường giả, vì sao phải đến ta Đào gia gây sự? Đào Đông sắc mặt nhất thời chìm xuống. Huyền Thanh lạnh nhạt nói, thế người lớn nhà ngươi bồi giáo huấn ngươi này không có mắt tiểu bối, lão phu đều là thán không tranh, ai bất hạnh, nếu ta vãn bối như vậy, ta sẽ một cái tát trực tiếp đập chết. Nghe vậy, Đào Đông trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng vô lực phản bác. Ở một vị thánh cảnh cường giả hắn xác thực là một vị tiểu bối mà thôi, cũng là vô lực vung lại tay áo bảo. Vị tiền bối này, mặc dù ngươi là thánh nhân, nhưng ta Tạ gia cũng là có hai vị thánh nhân tồn tại, vẫn là đem Tạ Long thả, bắt tay giảng hòa cho thỏa đáng, nếu không ngươi không đắc tội được. Cái kia Tạ gia chủ thần sắc thanh hồng bất định, đem cái giá bãi thấp nói. Cường giả loại này, mặc dù là hắn Tạ gia cũng không muốn trêu chọc. Liền hắn người gia chủ này ở Huyền Thanh trước mặt cũng không tính là cái gì. Ngươi là đang uy hiếp ta. Huyền Thanh nói. Không dám, tại hạ chỉ là hy vọng tiền bối không nên hồ đồ. Ta Tạ gia còn không phải ngài một vị hạ vị thánh cảnh có thể trêu tới. Tạ gia chủ kìm nén một luồng khí, đem gia tộc thánh nhân mang ra, ý có uy hiếp ý tứ. Xem ra ngươi Tạ gia thánh nhân hiểm hơn nhiều, cái kia liền đổ đi một vị lại nói. U nhược cái kia thanh âm nhàn nhạt truyền ra thì, ẩn chứa cái kia cố uy thế. Chút nào làm người không nghi ngờ đó là đang nói đùa. Tạ gia chủ ra mặt co giật, này mấy cái không biết từ đâu bước lên cường giả thực sự là quá dũng mãnh, dường như đem thánh nhân coi như cựu giống như vậy, muốn đổ liền đổ. Mà hắn cũng rõ ràng, ở một vị thánh nhân trước mặt già mồm có điều là tự rước lấy nhục thôi. Đào gia chủ, tại hạ trước hết cáo tử, sau một tháng, đem cưới vợ Đào Dĩnh nhập môn. Tạ gia chủ ôm quyền, ánh mắt âm trầm nói. Nhưng ngay ở hắn sắp bước ra đón khách điện thì, nơi đây không gian đột nhiên chuyển biến, giống như hóa thành một cái biển lửa. Cưới vợ ta Đào gia thiên chi kiều nữ, liền ngươi Tạ gia loại này bạch nhãn lang cũng xứng, cho bản thánh tướng những này chó má ngoạn ý tất cả đều lấy ra đi. Này một thanh âm có vẻ nóng nảy cực kỳ, liền thấy một đạo hỏa hồng bóng người lướt tới, đem Tạ gia những kia đặt tại đón khách điện bên trong đồ vật tất cả đều nổ ra Đào gia. Lao tổ. Ở hỏa hồng bóng người ra trận sau, Đào Đông vội vã tiểu chạy bộ đến, túi đầu, cung kính nói. Đào gia những người còn lại cũng là trong lòng cả kinh, vị này bế quan mấy trăm năm lão tổ dĩ nhiên xuất quan, lập tức khom lưng nói, xin chào lão tổ. Hỏa hồng bóng người gật gật đầu, ngồi vào chủ tọa bên trên, uy nghiêm như hỏa ánh mắt nhìn quét mà đi, chính là mang đến một luồng áp lực cực lớn. Lục Phong ngưng mắt nhìn về phía vị này ông tổ nhà họ Đào. Hắn thân mặc một bộ đại hỏa trường bào, đầu liền như liệt diễm giống như thiếu đốt, chóp mũi hơi hừ lạnh phảng phất thì có hỏa tinh tử bốc lên, trên mặt có vài đạo năm tháng lưu lại nếp nhăn. Vãn bối Tạ La gặp ông tổ nhà họ Đào. Nếu như nói ở Huyền Thanh trước mặt hắn còn duy trì chút thân là gia chủ ngạo khí, như vậy ở vị này ông tổ nhà họ Đào trước mặt liền hoàn toàn là lấy tiểu bối tự xưng, trong lúc mơ hồ thậm chí còn có chút sợ hãi. Vị này thánh nhân tính khí quá nóng nảy, từng hỏa thiêu quá hắn Tạ gia. Ông tổ nhà họ Đào nhẹ chút phía dưới, gõ gõ bàn, nói, ngươi chính là Tạ gia cái kia sói con, không nghĩ tới trước mắt một cái ngươi liền trở thành gia chủ, này so sánh, Đào Đông này hôn tiểu tử kém hơn quá nhiều. Nghe được này ông tổ nhà họ Đào như vậy hùng hổ. Lục Phong sắc mặt một trận quái lạ. Lao tổ, mấy người này dám ở ta Đào gia động thủ, còn đem Tạ Long vồ tới. Đào Đông túi đầu, cáo trạng nói. Câm miệng, ngươi làm được, khô đến những kia rèm pha còn có mặt mũi ở bản Lao tổ trước mặt nói, chờ giải quyết những phiền toái này, trở lại hảo hảo hỏi ngươi tội. Ông tổ nhà họ Đào liền như một đám lửa hừng hực giống như, tính cách cực kỳ táo bạo, một câu nói uống đến Đào Đông liền như thỏ giống như rụt trở lại. Ông tổ nhà họ Đào, ta Tạ gia có ý định cùng Đào gia kết thành thông gia, Đào gia chủ đã nhận lấy quà tặng. Tạ gia chủ khẽ ngẩng đầu mắt liếc ông tổ nhà họ Đào, chậm rãi nói. Nhưng mà, ông tổ nhà họ Đào duỗi ra ngón út móc móc lỗ thai, không thèm để ý nói, những thứ đó à, không phải đã bị ném đi sao? Lẽ nào ngươi cái sói con điểm ấy mắt thấy đều không có? Tốt lắm, vạn bối trước hết cáo từ, có điều Tạ Long có thể hay không để mấy người này cho thả. Tạ gia chủ cố nén tức giận, vẻ mặt rũ băng hàn, nhưng cũng không dám làm. Ngươi là nói xuất sinh này. Ở Lao Tổ bế quan trong lúc làm ra không ít gieo vạ ta Đào gia việc, có người nói 10 năm trước Đào Doanh đứa bé kia chính là bị xuất sinh này coi trọng, sau đó bị ngươi người gia chủ này cho miễn cưỡng bức tử, thật sao? Vừa hắn cùng một đám tộc lão truyền âm, đã rõ ràng này trong vòng mấy trăm năm bên trong gia tộc một ít chuyện. Lời nói của hắn vừa rơi xuống, Đào Đông câm như hến, hai chân đều đang run lên. Tuyệt vô việc này. Tạ gia chủ lập tức phủ quyết. Đa tạ mấy vị bằng hữu, đem xuất sinh này đưa đến ta Đào gia, đỡ phải lão tổ tự mình đi cái kia Tạ gia một lần. Ông tổ nhà họ Đào thân phận cỡ nào, không thèm nhìn Tạ gia chủ một chút, một đạo hỏa diễm trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, nhất thời rơi xuống Tạ Long trên người. Nương theo một đạo giết lợn giống như hét thảm tiếng vang lên, Tạ Long hôn mê tại chỗ. Tha cho ngươi một con chó mệnh, phế bỏ tu vi của ngươi, cút đi. Nhìn thấy ông tổ nhà họ Đào như vậy quả đoán ra tay, Lục Phong trong lòng hơi run run. Nay một vị thánh nhân tính khí có thể cực kỳ thô bạo a, phế bỏ này Tạ Long có thể so với giết hắn còn muốn tàn nhẫn. Ông tổ nhà họ Đào ngươi đây là ý gì, Tạ Long chính là Tạ gia người, lẽ nào ngươi liền không sợ ta Tạ gia hướng về ngươi trả thù? Tạ gia chủ sắc mặt kỳ biến, cả người đều đang run rẩy. Đây chính là chuẩn thánh tam cảnh, bậc thầy luyện đan. Từ đó liền vĩnh viễn phế bỏ. Ngươi là nói cái kia hai cái không biết xấu hổ bạch nhãn lang, hắn nếu dám tới ta Đào gia, nhất định để cho có đi mà không có về. Ông tổ nhà họ Đào manh vô xuống bàn, một luồng cực cường thánh lực gợn sóng, đột nhiên bạo đi ra, cả tòa đón khách điện đều là trong nháy mắt nổ nát thành bột mịn. Hắn nổi giận, cả người thánh nguyên hóa thành hỏa diễm, liền dường như một vị hỏa thần giống như. Trung vị thánh cảnh. Cảm nhận được ông tổ nhà họ Đào cái kia cố uy thế, Tạ gia chủ thất thanh kêu sợ hãi. Nguyên lai ông tổ nhà họ Đào dám như thế trương cuồng, liều lĩnh, càng là đột phá đến trung vị thánh cảnh, này mặc dù ở thánh cảnh bên trong cũng là sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Lao tổ bế quan đột phá, lần này ta Đào gia có thể hãnh diện. Những kia tộc lao dồn dập đại hỉ. Ta ông tổ nhà họ Tạ cũng là trung vị thánh cảnh cường giả, bằng ngươi một người còn không cách nào đẩy lên này mưa gió muốn ngã Đào gia chứ. Tạ gia chủ cắn răng nói, trong lòng thầm mắng lao già này làm sao sẽ đột phá. Hắn Tạ gia mạnh nhất vị thánh nhân kia ở trăm năm trước đột phá đến trung vị thánh cảnh, mới dám đối với Đào gia như vậy trắng trợn không kiêng dè ra tay. Cái kia thêm vào chúng ta đây. Lục Phong chờ người cười đứng ở ông tổ nhà họ Đào phía sau, đối với tính cách này nóng nảy người sau cũng là có không nhỏ hảo cảm. Nguyên lai lão quỷ kia cũng đột phá đến trung vị thánh cảnh, có điều muốn nuốt vào ta Đào ra sợ là ngươi Tạ ra đến cần nghĩ kỹ đánh đổi, có lẽ sẽ kéo hai cái thánh nhân đến đồng thời chôn cùng. Ông tổ nhà họ Đào hời hợt nói, lão tổ đã như vậy ngạo khí, như vậy sau 7 ngày không gian truyền tống trận cuộc chiến ta Tạ ra Tạ Hùng làm quét ngang ngươi Đào ra. Tạ ra chủ hầu như không thể nhịn được nữa. Nói nhảm gì đó, chính mình không muốn lăn, người lao tổ kia coi như thứ người tốt, đưa các ngươi đoạn đường. Bàn tay lớn đột nhiên rôi ra, ông tổ nhà họ Đào rôi ra hỏa diễm cự trưởng dường như bắn ra mấy con kiến giống như càng là trực tiếp đem Tạ ra chủ chờ một đám người nhà họ Tạ nổ ra Đào ra. Trước 1006, 666 đạo Long Văn. Nhìn cái kia bị một cái tắt trực tiếp vỗ bay ra ngoài người nhà họ Tạ, Lục Phong con ngươi vi khiêu, ám đạo này ông tổ nhà họ Đào làm việc lôi lệ phong hành, coi là thật thô bạo phi phạm. Hắn vô vô lòng bàn tay, ra hiệu những kia bị kinh tới được người nhà họ Đào thối lui. Lao tổ, ngươi như thế không cho Tạ ra bộ mặt, e sợ. Đào Đông ra mặt co giật, nhẹ giọng nói. Ông tổ nhà họ Đào ánh mắt như lửa, tàn nhẫn chừng Đào Đông một chút. Sau đó, ánh mắt của hắn rời đi, sang sảng cười nói, mấy vị khách nhân, cư ta Đào Tạ hai nhà không gian tranh đoạt chiến còn có mấy ngày, trước hết ở đây ở lại mấy ngày, lại đi cái kia hoàng hôn nơi. Nghe vậy Lục Phong gật gật đầu, không có từ chối. Lao tổ, sau 7 ngày không gian tranh đoạt chiến ta Đào ra không có bất kỳ thắng lợi hy vọng. Nhìn thấy ông tổ nhà họ Đào khống chế đại cục, một vị tộc Lao tiến lên cau mày nói rằng, cái kia Tạ Hùng là thứ đồ gì? Ông tổ nhà họ Đào nói, ai? Từ khi ngàn năm trước mấy vị ở thiên tinh thảo một đường thân cư cao tầng lao tổ sau khi ngã xuống, ta hợp viên đảo Đào ra từ đó xuống dốc không thành, cái kia vẫn mã là chiêm Tạ ra nhưng là thời khắc nghĩ chiếm lấy này hợp viên đảo. Vị kia tộc lao nói đồng thời, Lục Phong cũng gật gật đầu, năm đó đại biến xác thực ảnh hưởng rất nhiều dựa vào hoàng triều gia tộc. Mà như hợp viên đảo Đào ra loại này thiên chi không có bị diệt đã là vận may cực tốt đẹp. Tạ ra càng là thừa cơ quật khởi, thêm ra một vị thánh nhân. Mà ở lão tổ bế quan này, mạnh nhất Tạ Thánh đột phá trung vị thánh cảnh, đến đây hai nhà thực lực cách xa, ta người gia chủ này cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể oan ức cầu toàn, làm hết thể đều là bảo toàn gia tộc. Cái kia Đào Đông giờ khắc này có chút oan ức tiếp nhận thoại đến. Câm miệng, được lắm ủy khúc cầu toàn, liền thân là đan thánh gia tộc huyết tính đều bị ngươi ném ra sau đầu. Ông tổ nhà họ Đào quát lệnh, cho tới Tạ Hùng từ nhỏ liền bái vào đến Hoàng Thánh Tông một vị thánh nhân môn hạ, mới vẹn vẹn trăm tuổi chính là chuẩn thánh tam cảnh thực lực. Được khen là thành công thánh phong thái giả, bây giờ càng là trở về, ta Đào ra nhìn chung cùng thế hệ không một người có thể cùng với kẻ tranh tài. Những kia tộc lao dồn dập thở dài một tiếng. Này mấy trăm năm chèn ép bên dưới, hắn Đào ra hậu bối là một đời không bằng một đời. Lục Phong trao mày lại, chẳng trách Tạ ra người càng ngày càng can rỡ, hóa ra là bảng lên Hoàng Thánh Tông cây to này. Tám đại tông trong tộc, Hoàng Thánh Tông thực lực cũng có thể xếp hạng thứ ba. Mà Tạ Hùng thiên phú như thế, đừng nói hợp viên đảo. Coi như phóng tầm mắt toàn bộ tử vong chi hải cũng có thể xưng là người tài ba. Lần này không gian tranh đoạt chiến bại bởi Tạ gia cũng không sao, ta Đào gia mạnh nhất hay là luyện đan, bản thánh lần này xuất quan, đem sẽ đích thân mở lô, luyện chế một nhóm cấp thánh đan dược, nhắc tới cung này trăm năm qua gia tộc chi tiêu. Ông tổ nhà họ Đào có chút vô lực, có vẻ già nua đi rất nhiều. Không gian truyền tống trận chính là đan thánh mời Minh Văn Thánh Địa mấy vị thất phẩm đại tông sư liên thủ chế tạo, mỗi lần truyền tống đều sẽ thu lấy rất nhiều thánh dịch. Dị vãng chiếm Đào ra thánh dịch thu vào 5/10, có thể tưởng tượng trong đó lợi nhuận. Dĩnh Nhi, mang mấy vị khách nhân đi nghỉ ngơi đi. Ông tổ nhà họ Đào ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, hiển nhiên là phải xử lý một ít việc nhà. Ngay ở Lục Phong chờ người chuẩn bị lúc rời đi, Đào Dĩnh đột nhiên nhớ tới gì đó, lập tức nói, công tử, như này không gian truyền tống trận không phải ta Đào ra khống chế, các ngươi tốt nhất không muốn mượn dùng. Vì sao? Bởi vì bọn họ sẽ gian lận, bên cạnh ngươi có thánh nhân. Tạ ra hay là sẽ không công khai ngăn cản các ngươi, nhưng bọn họ vẹn vẹn để truyền tống xuất hiện chút sai lầm, liền rất có thể đem đưa vào tuyệt địa, chuyện như vậy bọn họ cũng không phải là chưa từng làm. Nghe này, Lục Phong cũng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hoàng hôn nơi nguy hiểm, hắn đã sớm biết, đó là ngay cả thánh nhân đều sẽ chết tuyệt địa. Nếu không có Đào Dĩnh nhắc nhở, lấy hắn cùng Tạ ra kết làm thù hận, tất nhiên sẽ ở trong bóng tối tính toán chính mình một lần. Bọn họ dám. Nếu dám ở không gian truyền tống trận dở trò. Bản thánh chắc chắn lúc Tạ ra trên người mạnh mẽ cắn huyết nhục. Ông tổ nhà họ Đào chắp hai tay sau lưng, thánh uy như lửa, không khí nhất thời quay cuồng lên. Những kia tộc lão cười khổ một tiếng, nói, này không gian truyền tống trận đã bị bọn họ chiếm lấy, chúng ta có thể làm sao? Hay là Lục Phong công tử sẽ có thể giúp ta đào ra vượt qua cửa ải khó, đánh bại cái kia Tạ Hùng. Đào Dĩnh mắt lộ ra chờ đợi. Nhất thời, từng đạo ánh mắt chất vấn phóng hướng về Lục Phong. Dù sao này vẹn vẹn là chuẩn thánh một cảnh mà thôi, mặc dù có thể vượt cấp mà chiến, nhiều nhất nắm giữ chuẩn thánh hai cảnh thực lực thôi. Tại hạ, đồng ý thế đào ra xuất chiến, đoạt lại không gian kia truyền tống trận. Trong lòng thở dài, tuy rằng Lục Phong không muốn trộn đều tiến vào loại gia tộc này tranh đấu. Có thể đào ra là cây cỏ đường người, nói cách khác cũng là người một nhà, liền không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Huống hồ, hắn cũng xác thực cần không gian trước truyền tống trận hướng về hoàng hôn nơi. Hoang đường, mặc dù ngươi không sợ mất mặt, ta đào ra cũng phải mặt, cái kia Tạ Hùng thực lực mặc dù là ta cũng phải bái phục chịu thua. Đào Đông nhất thời quát lên. Lúc trước cái kia Tạ Long bị tóm trở lại đào ra, khẳng định là bên cạnh thánh nhân kia làm, hắn không tin là Lục Phong gây nên. Đào Dĩnh giờ khắc này cắn dưới hàm răng. Đột nhiên bước trước một bước, nói, cái kia Tạ Long ở Lục Phong công tử trong tay liền một chiêu đều không chịu được nữa, lẽ nào không có thực lực kia thay ta đào ra xuất chiến sao? Có điều là thánh nhân kia trợ giúp mà thôi. Đào Đông không tin tưởng nói, như Lục Phong công tử không cách nào đánh bại Tạ Hùng, ta Đào Dĩnh đồng ý gả tới Tạ gia, đổi lấy cái kia hai thành lợi nhuận. Nghe được Đào Dĩnh này như chặt đinh chém sát, Lục Phong trong lòng cũng là cả kinh, không nghĩ tới này nhìn như nhu nhược nữ tử dĩ nhiên đem một đời hạnh phúc ép đến trên người chính mình. Than nhẹ một tiếng, Lục Phong sắc bén ánh mắt dán mắt vào Đào Đông, người kiếp lực lượng tinh thần hóa thành vô số thủy tinh sợi tơ, nói, như Đào Đông gia chủ có chất vấn, cái kia trước tiên chỉ giáo một phen. Liếc trộm lại ông tổ nhà họ Đào, Đào Đông cười lạnh nói, ta cũng không bắt nạt ngươi, hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, nếu là một chiêu có thể làm cho ta lui về phía sau dù cho một bước, liền thừa nhận ngươi quả thật có tư cách kia. Nếu như ngươi liền tiểu bối này cũng không bằng, gia chủ cũng sẽ không muốn làm. Ông tổ nhà họ Đào đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Đào Đông tự tin nói, lão tổ yên tâm. Lục Phong công tử, gia chủ tu luyện chính là Kim Quang Trấn Hải Công, tối thiện phong ngự, chính là hắn cường hạng. Đào Dĩnh nhắc nhở. Không cần lo lắng, nếu ngươi đều đồng ý dưới lớn như vậy tiền đặt cược, như đều không thể để Đào gia chủ lui về phía sau một bước, chẳng phải là để ngươi thất vọng rồi. Lục Phong cười cợt. Cuồng ngạo, chỉ tiếp ngươi phần này cuồng ngạo nhưng không có thực lực. Thoại tuy nói xem thường, Đào Đông cũng không có bất kỳ lưu thủ, thánh nguyên đột nhiên bạo mà ra. Kim quang chói mắt, như một vùng biển mênh mông biển rộng, làn da của hắn liền như kim như sắt thép, chính là có thể có vô cùng sức mạnh to lớn giáng lâm mà đến, liền hư không đều bị chấn đè ép xuống. Đến đây đi, bổn gia chủ tuyệt sẽ không đánh trả, mặc ngươi công kích. Đào Đông quát to. Lục Phong khẽ gật đầu, hai con mắt như đầy sao giống như óng ánh, màu xanh thánh nguyên đem hắn bao phủ trong đó. Long ngâm gào thét. Lục Phong giơ lên cánh tay phải, trong khoảnh khắc 666 đạo long văn phun ra nuốt vào mênh mông lực lượng, hóa thành một điều chân chính thanh long giống như quấn quanh ở trên cánh tay. Đang đi tới Hợp Viên đảo khoảng thời gian này, hắn luyện hóa lượng lớn long huyết cùng long chi thủy, có thể so với rồng thực sự cốt long lực, liền còn như hình người chân long. Đào gia chủ, xin mời tiếp được rồi. Thanh long thật quyền, chớp mắt nổ ra, không khí bị đè ép thành đạn tháo. Cú đấm này hạ xuống, kinh động thiên hạ. Chương 1007 Tạ Hùng. Ẩm. Loại kia đáng sợ long quyền oai, trong thời gian ngắn tràn ngập ở toàn bộ đào gia, một ít thực lực thiên người yếu mồ hôi lạnh nhỏ xuống, hầu như đều sủi lơ ở địa. 666 đạo long văn lực lượng, đại diện cho giờ khắc này Lục Phong thân thể một loại cực hạn lực lượng, nhất thời một quyền liền như nắm chặt vuốt rồng giống như mang theo che ngập bầu trời sức mạnh đập nát hư không, mạnh mẽ quay về đảo đông oanh kích mà đi. Nguyên lai vẻ mặt bình tĩnh, giờ khắc này nương theo cú đấm kia oanh đến, khiến cho Đào Đông lộ ra vẻ hoảng sợ. Bên cạnh hắn hết thảy thánh lực dường như giấy trắng giống như bị như bẻ cành khô đánh tan, rơi vào Đào Đông trên người thì đột nhiên vang lên một đạo kinh thiên tiếng vang. Này lui về phía sau không chỉ có riêng là một bước, liền ngay cả Đào Đông cả người giờ khắc này đều bị quăng lên giữa không trung, hóa thành một cái bao cắt giống như lăn lộn, sau đó tạp xuyên phong ốc, phương tải, lúc nãy, hạ xuống. Rơi rụng trong nháy mắt, Đào gia liền dường như sinh địa chấn, mạnh mẽ run rẩy lại. Khí cũng đánh khí lạnh âm thanh nhất thời liên tiếp vang lên, toàn bộ đào gia người trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Đương đương chủ nhà họ Đào, chuẩn thánh tam cảnh cường giả, dĩ nhiên ở Lục Phong một quyền rơi vào cái thê thảm như thế một màn. Bất quá bọn hắn cũng nhìn ra Lục Phong thực lực tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, mặc dù Đào Đông là bị động chịu đòn, nhưng từ mặt bên tới nói cũng có Tạ Hùng cùng tranh tài thực lực. Hay là có thể thật đến đoạt lại không gian truyền tống trận, vậy cũng là một bút không cách nào phong phú thánh dịch. Ông tổ nhà họ Đào dơ dơ tụ, ánh mắt nhìn về phía trôi nổi mà ra Đào Đông, sắc mặt lạnh trầm nói, ngươi người gia chủ này không muốn làm, đi ra tộc từ đường hảo hảo hối lỗi. Nghe vậy, Đào Đông một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, thân thể lại như vô lực chim nhỏ giống như lần thứ hai rơi rụng. Hắn vẫn là cái thứ nhất bị tự mình bãi miễn gia chủ. Thật tai tình, lần này không gian tranh đoạt chiến ta Đào gia liền muốn đa đa dựa dẫm tiểu huynh đệ, nếu là cần muốn cái gì, cứ việc hướng về ta Đào gia mở miệng. Ông tổ nhà họ Đào giờ khắc này đi tới, lần này nếu là Lục Phong có thể đánh bại cái kia Tạ Hùng, không gian kia truyền tống trận có hắn tỏa chấn gia tộc định sẽ không ở để người khác chia sẻ. Lục Phong trầm ngâm chốc lát, nói, muốn nói cẩn thật là có muốn Đào gia hỗ trợ địa phương, cái kia chính là vãn bối hy vọng được một phần tỉ mỉ hoàng hôn nơi bên trong địa đồ. Cái này đơn giản, ta Đào gia cũng thường xuyên tiến vào hoàng hôn nơi, một ít tuyệt địa vẫn là có hiểu biết. Ông tổ nhà họ Đào nở nụ cười, một phần màu vàng quyển sách nhất thời rơi xuống Lục Phong trong tay. Hắn cũng là có ý định kết giao Lục Phong, dù sao một chuẩn thánh một cảnh thì có lần này thực lực, nếu là thành thánh này sẽ trở thành thánh cảnh bên trong cường giả. Đối với bây giờ nội ưu ngoại hoạn Đào gia có thể sớm kết giao một phần ân tình. Nhưng hắn sao sẽ biết? Trước mắt hắn vị này chính là Thiên Tinh Hoàng Thái Tử, tất nhiên so với trợ giúp Đào gia người. Mà lúc này, mở ra quyển sách, Lục Phong trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, trong này tỉ mỉ ghi chép một chút cổ chiến trường cùng một số tuyệt địa, đối với hắn có tác dụng cực lớn. Đa tạ lão tổ. Lục Phong ôm quyền, sau đó xem ông tổ nhà họ Đào phải xử lý việc nhà răng dấp, cũng không có chỗ đều. Theo Đào Dĩnh rời đi nơi đây. Dư sau mấy ngày bên trong, Lục Phong xin nhờ Đào gia mua lượng lớn cấp thánh đan dược. Ông tổ nhà họ Đào ngược lại cũng phong khoáng, lấy ra không ít quý giá cấp thánh đan dược muốn tặng cho Lục Phong. Nhưng bị Lục Phong từ chối, Đào gia như thế chút năm qua trải qua không dễ dàng, trên người hắn cũng không thiếu những này thánh dịch. Vô cùng màu vàng trong biển lửa, diễn hóa ra thanh long huyền vũ chu tức bạch hổ tứ tượng hình dạng, liền thấy một bóng người còn như là bản thạch ngồi xếp bằng ở đây. Loại ngọn lửa màu vàng nóng này là Đào ra một cái địa cấp thánh vật kích mà ra, hiện tại bị Lục Phong mượn tới rèn luyện thân thể, vì là sau đó không lâu thân thể kiếp làm chuẩn bị. Ở trước mặt hắn, còn có một đoàn màu xanh như tiểu long giống như chất lỏng, chính là long chi tủy. Ngón tay một điểm, một giọt long chi tủy khoảnh khắc lướt vào trong máu thịt, sau đó liền thấy đạo kia khuôn mặt kiên nghị khuôn mặt co giật một hồi, hiển nhiên chịu đựng nỗi thống khổ không nguôi. Thân thể kiếp là chuẩn thánh cảnh đệ nhất kiếp. Kỳ thực kiếp nạn này chỉ cần đạt đến chuẩn thánh cảnh là có thể lập tức xúc động, nhưng không ai sẽ ngu đến mức như vậy tới làm, đều sẽ chọn đem thân thể rèn luyện đến một loại cực hạn. Lục Phong cũng là như thế. Hắn cũng không phải sợ thân thể này kiếp, mà là thân thể càng cường đại, đến lúc đó có thể chứa đựng thánh khí sẽ rũ tăng kinh khủng. Cứ như vậy, mới có thể làm cho mình chuẩn thánh hai cảnh thì cường đại hơn. Thời gian vào lúc này mất đi ý nghĩa, không biết quá khứ bao lâu, một đạo tiếng chuông du dương nhất thời đánh vỡ phần này bình tĩnh. 7 ngày đã đến, không gian tranh đoạt chiến bắt đầu. Một đạo ánh mắt xuyên qua hỏa hải, Lục Phong đứng dậy. Nay 7 ngày bế quan đã để hắn đem hết thể long chi tủy luyện hóa, thân thể nhúc nhích trong lúc đó liền vang lên một luồng bùm bùm âm thanh, liền ngay cả không gian đều bị run rẩy lại. Lao tổ, không cần nhiều như vậy người đến chờ đợi ta chứ. Làm Lục Phong rời đi chỗ tu luyện thời điểm, kinh ngạc xem đi ra bên ngoài có một đại chúng đào ra người, ánh mắt nhiệt liệt ngóng nhìn hắn. Hôm nay ngươi nhưng là không gian tranh đoạt chiến nhân vật chính. Chúng ta lão gia hỏa này còn hy vọng ngươi có thể đánh bại cái kia Tạ Hùng. Nhìn chạm đất Phong, ông tổ nhà họ Đào giác hắn cùng mấy ngày trước có một số khác biệt, cái kia thân thể bên trong ẩn chứa một luồng sức mạnh to lớn, chính là âm thầm gật đầu, mỉm cười lại. Đi thôi. Lục Phong đầy mặt mỉm cười, nhìn thấy trong đám người ưu nhược mấy người. Một khi trận chiến này kết thúc, nhất định phải lập tức đi tới hoàng hôn nơi. Đi, lão tổ muốn sẽ đi gặp Tạ gia đám kia Bạch Nhã Lang. Ông tổ nhà họ Đào cũng là phất phất tay. Trận mênh mông quần quận đám người lao ra Đào ra. Đoạt san chiến đấu, ở vào hợp viên thành trung ương, là một khối ngàn trượng chi đại sàn chiến đấu. Ngàn năm trước nguyên bản cũng không có này đoạt sàn chiến đấu, chỉ là Đào ra sự suy thoái sau, Tạ ra đỏ mắt này đoạt sàn chiến đấu, liền chơi ra không gian tranh đoạt chiến xiếc. Mà ngày hôm nay đấu bên dưới sàn chiến đấu nóng nảy cực kỳ, rất nhiều đi qua hợp viên đảo võ giả đều là dồn dập tụ tập đến chỗ này, quan sát hai nhà trong lúc đó trận chiến này. Cái kia đấu sàn chiến đấu bên trái có một ít hoa lệ ghế, ngồi Tạ ra người, cái kia phó quan sát dáng dấp dường như hoàn toàn đem chính mình cho rằng hợp viên đảo chủ nhân. Đào ra người, bọn họ đến rồi. Có người nói Tạ ra Tạ Hùng năm nay cũng là hơn 100 tuổi, ở chuẩn thánh tam cảnh lấy vạn năm tuổi thọ trung niên khinh phảng phất hài đồng, là một đáng sợ đối thủ, có thành thánh hy vọng. Hừm, ta cũng nghe nói, Hoàng Thánh Tông thánh nhân đều bàn tiếng, chờ Tạ Hùng thành thánh thời gian sẽ lấy ra một phần thánh nguyên, trợ hắn thành tiểu thánh nhân vị trí. Những kia quan xem trò vui người, dồn dập châu đầu ghé thai, nhìn từ đằng xa đi tới Đào gia người. Đào lão quái, các ngươi rốt cục đến rồi, lão phu nhưng là kiểu lấy phán, bản còn tưởng rằng các ngươi sẽ không đến đây, điều này làm cho ta nhưng là sầu chừng mấy ngày. Tạ gia châu ngồi, nhất thời một đầu đầy ngân thánh nhân ông lão đạp không mà tới. Cái kia trên mặt vẻ mặt, lại như nhiều năm không thấy lão hữu. Tạ không ngươi vẫn là một điểm không thay đổi, vẫn là như vậy dối trá, lẽ nào quên năm đó lao tổ đánh cho ngươi mãn hợp viên thành chạy loạn sự tình. Đối với tạ không cái kia dối trá nhiệt tình, ông tổ nhà họ Đào không có cho hắn nửa điểm bộ mặt. Ngàn năm trước, Đào gia thượng còn mạnh mẽ hơn thì, này tạ gia nhưng là phải dựa dẫm Đào gia mới có thể lớn mạnh. Bây giờ, nhưng là Đào mắt không tiếp thu người. Tạ không sắc mặt cứng đờ, có điều hắn cũng tuyệt vời, một chữ không đề cập tới tạ Long bị phế việc, mà là cười nói, đây chính là nói giỡn, hôm nay ta tạ không có thể muốn chúc mừng ngươi đột phá đến trung vị thánh cảnh, để ta hợp viên Đào cường đại hơn. Ta xem trong lòng ngươi nghĩ đến hận không thể lão tổ vĩnh viễn chết rồi, ngươi tạ gia cũng là có thể độc chiếm này hợp viên Đào. Ông tổ nhà họ Đào móc móc lỗ thai, từ đầu ngón tay bắn ra một vật, rơi xuống tạ không sạch sẽ trên y phục. Lão tổ nhưng là nói giỡn, này dùng từ có thể không thỏa đáng, bây giờ Đào gia suy nhược, mà ta tạ gia mạnh mẽ, chẳng lẽ lão gia ngài liền này nhược nhục cường thực đạo lý đều không hiểu, có chút để vãn bối kinh ngạc. Chương 1008, lớn lối như vậy, ngươi sẽ chết. Tiếng cười kéo tới, một đạo bóng người vàng nóng chớp mắt đã tới. Người này cao to khôi ngô, ngực đeo Hoàng Thánh Tông cái kia cực kỳ chói mắt ký hiệu, ánh mắt trong lúc triển khai, hình như có chân long đĩa si đi toàn, phảng phất một vị hoàng giả. Tạ Hùng, Hoàng Thánh Tông thánh nhân đệ tử, được khen là tương lai hầu như có 8 phần 10 khả năng thành thánh giả. Lại tới nữa rồi một con bạch nhãn lang, có điều so với này tạ không ngông cuồng rất nhiều. Ông tổ nhà họ Đào ánh mắt liếc miết, trên mặt vài đạo nếp nhăn chăm chú ninh cùng nhau. Nay tạ Hùng quả thực bất phàm. So với hắn Đào gia hậu bối mạnh không biết bao nhiêu, để hắn không phải không thừa nhận. Mà tiếng nói của hắn liền như sấm nổ, vang vọng toàn bộ đoạt sản chiến đấu, gây nên vô số đạo tiếng bàn luận xôn xao. Cao mày, Tạ Hùng lạnh rên một tiếng, cười nói, hôm nay ta mời ngươi vì là tiền bối, liền không tính toán với ngươi, không biết hôm nay Đào gia vị nào muốn lên đài lên sản, nếu là không có, vẫn là mau chóng tản đi đi. Ánh mắt của hắn bệ nghễ, rơi xuống Đào gia thì, thậm chí ngay cả một ít thế hệ trước cường giả đều cảm giác được áp lực. Có điều này Tạ Hùng cũng nên thật ngông cuồng, coi Đào gia như là không có gì. Không cần tìm, đối thủ của ngươi là ta. Thanh đạm tiếng cười từ trong đám người truyền ra, thân mang quần áo màu xanh lục phong chậm rãi mà ra. Hắn tuy không có Tạ Hùng loại kia bên ngoài bá đạo, nhìn như ôn hòa khuôn mặt, có thể cái kia trong xương nắm giữ thô bạo sức mạnh nhưng là để mấy người run lên trong lòng. Lục Phong ánh mắt vẫn chưa nhiều rơi vào Tạ Hùng trên người, mà là nhìn về phía tứ phương. Hắn hiện nho nhỏ này hợp viên Đảo ở hắn lần này điều tra bên dưới càng là cũng có không thấp hơn 5 vị thánh nhân tới đây. Nhưng cùng lúc, hắn cũng phát hiện những này thánh nhân đều có một trung điểm. Vậy thì là rất già nua, mỗi người trên người đều có một luồng mộ khí, chỉ có vẹn vẹn một người mới có vẻ trẻ hơn một chút. Nay cũng không kỳ quái, hoàng hôn nơi được xưng cấm địa sinh mệnh, có lúc thánh nhân ở bên trong đều có vẻ rất yếu đuối, không tới tuổi thọ đại nạn có rất ít thánh nhân đi tới nơi đó. Chính là ngươi đến cùng ta Tạ Hùng đối chiến. Đào gia người cũng quá không thể tả, tùy ý chọn một đi tìm cái chết, thực sự là thất vọng a. Đang nhìn đến Lục Phong ánh mắt dĩ nhiên không nhìn kỹ hắn, Tạ Hùng ánh mắt chiến nhất, có chút không vui. Lúc này, Tạ gia chỗ ngồi Tạ gia chủ một chút nhận ra Lục Phong, nhất thời một luồng tức giận xông lên đầu, lớn tiếng đối với Tạ Hùng nói, chính là người này đại náo đan kim đường, hôm nay ổn thỏa muốn chém hắn, dương ta Tạ gia vai. Gia chủ yên tâm, hắn sẽ không là ta đối thủ. Tạ Hùng liền như chúa tể giống như vậy. Bàn chân quay về mặt đất nhẹ nhàng giẫm một cái, màu vàng nóng sóng gợn liền như sóng to gió lớn giống như bao phủ đi ra ngoài, nhất thời dẫn tới hư không run rẩy, nhật nguyệt quang hoa phảng phất đều bị che đậy. Bốn phía cường giả cảm thụ Tạ Hùng khí thế, trong lòng cũng là thầm giật mình. Nay đã qua đại đa số chuẩn thánh tam cảnh, chỉ cần ở tích lũy cái mấy trăm năm, là có thể xung kích vô thượng thánh đạo. Lớn lối như vậy, ngươi sẽ chết. Lục Phong cười nhạt nói, thân thể càng là nguy nga bất động, bàn tay nhẹ nhàng hướng bổ xuống phách. Làm lời nói của hắn nhất thời lan truyền ra ngoài, đúng là làm nguyên bản căng thẳng thế cuộc tùng châm lại, rất nhiều người đều cười ra tiếng. Đào gia ra tay người này rất thú vị à, đối mặt Tạ Hùng đều không có vẻ sợ hãi chút nào, coi là thật bất phàm. Ngươi nói hắn có thể ở Tạ Hùng trong tay kiên trì mấy chiêu, hay là hắn có thể chém ngược Tạ Hùng đây? Đoạt bên dưới sàn chiến đấu nhất thời vang lên từng trận cười vang. Ông tổ nhà họ Đào cũng rất hài lòng nhìn một chút Lục Phong, nói, ta đánh cược hắn thắng. Lão tổ đồng ý lấy ra ngàn vạn nhỏ thánh dịch đến cùng Tạ gia đến đánh cược một lần. Mang tới ta một, ta nắm một cái thánh vật. Lam Tâm Nguyệt giờ khắc này tràn đầy phấn khởi lấy ra một cái thánh vật, vừa nhìn về phía Tiểu Hổ, nói, Tiểu Hổ, lẽ nào ngươi không cá cược sao? tốt như vậy chơi. Tiểu hổ tản bộ bước tiến, khinh thường nói, loại này không hề bất ngờ chiến đấu, còn đáng giá hổ ra đến đánh cược, cái kia Tạ Hùng sẽ chết, yên tâm lớn mật đặt cược, ép hắn cái mấy chục kiện thánh vật. Nghe được dưới đài con cọp này xem thường nói như vậy, người nhà họ Tạ hầu như đều là nộ lên. Tạ Không cái kia đầu đầy ngân phấp phới theo gió, không thấy rõ hỉ nộ, nói, các vị nếu đều muốn đánh cuộc một keo. Vậy ta Tạ ra nguyện làm cái này trang ra, đều có thể đặt cược. Tạ Đào ra đáp lại. Ông tổ nhà họ Đào Vi trợn mắt. Tạ Thánh hào khí, tại hạ đánh cược 1 triệu nhỏ thánh dịch Tạ Hùng thắng. Nhất thời, liên tiếp thanh âm vang lên, đại đa số đều ở đánh cược Tạ Hùng thắng. Trong thời gian ngắn ngủi, Tạ ra bên kia tiền đặt cược liền cao tới đi một cái địa cấp thánh binh. Mà để mọi người cũng đánh khí lạnh chính là, tuy rằng Đào ra bên kia hiếm có người đặt cược, có thể cái kia đúc từ ngọc bé gái nhưng là hứng thú bừng bừng đè xuống vài kiện thánh vật, sau đó đối với Trạm Đất Phong nói, đánh chết hắn. Lục Phong cười gật đầu. Tạ Hùng lạnh liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu, hiện tại ngay ở trước mặt ta Tạ ra khái mấy cái dập đầu chịu thua vẫn tới kịp, nếu không làm đầu của ngươi lăn xuống đi thời điểm có thể sẽ không có thuốc hối hận ăn. Nhìn cái kia một mặt tự kiêu Tạ Hùng, Lục Phong cười cợt, sau đó trực tiếp nhảy lên đoạt sàn chiến đấu, ngón tay ngoắc ngoắc, nói, ngươi phí lời rất nhiều, ta thời gian gấp gáp lắm, không công phu ở đây cùng ngươi lãng phí. Nhìn thấy Lục Phong không nhìn chính mình, Tạ Hùng sắc mặt khẽ biến thành trầm, giật giật cái cổ, ra vài đạo chói tai cực kỳ âm thanh. Ngươi lời đã ra ta nhẫn mại, ngươi có biết ta Tạ Hùng từng cùng đế tử luận bàn quá, chưa từng bị thua. Hắn tự kiêu ngẩng đầu, trong mắt căn bản không đem Lục Phong để vào trong mắt. Đế tử chưa từng nhân vật, vậy cũng là có thể chấn áp một thời đại thiên kiêu. Ta tin, bởi vì đế tử ta đều giết vài cái, không kém một mình ngươi. Lục Phong rất là nói thật. Nói lạc, mọi người trợn mắt ngoác mồm. Liền ngay cả ông tổ nhà họ Đào giờ khắc này sắc mặt đều vô cùng đặc sắc, có điều Lục Phong lần này thật lòng thoại đều chỉ là coi như song phương lẫn nhau khiêu khích mà thôi. Thật là có thú, đã lâu chưa từng gặp qua loại này thú vị đối thủ. Ta Hùng bắt đầu cười lớn. Bước lên sàn chiến đấu chốc lát trong lòng bàn tay vàng óng ánh thánh nguyên hóa thành một điều chân long, xé rách trường không, đối với Lục Phong mà đi. Lục Phong bàn tay nhẹ nhàng xé một cái kia chân long liền như con lươn bị xé nát thành vô số đạo mảnh vỡ. Hoàng uy minh ngông, đại thiên thánh hoàng quyền. Phía sau hắn phảng phất xuất hiện một vị thánh hoàng bóng mờ, phun ra nuốt vào trong lúc đó thánh nguyên sôi trào lên, nhất thời đầy trời sức mạnh hóa thành một quyền lực lượng quay về hư không mạnh mẽ đánh xuống, liền thấy một đạo lĩnh vực bao phủ Lục Phong. Vô số đạo quyền ấn oanh kích mà đi. Lục Phong thong dong nở nụ cười, trên nắm tay long văn quấn quanh, thanh long chạy trồm mà đi. Giao thủ trước mắt, đoạt sàn chiến đấu cơ hồ bị vỡ ra đến, ác liệt cương phong hướng về bốn phía bắn tới. Cái kia màu xanh long quyền trên tựa hồ cũng sinh ra trông rất sống động vảy rồng, càng là trực tiếp xé rách thánh hoàng bóng mờ. Bàn chân hình như có tinh thần nổ tung, Lục Phong độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, nắm đấm miễn cưỡng đem bốn phía không khí đè ép, dường như một viên đạn pháo giống như mạnh mẽ oanh kích mà đi. Chuẩn thánh cảnh giao thủ, loại kia thanh thế, tuy không sánh được chân chính chuẩn thánh, nhưng cũng muốn hủy thiên diệt địa. Tạ Hùng kinh ngạc, trong lòng xem thường thu hồi, hắn tu Hoàng Thánh Tông công pháp, hoàng uy quần quận cực kỳ, chính là lấy một loại gắng chống đỡ phương thức cùng Lục Phong đại đánh nhau. Nhìn đoạt trên chiến đài tư thế kia khủng bố giao thủ, bốn phía vang lên vô số đạo tiếng nghị luận. Tạ Hùng tiếng tâm lấy Dương Oai toàn bộ hợp viên đảo, có thể này đột nhiên bước lên Lục Phong dĩ nhiên cũng nắm giữ loại này thực lực đáng sợ. Nhưng này trong đám người cũng có mấy vị thánh nhân tồn tại, bọn họ càng kinh ngạc. Bởi vì Lục Phong có điều là chuẩn thánh một cảnh, vừa lĩnh ngộ thánh nguyên mà thôi. Hơn nữa, người này phương thức chiến đấu càng muốn so với Tạ Hùng còn muốn hung hãn. Châu ngồi, ông tổ nhà họ Đào Kiều Trân, đắc ý nhìn về phía sắc mặt âm trầm Tạ ra người, thổi cái huýt sáo nói, Tạ Không tiểu nhi, ngươi không phải vẫn thèm nhỏ dãi ta Tạ ra trước kia địa cấp thánh vật lò luyện đan, tứ tượng hóa tinh lô, lần này lao tổ liền lấy ra cùng ngươi đánh cược. Trước 1009, ngươi chính là cái kia Lục Phong. Ông tổ nhà họ Đào đánh cửa thanh, nhất thời kinh hãi tất cả mọi người tại chỗ. Tứ tượng hóa tinh đỉnh cũng không phải phổ thông thánh vật, mà là đan thánh từng dùng qua địa cấp thánh vật, dùng để luyện đan có thể cung cấp 3 phần 10 tỷ lệ thành công cùng tăng cao phẩm chất đan dược hiệu dụng. Thậm chí, có thể dùng đến đỉnh Trấn Sơn Hà, nắm giữ thao thiên lực lượng. Ông tổ nhà họ Đào, càng có như thế tự tin, đây chính là một cái địa cấp thánh vật. Hơn nữa là một loại phụ trợ cùng công kích đều mạnh mẽ thánh vật, giá trị khó có thể đánh giá. Đây mới thực sự là đánh cược, chúng ta trước đánh cược không bằng cái rắm. Đoạt sàn chiến đấu bốn phía vô số đạo tiếng bàn luận vang lên. Ai có thể nghĩ tới, này ông tổ nhà họ Đào càng sẽ gan lớn dùng tứ tượng hóa tinh đỉnh đến đánh cược cuộc chiến đấu này thắng bại. Những kia người nhà họ Đào trong lòng cũng ở bồn chồn, có điều đối mặt ông tổ nhà họ Đào uy nghiêm cũng không dám nói thêm cái gì. Tạ ra bên kia rối loạn, dồn dập thảo luận có nên hay không đánh cược. Đang thảo luận bách tức sau, Tạ Không hít sâu một cái, nói, ta đánh cuộc với ngươi, ngươi muốn đánh cược ta Tạ ra cái gì? Hắn tin tưởng Tạ Hùng thực lực, mặc dù tiểu tử kia thực lực khá là quái dị, lẽ nào chuẩn thánh tam cảnh còn thu thập không được một chuẩn thánh một cảnh. Liền đánh cược cái kia lôi minh phá thiên đao. Ông tổ nhà họ Đào đột nhiên đứng lên, lớn tiếng mà nói. Nghe vậy, Tạ Không sắc mặt có chút do dự, lôi minh phá thiên đao cũng là địa cấp thánh vật, cũng là Tạ gia duy nhất một cái. Lẽ nào ngươi là sợ, vẫn là sợ Tạ Hùng bại bởi ta Đào gia? Ông tổ nhà họ Đào cười khẩy nói. Nhìn đến ông tổ nhà họ Đào trên mặt đạo kia muốn ăn đòn vẻ mặt, liền Tạ Không quát lạnh, ta đáp ứng rồi, đến thời điểm cũng không nên chơi quỵt nợ việc. Lão tổ còn sợ ngươi Tạ gia không thua nổi. Ở hai nhà lão tổ đánh cược thời điểm, đoạt trên chiến đài kích đấu đã đến gây cấn tột độ mức độ. Tạ Hùng thủ đoạn bá đạo cực kỳ, mỗi một quyền mỗi một chưởng nổ ra đều mang theo khó lường lực lượng. Nhưng mà, đối mặt loại này gắng chống đỡ chiến đấu, Lục Phong nhưng là có vẻ thành thạo điêu luyện, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thánh Hoàng tuần tra thuật. Tạ Hùng tiếng quát vừa dứt, như ăn mặc hoàng bào giống như hóa thành một mới hoàng triều thánh chủ. Cái kia vàng óng ánh thánh nguyên phun trào một chiếc chiến xa xuất hiện, mênh mông chạy trồm trong lúc đó, một đạo sức mạnh kinh khủng đem không gian đều cho miễn cưỡng xé ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Lục Phong cười lạnh một tiếng. Còn chưa nhập thánh cảnh, liền dám lấy thánh hoàng tự xưng, quả thực là ở lừa mình dối người, có thể nào vung ra đạo này thần thông sức mạnh. Mà hắn thân là thái tử, phụ thân tinh đế càng là chỉ nửa bước vào cổ thánh cường giả, cấp độ kia uy nghiêm và này Tạ Hùng so với chính là đại nhật cùng con kiến chênh lệch. Nhìn thấy cái kia chiến xa lái tới, Lục Phong không lùi mà tiến tới. Thang Dương chi trưởng giờ khắc này chín ngôi sao từ trong lòng bàn tay trôi nổi mà ra, chính là hóa thành một cỗ như đại dương sức mạnh mạnh mẽ chấn áp tới. Hai nguồn sức mạnh chạm vào nhau, cái kia cái gọi là Thánh Hoàng tuần tra giờ khắc này liền phảng phất chuyện cười giống như vậy, phấn túy triệt triệt để. Nhưng này Tạ Hùng cũng khá là bất phàm, hám thiên thánh nguyên dâng lên, càng là chịu đựng trụ cửu dương trưởng sức mạnh. Nhưng trong phút chốc, thương khung nứt ra, ánh sáng màu xanh tràn ngập thời gian, Lục Phong phản ứng mãnh liệt cực kỳ, một bàn tay vung đi. Ầm. Trầm thấp vang trầm thanh, ở Tạ Hùng trên người nổ tung, khiến cho thân hình đột nhiên ở trên hư không bay lượn, đạp ra một đạo sâu sắc dấu vết. Chuyện này, ánh mắt không ngừng ở trên người hai người nhìn quét, mọi người nghiễm nhiên không tin mình con mắt nhìn thấy tất cả. Trước tiên chịu thiệt lại sẽ là Tạ Hùng. Ngươi đúng là để ta rất bất ngờ a. Ổn định rút lui bóng người, mạnh mẽ ngăn chặn cổ họng máu, Tạ Hùng ánh mắt âm trầm xem chạm đất phong, nói, có điều chỉ bằng này liền muốn thắng ta, vậy thì quá khinh thường ta. Hôm nay ta muốn lấy ngươi trên gáy đầu lâu, trở thành ta thánh đạo trên đường một bộ xương khô. Nương theo Tạ Hùng trên người cái kia một đạo khí thế dâng trào, trong thiên địa ô hào lên. Thánh Hoàng giáng lâm. Bàn chân ầm ầm ở trên hư không giẫm một cái, phía sau hắn hiện lên một vị cao trăm trượng Thánh Hoàng pháp tướng. Đầu đội bình thiên quan, trên người mặc chân long bào, cầm trong tay Thánh Hoàng kiếm, khác nào từ viễn cổ xuyên qua mà đến chấn thế đế hoàng, nắm giữ quỷ thần khó lường giống như sức mạnh. Khí tức điên cuồng tăng vọt lên. Giờ khác này Tạ Hùng có thể nói cường đại đến một loại trình độ kinh khủng. E sợ chỉ có thánh người mới có thể ép tới dưới hắn. Loại này Thánh Hoàng Pháp Tướng, chính là Hoàng Thánh Tông mạnh nhất Pháp Tướng, mặc dù ở Hoàng Thánh Tông, có thể thành cỡ này cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có thể đem Tạ Hùng bước đến mức độ này, tiểu tử kia cũng nên có thể tự hào đi chết. Cảm thụ cái kia cỗ sức mạnh hùng hồn, Tạ Hùng mắt lộ vẻ hưởng thụ, ánh mắt bén nhọn đột nhiên nhìn chăm chú chạm đất phong, bàn tay xoay một cái. Cái kia Thánh Hoàng kiếm chém ra một đạo hoàng uy chi kiếm, như Thánh Hoàng thẩm phán. Chỉ thương thôi. Lục Phong hơi nhắm hai mắt lại. Có điều là ở trong chớp mắt, vạn cổ bất diệt pháp tướng đột nhiên xuất hiện ở phía sau, cái kia cao trăm trượng pháp tướng càng là tràn ngập ra một luồng thiên tôn sư, thiên người thống trị giống như khí tức. Hai vị pháp tướng to nhỏ cách biệt cực kỳ, có thể mọi người nhưng là cảm giác được cái kia Thánh Hoàng pháp tướng liền như thần tử. Tiểu tử này đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra, này lại là cái gì pháp tướng? Vì sao liền Thánh Hoàng pháp tướng đều là yếu đi một bậc? Tạ ra ghế, Tạ Không nhìn chằm chằm Lục Phong, sắc mặt tâm trầm. Bên cạnh người nhà họ Tạ cau mày trầm ngâm, nói, hiện tại cũng duy có hy vọng Tạ Hùng có thể chém người này, mà Tạ Hùng ưu thế chính là cảnh giới của hắn so với người này muốn cao. Tạ Không gật đầu, hắn vạn không nghĩ tới trận này nắm chắc phần thắng chiến đấu càng sẽ tới loại này khó bể phân biệt trình độ. Thánh Hoàng 3000 kiếm, vang lóng ánh thánh quang, theo Tạ Hùng một đạo tiếng giống giận dữ. Nhất thời chém ra 3000 kiếm, che ngập bầu trời giống như đối với trạm đất phong bao phủ mà đi. Vạn cổ bên dưới, tất cả đều diệt. Lục Phong ra tay toàn lực, mênh mông vạn cổ bất diệt lực lượng càng là để đoạt sản chiến đấu dắt lên một tầng hỏa hồng, lại như hồng thủy tinh. Bực này chói mắt mà ra ánh sáng, hầu như liền giữa bầu trời kia liệt dương đều không thể so với. Lần này, vạn cổ bất diệt pháp tướng mi tâm vẹn vẹn nửa mở mở, một đạo thiên tôn sư nghiêm uy thế lan tràn, pháp tướng bàn tay lớn đột nhiên nắm lấy bạo trùng mà đến thánh hoàng pháp tướng, sau đó liền như xé con gà con giống như trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Bốn phía quan chiến mọi người không khỏi kinh hãi. Cái kia thánh hoàng pháp tướng càng là ở này Đông Huyền vực chưa bao giờ xuất hiện quái lạ pháp tướng dưới nhỏ yếu như vậy. Người của Tạ gia sắc mặt nhất thời hắc tới cực điểm. Đào gia người nhưng từng cái vui mừng khôn xiết lên. Thánh hoàng trung. Nay Tạ Hùng cũng không phải cái đơn giản người, ở thánh hoàng pháp tướng phá nát trước mắt, thánh đạo lực lượng đột nhiên chấn áp tới. Ở mảnh này khắc dừng lại trong lúc đó, một cái vàng óng ánh chuông lớn từ trên trời giáng xuống. Cái kia chuông lớn ở bề ngoài có 18 điều dương nanh múa vướt chân long. Đột nhiên hóa thành 18 đạo kim quang khóa lại không gian, sau đó chính là đem Lục Phong lung chụp vào trong. Thánh Hoàng Trung. Ông tổ nhà họ Đào thân thể đột nhiên cứng đờ. Hoàng Thánh Tông từng ngửi chuyện tự với xa xưa thời đại Thái Cổ, trong tông môn có một cái cổ thánh cấp Thánh Hoàng Trung, đã từng tiêu diệt quá đại viên mãn thánh cảnh. Cái này đương nhiên không phải cái này chính phẩm, vẹn vẹn là hàng nhái mà thôi, nhưng cũng đạt đến hoàng cấp thánh vật, uy năng cường lớn đến đáng sợ. Mặc ngươi có to lớn hơn nữa năng lực, bị ta Thánh Hoàng Trung nuốt lại, trừ phi ngươi là thánh nhân, nếu không chắc chắn phải chết. Trên mặt chậm rãi hiện lên âm lãnh vẻ, Tạ Hùng đối với Thánh Hoàng Trung tự tin cực kỳ. Hắn trương tay kết ấn, từng đạo chuông vang tiếng vang lên, cái kia Thánh Hoàng Trung tăng vọt lên vạn trượng quang hoa, bên trong ai cũng nhìn ra một luồng cực kỳ sức mạnh mãnh liệt chấn áp. Thật sao? Vậy sẽ phải để ngươi thất vọng rồi. Nhưng mà ngay ở Thánh Hoàng Trung vừa thôi thúc thì, cái kia trong thân chuông bộ vang lên một đạo răng rắc âm thanh. Lẽ nào Thánh Hoàng Trung cũng bị phá, sao có thể có chuyện đó, thực sự là quá hoang đường. Nghe được cái kia răng rắc nhỏ bé tiếng vang, lại gặp được Thánh Hoàng Trung trên một đạo tấn mở rộng vết nứt, trong mắt mọi người đều sinh ra cảm giác không chân thực. Có thể loại này không chân thực nhưng tấn hóa thành chân thực, chỉ thấy liên miên nhỏ bé tiếng vang nối liền với nhau, cuối cùng thấy cái kia Thánh Hoàng Trung trong giây lát nổ tung vô số đạo mảnh vỡ. Mảnh vỡ trung ương, chỉ có một đạo cầm song kiếm bóng người ngạo nghệ đứng thẳng. Ta Thánh Hoàng Trung làm sao sẽ bị phá? Tạ Hùng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm Lục Phong kiếm trong tay, thất thanh cả kinh kêu lên, cái kia không phải sinh tử kiếm, có thể kiếm kia không phải ở được kêu là Lục Phong trong tay, lẽ nào ngươi chính là cái kia một Lục Phong? Chương 1000, ta mấy được rồi, 53 cái đầu người. Tạ Hùng thúy hai tay, không nhìn tới cái kia phá nát Hoàng Thánh Trung, mà là nhìn chòng chọc vào cách hắn có điều trăm trượng thanh niên. Hắn nguyên bản còn có chút không vững tin, có thể sinh tử kiếm xuất hiện nhưng là triệt để Tạ Hùng nhận ra. Chuyện của người nọ tích ở đế triều thế lực bên trong sôi sùng sục, chiếm giữ thánh cảnh dưới truy nã bảng đầu bảng. Giết hắn, chỉ là khen thưởng liền cao tới vài món huyền cấp thánh vật. Lục Phong. Người này là ai? Vì sao Tạ Hùng kinh ngạc như thế? À, người này nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, ở Thanh Liên Thánh Địa một trận chiến thành danh, thu được sinh tử kiếm thánh chi sinh tử kiếm truyền thừa, lại liên tiếp giết Hoàng Thánh Tông Tiết Động cùng với Hắc Ưng quân tiểu quân vương, có đồn đại xưng cái kia nham hiểm giả dối mục bắt ra đều là chết hắn tay. Đoạt san chiến đấu bốn phía, nghe được những người kia tiếng nghị luận, vô số người đều là há to mồm, cái kia từng đạo ánh mắt mang theo các loại tâm tình rất phức tạp phóng hướng về Lục Phong. Nếu không là Tạ Hùng nhận ra, ai sẽ nghĩ tới nam tử trẻ tuổi kia tên tuổi lại to lớn như thế. Nay hậu bối lại gặp phải nhiều chuyện như vậy, có điều mỗi một kiện lão tổ nghe trong lòng đều rất thoải mái. Nhìn Lục Phong, mặc dù là ông tổ nhà họ Đào trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Nhìn thấy bị Tạ Hùng nhận ra thân phận, Lục Phong đúng là thản nhiên cực kỳ. Trên khuôn mặt không nhìn ra hỉ nộ biến hóa, bình tĩnh nói, vậy thì như thế nào? Hào quang ở trong tay né qua, Tạ Hùng bàn chân giẫm một cái mặt đất, trung điệp sóng gợn phun trào, cười lạnh nói, đương nhiên là giết ngươi, lấy ngươi đầu đi lĩnh thưởng. Ngươi xác định chính mình không phải đang tìm cái chết. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, ác liệt ánh mắt đột nhiên vọt tới, hóa thành vô số đạo sát ý giải lụa. Chư vị người này là đế triều tội phạm truy nã, ai nếu là giúp ta giết hắn không chống chân là ta Tạ gia có đại thù lao. Chính là đế triều cũng sẽ có ban thưởng. Tạ Hùng ánh mắt giữ tợn chỉ về Lục Phong, trong con ngươi lộ ra cực kỳ tham lam. Nghe thấy Tạ Hùng cực kỳ phong phú thù lao, dưới đài gây nên rối loạn tương bừng, chính là nhìn thấy mấy người bay lượn hướng về trên không, quát to, Tạ Hùng công tử, chúng ta đến chợ ngươi bắt giết cái này tội phạm truy nã. Nhưng mà, sẽ ở đó mấy người vừa cao cao bay lên đoạt sàn chiến đấu, thân thể đột nhiên cứng đờ, đầu lâu đột nhiên bị hai ánh kiếm cắt. Tiến lên một bước giả. Cái kia chính là ta Lục Phong kẻ địch, chỉ có giết chết. Bay trở về trong tay hai thanh kiếm, giờ khắc này còn nhuộm trói mắt máu tươi, bị hắn vung lên chỉ về đoạt bên dưới sàn chiến đấu. Lục Phong nói như vậy khiến gây rối bốn phía đột nhiên bình tĩnh lại, cái kia mấy cỗ không đầu thi thể như mây đen giống như bao phủ mà đến, nhất thời bỏ đi rất nhiều người trong lòng tham lam. Các trưởng lão, các ngươi còn đang đợi cái gì, bắt giết hắn. Nhìn đến những người kia lui bước, Tạ Hùng trong lòng thầm mắng một tiếng. Đây là một lần cơ hội tuyệt vời, mặc dù người này lại làm sao hung hãn, cũng đoạn không có buông tha đạo lý, dù sao giết hắn chỉ là cái kia bảo vật coi như thánh nhân đều sẽ điên cuồng. Tập nã đế triều tội phạm truy nã. Quát tầm tiếng vang lên, từ Tạ gia chỗ ngồi mấy chục bóng người thiểm hiện ra, mạnh mẽ thánh khí bạo phát, đều đang là chuẩn thánh cảnh cường giả. Tư thế cũng không nhỏ, để cho ta tới đếm xem mạng của các ngươi tổng cộng có bao nhiêu điều. Hơi thở lạnh như băng dường như hưu quảng dạ vũ giống như tự Lục Phong trong cơ thể thả ra ngoài, ánh mắt của hắn nhìn quét này một nhóm lớn nhân ảnh, trong miệng yên lặng đếm lấy con số. Loại này hờ hững thong dong, rơi vào mấy người nhưng là cảm giác được tê cả da đầu. Đều đến mức độ này, còn có lòng thanh thản ý chí đến mấy người mệnh. Nếu đế triều tội phạm truy nã, phạm vào đầy dây tội nghiệt, ta Tạ ra đương nhiên phải trợ một chút sức lực. Không gian lật đổ, Tạ Không trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trung vị thánh cảnh khí thế buộc phát ra. Vô cùng thánh uy tràn ngập, một vệt lôi vân xuất hiện, một con sấm sét bàn tay lớn đông dương chụp vào Lục Phong. Trung vị thánh cảnh cao thủ, thực lực của bọn họ đã rất đáng sợ, hoàn toàn có thể làm được khống chế một vùng không gian thực lực. Tạ Không, ngươi muốn làm cái gì, lẽ nào muốn lấy lớn ép nhỏ, này ra mặt nhưng là thật dày a. Nhìn thấy Tạ để chống tay, ông tổ nhà họ Đào cũng làm không được, một luồng càng mạnh mẽ hơn trung vị thánh cảnh lực lượng bạo phát, nhất thời chém chết con kia sấm sét bàn tay lớn. Hắn đạp đứng ở giữa không trung, xa xa vung lên hai tay, từng luồng thánh uy cùng Tạ đối không chỉ. Nay đoạt sàn chiến đấu cuộc chiến nhưng là các ngươi đưa ra. Chẳng lẽ còn muốn làm chúng chơi lấy nhiều khi ít không được, thật sự coi ta Đào ra như không hay sao? Cuộc chiến đấu này, chính là hắn Đào ra mời tới Lục Phong vì là cứu viện. Nếu là công bằng giao chiến xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hắn Đào ra còn không tiện nói gì, có thể thời điểm như thế này nếu như lùi bước, cái kia liền đại biểu toàn bộ Đào ra bộ mặt, ngày sau làm sao ở này hợp viên Đào đặt chân. Ông tổ nhà họ Đào ra tay, Tạ Không sắc mặt nhất thời âm trầm lại, gầm nhẹ nói, không nên hồ đồ, chuyện hôm nay đã không phải đoạt sản chiến đấu chi tranh, mà này Lục Phong chính là đế triều tội phạm truy nã, lẽ nào ngươi muốn trộn đều đi vào. Đào ra người, thân phận của các ngươi nhưng là rất mẫn cảm, khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là bé ngoan xem cuộc vui. Ở Tạ ra chỗ ngồi, mười mấy bóng người đi ra, trong đó thậm chí có một tên tóc trắng xóa thánh nhân, ánh mắt như chim ưng giống như nhìn chăm chú quá khứ. Hắn lần này là muốn đi vào hoàng hôn nơi, lại không nghĩ rằng gặp phải loại này cho hay, cũng là khiến cho mừng rỡ trong lòng. Lúc này, tầm mắt đảo qua hắn ngực, hoàng thánh tông tiêu chí đặc biệt dễ thấy, nhất thời làm ông tổ nhà họ Đào sắc mặt nhất thời tái nhợt. Lời này có thể nói nở nụ cười. Các ngươi Hoàng Thánh Tông muốn bắt lấy tội phạm truy nã theo ta Đào ra có quan hệ gì đâu, có thể cái kia Tạ Không không để ý đoạt sản chiến đấu quý củ, hôm nay lão tổ muốn cùng hắn thuyết giáo, chuyện còn lại ta sẽ không nhúng tay. Ông tổ nhà họ Đào vừa rơi xuống, nhất thời gây nên vô số người tiếng ồ lên. Vị này thánh nhân tính khí nhìn như táo bạo, nhưng cũng là cái thông minh người, dùng vài câu đơn giản liền đem thực lực mạnh nhất Tạ Không cho ngăn lại. Chậm rãi hít sâu một cái, Lục Phong nhìn ông tổ nhà họ Đào, cũng biết có thể làm được trình độ như thế này cũng là hắn cực hạn. Hoàng Thánh Tông vị kia tóc trắng xóa thánh nhân nhẹ chút phía dưới, ánh mắt âm hàn nói, ta biết bên cạnh ngươi có một vị thánh nhân, có điều bằng này có thể không bảo vệ được ngươi. Bản thánh Huyền Thanh, chuyên tới để lĩnh giáo dưới Hoàng Thánh Tông thánh nhân. Lúc này, trong hư không ánh sáng màu xanh lót đường, Huyền Thanh đạp lên thánh quang đi tới đoạt trên chiến đài, cô cô thánh uy giống như thủy triều phun trào mà đi. Hai vị thánh nhân thánh uy giờ khắc này ở giữa không trung lẫn nhau va chạm, nhất thời bầu trời hôn chìm xuống. Cái này lão quỷ có ta nhìn chằm chằm, ngươi mau chóng bắt giữ người này, nếu như có thể để Tạ Hùng đem người này giao cho Hoàng Thánh Tông, ta Tạ ra nhưng là lập công lớn, ngày sau rất có thể đi đế đô thành lập thế lực. Trong mắt ý mừng điên cuồng lưu chuyển, Tạ Không tim đập thình thịch, quay về Tạ ra một vị khác thánh nhân nói rằng. Vị kia Tạ ra thánh nhân gật gật đầu, bước chân hướng phía trước đạp xuống thì thân hình quỷ dị biến mất ở tại chỗ. Nhìn thấy cái kia Tạ ra thánh nhân ra tay, Đào ra chỗ ngồi chư sắc mặt người nhất thời đại biến, giờ khác này có thể không ai có thể viện trợ Lục Phong. Đột nhiên, cái kia Tạ ra thánh nhân xuất hiện, sức mạnh trời đất xoay vần, như một thế giới theo, đè đè xuống, hóa thành che trời đại trường ấn. Thánh nhân. Trên thân thể long văn cuốn quanh, Lục Phong bóng người Nazi, trực tiếp ngăn trở Tạ ra thánh nhân công kích, nhất thời vang lên một đạo tiếng vang nặng nề. Long văn điên cuồng tan vỡ, mượn nguồn sức mạnh kia hướng sau nhẹ nhàng lùi lại, bàn tay có một loại tê dại cảm giác. Không hổ là thánh cảnh, mặc dù hắn có chém chuẩn thánh tam cảnh thực lực, đối mặt thánh cảnh cường giả vẫn còn có chút miễn cưỡng. Hừ, có chút môn đạo. Vị kia Tạ ra thánh nhân lạnh rên một tiếng, trong lòng bàn tay quang hoa phun trào, một luồng vô hình cuồng phong hóa thành vô số đao gió tàn phá mà đi. Ai dám đụng đến ta Lục Phong ca? Làm thanh âm kia hạ xuống trong nháy mắt, liền thấy một đạo bóng dáng bé nhỏ đột nhiên lướt ra khỏi. Trong tay nàng có một cái phảng phất ván cửa tự vũ khí, oanh đến trong lúc đó liền như một cái sông lớn giống như, lại lẫn lộn vô số bằng thùng nước sấm sét nổ oanh mà đi. Hai loại quang hoa va chạm kịch liệt, không gian chớp mắt biến thành cho bụi, đồng thời chợt lui sau đi. Tiểu hổ giờ khắc này cũng thiểm hiện ra, mắt hổ hàn ý uy nghiêm đáng sợ, hầu như là mài hàm răng nói, những này lão cẩu, là muốn chơi chiến thuật biển người a? Ta mấy được rồi, tổng cộng 53 cái đầu người, trước hết nhờ vào đó tàn sát một lần Tạ gia cường giả. Chương 1001, không thể địch. Tàn sát Tạ gia cường giả. Này không thể nghi ngờ là ngày hôm nay nhất là kinh động thiên hạ một câu nói. Đoạt chiến bốn phía, lên tới thánh cảnh cường giả, xuống tới những kia tôn vũ cảnh cường giả, mỗi người đều là mục trừng liễu lưỡi nhìn Lục Phong. Này hợp viên đảo nhưng là Tạ gia địa bàn, coi như ngươi này mới thực lực không yếu, nhưng nếu muốn tàn sát Tạ gia còn kém rất nhiều đi, coi như là bảo mệnh đều là cựu tử nhất sinh. Tạ gia thánh nhân ánh mắt lạnh lẽo, giận dữ cười nói, thật là lợi hại một cái miệng, bản thánh hôm nay liền muốn nhìn một chút ngươi là làm sao tàn sát ta Tạ gia. Hắn liền giao cho ta cùng Tâm Nguyệt ngăn cản. Tiểu hổ thân thể đột nhiên lớn lên, có tới trăm trượng chi lớn, nó móng nuốt nâng một cái quái vật khổng lồ, chính là Lục Phong từng đấu giá được hộ quốc thú khôi, dường như một cái trụ tử, cây cột, giống như cuồng bạo quay về Tạ gia thánh nhân đập tới. Ta đi giúp tiểu hổ ca. Lam Tâm Nguyệt lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn, vạn pháp chi thư tàn phá gợn sóng xuất hiện, chính là vô cùng sức mạnh ép tới. Đối mặt loại này thế tiến công, Tạ gia vị thánh nhân kia trong lòng cũng là hơi kinh hãi, chợt hai tay thánh khí tuôn ra, hóa thành hai đạo cơn lốc bao phủ mà đi. Nhưng làm hắn giật mình chính là, con cọp này cùng tiểu cô nương kia liên thủ càng là đem hắn ngăn lại. Tạ Hùng, chuyện nơi đây để ta giải quyết, ngươi nhanh cùng trong tộc cường giả mau chóng đánh giết người này. Hư không dung chuyển, Tạ gia thánh nhân sắc mặt nặng nề, thánh lực truyền âm chợt quát lên. Được, tộc lão bên trong mau chóng cùng ta liên thủ, đem này đế triều truy nã trọng phạm đầu người cho để trở lại. Đột nhiên hét dài một tiếng, hoàng uy minh ngông, Tạ Hùng đưa thân vào vàng óng ánh thánh nguyên bên trong, dường như một vị hoàng giả lâm thế, biến ảo thánh hoàng kiếm, chính là dẫn ra bảng bạc màu vàng lôi vân. Ở chung quanh hắn, Tạ gia cùng hoàng thánh tông đầy đủ 53 tên chuẩn thánh cảnh cường giả đem Lục Phong vây vào giữa. Nay quần da mặt dày khốn kiếp, mặt đều là không muốn, liền bọn họ Tạ gia tổ tông mặt đều là mất hết. Ông tổ nhà họ Đào cũng không kịp nhớ thánh nhân uy nghiêm, phá không mắng to. 53 tên chuẩn thánh cường giả, trong đó còn có 5 người chính là chuẩn thánh tam cảnh. Mặc dù là hạ vị thánh cảnh cường giả đều là không muốn rơi vào đến người như thế hải vây công bên trong. Nghe được ông tổ nhà họ Đào tiếng mắng chửi, người nhà họ Tạ sắc mặt cũng là ửng đỏ, có điều vì bắt giết Lục Phong cũng không kịp nhớ những này. Lịch sử đều là do người thắng viết, ai có thể bắt hắn Tạ ra làm sao? Mới như thế chọn người đầu, như thế vẫn chưa đủ. Ánh mắt đảo qua những kia đằng đằng sát khí Tạ ra cùng Hoàng Thánh Tông người, Lục Phong đứng yên tại chỗ, trên khuôn mặt hiện lên một vệ châm biếm ý cười. Những cường giả kia nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, đều đến loại này bước ngoặt, lẽ nào tiểu tử kia còn có dựa dẫm không được, đây chính là đầy đủ 53 vị chuẩn thánh, một luồng sức mạnh vô cùng to lớn. Tạ Hùng hơi run run, không nhịn được cười như điên nói, chết đến nơi rồi, càng còn như vậy miệng lưỡi bén nhọn, ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội ta Tạ Hùng, ngươi người kia đầu ta liền không khách khí nhận lấy. Tiếng nói của hắn vừa ra, trong tay thánh hoàng kiếm, đột nhiên nứt ra hư không, rủ xuống đi. Ở cái kia thánh hoàng kiếm chém xuống thì Tạ gia chủ giữ tợn bảng cấp tốc hiện lên ở Lục Phong trong tầm mắt, trong lòng bàn tay màu xanh chùm sáng ngưng vì là một vệt ánh sáng ấn, hùng hổ rơi xuống. Đối với sự công kích này, Lục Phong mặt không hề cảm xúc, trong tay hắn thiên tượng lực lượng phun trào, hướng phía trước đập ngang một trường. Chói hai tiếng nổ mạnh nhất thời vang lên, toàn bộ đoạt sản chiến đấu chu vi trăm dặm hầu như đều trong nháy mắt nổ bể ra đến. Những người vây xem kia nheo mắt lại, nhưng là đột nhiên nhìn thấy một bóng người bằng tốc độ kinh người chủ động thảo phạt mà đi. Cho ta chặn đứng hắn. Này 53 người liên thủ thôi thúc thánh nguyên, không gian nhất thời động lại phong tỏa, độ mạnh cũng là thánh nhân có thể ép bọn họ một đầu. Có điều là trong nháy mắt, 53 chùm ánh sáng hóa thành óng ánh quang hoa, hám thoái hư không, lấy không gì địch nổi tư thái rơi xuống. Cảm thụ cái kia cỗ hung mãnh sức mạnh, từ Lục Phong trong cơ thể từng luồng khí thế không ngừng kéo lên, trên mặt không có bất kỳ ý sợ hãi. Trong thời gian ngắn, rồng màu xanh văn điên cuồng, liền thấy bàn tay sức mạnh tỏa ra, năng lượng kinh khủng quang hoa chuyển động. Trực tiếp đánh giết, trong lòng bàn tay sức mạnh thẳng thắn thoải mái, như chúa tể giống như dáng lâm thế gian. Thánh hoàng định thiên thuật. Loại này hung hãn cũng làm bọn họ kinh hãi. Hoàng thánh tông cường giả lập tức đứng ra. Bọn họ ở hai vị chuẩn thánh tam cảnh dẫn dắt đi, đầu ngón tay lướt ra khỏi ánh sáng bắn tới Lục Phong quanh người hư không. Lục Phong thân hình lại như bị định ở tại chỗ, không gian chung quanh động lại thành nham thạch bình thường, khiến cho không cách nào thốn động. Lúc này, có Hoàng Thánh Tông cường giả cười ha ha, nói, ai cũng không muốn giành với ta, hắn đầu người là ta. Thật có thể vì là, như vậy liền ổn định ta sao? Lục Phong mặt không hề cảm xúc, nguyên bản đen kịt con ngươi giờ khắc này trở nên đỏ như máu một mảnh. Đây là tâm ma chi quyền trạng thái, mượn trí thánh tâm kinh tâm hỏa cấp độ, đem xương cốt huyết nhục sức mạnh tinh thần tất cả đều thúc phát ra. Cái kia Hoàng Thánh Tông chuẩn thánh nhận ra được Lục Phong trong cơ thể cái kia cỗ hung ác sức mạnh, nhất thời cứng lại ở giữa không trung. Vừa muốn lùi về sau, một đạo tàn ảnh sẽ qua, bàn tay gắt gao bóp lấy Hoàng Thánh Tông chuẩn thánh cái cổ, nguồn sức mạnh kia làm hắn con ngươi đều gắt gao lồi đi ra. Làm sao sẽ nhanh như thế? Mà khi hắn này đạo ý nghĩ né qua, cái cổ đã bị cắt đứt, còn giống như chó chết hướng về Tạ gia ghế ném một cái. Chết tiệt, Tạ gia theo ta cùng vận dụng bí thuật. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, ở loại này vây công dưới, trước hết tổn thất sẽ là Hoàng Thánh Tông. Mà giờ khắc này Tạ gia chủ nộ không thể kiệt, ở loại này hùng hồn thánh nguyên thôi thúc dưới bầu trời lôi minh mãnh liệt, một đạo ngàn trượng chi đại màu bạc lôi đao tự như lôi thần thiên hàng giống như, hầu như muốn hủy diệt hơn một nửa cái Hợp Viên thành. Này lôi đao có thể không tốt tiếp a? Ông tổ nhà họ Đào hiếm thấy lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn cùng Tạ gia tranh đấu nhiều năm, tự nhiên biết rõ này lôi đao khủng bố, liền thánh nhân không cẩn thận đều sẽ phải chịu nặng nề thương thế. Mà giờ khắc này Lục Phong lại có vẻ khá là bình tĩnh, trên người hắn luồng khí thế kia thôi thúc đến mức tận cùng thì hóa thành biển rộng giống như vậy, lay động thương khung. Tinh La, Yên Không Chỉ. Lục Phong chậm rãi hướng phía trước nhấn một ngón tay. Tinh La Yên Không Chỉ chính là Tinh La chín ngón bên trong thứ bảy chỉ, nếu là phụ thân hắn tinh đế toàn lực triển khai, cũng có thể trực tiếp xuyên qua một ngôi sao. Mà Lục Phong lúc này bởi vì tâm ma chi quyền trạng thái, miễn cưỡng đem này chỉ tay cho phát huy ra. Nay một chỉ điểm ra, vẫn chưa có quá nhiều mênh mông gợn sóng, có vẻ vô cùng yên tĩnh, nhưng rõ ràng có một loại không gì địch nổi sức mạnh. Ầm. Tinh La Yên Không Chỉ cùng chém xuống đến lôi đao kịch liệt chạm vào nhau, sức mạnh khổng lồ khiến trăm dặm bên trong không gian liền dường như cái phêu giống như xúc tiến vào. Loại sức mạnh này dưới, ngoại trừ thánh nhân ở ngoài tất cả mọi người đều là cảm giác được một luồng sợ hãi tử vong, mặc dù là chuẩn thánh tam cảnh rơi vào cái loại năng lượng này tỏa ra, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Trôi này lôi đao, giờ khác này đổ nát thành vô số đạo bé nhỏ mảnh vỡ, che ngập bầu trời giống như hướng về bốn phía bạo vút đi.